Chương 371 Đường Tam cũng không biết đã đi bao lâu, nhưng khi hắn đi hết bậc thang cuối cùng và lên đến đỉnh núi, trời đã tối xuống. Điều này có nghĩa là, hắn đã leo núi từ sáng sớm đến trạng vạng tối. Quang vũ rực rỡ màu vàng tẩy rửa bản thân hắn, làm dịu tinh thần chi hải của hắn, tất cả đều trở nên hoàn mỹ. Đường Tam đứng trước cửa Thiên Hồ Cung, cũng có ý định muốn đi vào. Tới lúc này tất cả áp lực đều đã biến mất, có nghĩa là hắn đã thông qua khảo nghiệm của Thiên Hồ Cung. Không vận dụng linh tê thiên nhãn cùng các năng lực khác, chỉ sử dụng sư hổ kim cương, hắn đã cường ngạnh đi tới đỉnh núi. Trong 6 lạc ấn trong cơ thể hắn, chân chính có thể giúp hắn đi đến Thiên Hồ Cung kỳ thật cũng chỉ có 2 loại, linh tê thiên nhãn cùng sư hổ kim cương, ngay cả khổng tước biến cũng không làm được điều này. Lúc này, Đường Tam cũng không có ý định đi vào. Tình huống này đã gặp phải ở Kiếm Thánh Cung. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng có bài danh thứ 8 trong 9 vị Đại Yêu Hoàng, còn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là thứ 2. Giữa bọn họ hẳn có chênh lệch lớn. Ở phương diện tinh thần, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể là cường giả cường đại nhất trong tổ đình. Đường Tam không cho rằng với năng lực hiện tại của bản thân, nếu quả thật khơi gợi hứng thú đưa Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tới thì hắn sẽ che giấu được thần thức của mình. Nhất là vị này là vận mệnh chúa tể, nếu phát hiện ra vận mệnh của hắn không bình thường thì làm sao bây giờ? Cho nên, hắn chỉ đi tới nơi này mà thôi. Sở dĩ không rời đi là vì hắn đang chờ. Quả nhiên, hắn đứng khoảng một phút sau thì quang vũ trên đỉnh đầu dần mờ nhạt, một giọng nói ôn hòa vang lên, vì sao không đi vào? Đường Tam nhìn về phía âm thanh truyền đến. Không biết từ lúc nào, cách hắn không xa có một nữ tử đang đứng. Nàng nhìn qua có bộ dạng khoảng 30 tuổi, tướng mạo cực đẹp, trên mặt nở một nụ cười ấm áp. Kỳ dị nhất là, sau lưng nàng có 7 cái đuôi to đang lay động nhẹ nhàng. Mỗi cái đuôi dài chừng 5 mét, mang theo vầng sáng màu bạc nhàn nhạt, theo chuyển động mà càng thêm mỹ lệ. Đường Tam trong lòng chấn động, thất vĩ, đây là cấp bậc yêu vương. Thiên Hồ yêu vương hoàn toàn khác với yêu vương đồng cấp bình thường. Hắn hơi khom người nói, bởi vì ta khả năng không thích hợp với Thiên Hồ Cung. Nàng mỉm cười nói, không thử qua làm sao biết không thích hợp. Được đại yêu hoàng miện hạ tẩy lễ, nói không chừng ngươi sẽ thích hợp. Đường Tam cười khổ nói, ta lo lắng chính là điểm này. Ta sợ mình sẽ không kiên định mà buông thả bản thân, do đó uổng phí huyết mạch biến dị mà phải trải qua trắc trở mới có được. Thiên Hồ yêu vương mỉm cười, huyết mạch của ngươi rất thú vị, là một huyết mạch hoàn toàn mới, ta cũng chưa từng thấy qua, lại còn là cấp 1. Chẳng lẽ Thiên Hồ cung không xứng với ngươi sao? Ngươi hẳn hiểu rõ, thân là nhân loại, ngươi có thể đi đến bước này đã là cực hạn. Muốn tiếp tục tiến về phía trước thì cần vận mệnh chiếu cố. Đường Tam cố ý toát ra vẻ kiêu ngạo, nói, Thiên Hồ cung là nơi ta luôn khao khát, nhưng nếu gia nhập nơi này, ta nhất định phải thành tựu yêu vương đã. Nếu không, ta cảm thấy mình không có tư cách kia. Ta hy vọng thành tựu của mình không phải dựa vào khí vận, mà dựa vào chính mình. Chỉ có như thế ta mới có tư cách trở thành một thành viên của Thiên Hồ Cung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên Hồ yêu vương phốc xích cười một tiếng, quả là một nhân loại thú vị, khó trách ngươi có thể đi đến một bước này. Ngươi vẫn là nhân loại thứ nhất làm ta cảm thấy hứng thú. Đường Tam lại cười khổ nói, nhưng ta vẫn không có dũng khí bước vào Thiên Hồ Cung. Thiên Hồ yêu vương tiếp tục, có thể khắc chế chính mình. Giữ vững bản tâm, ngược lại làm ta đánh giá ngươi cao hơn. Vậy ngươi đi đi, chờ khi ngươi sẵn sàng thì hãy tới nơi này. Có thể trở thành một phần tử của Thiên Hồ Cung không thì phải xem ngươi có thể đem sự kiêu ngạo của mình chuyển thành hành động thực tế không. Nói xong, nàng vung tay lên, một đạo bạch quang bắn về phía Đường Tam. Đường Tam vội đưa tay tiếp nhận. Trong tay là một khối ngọc thạch hình tròn, trắng noãn, bên trong dường như có khí lưu đang dao động. Khí vận chi thạch. Đây rõ ràng là một khối khí vận chi thạch không gì sánh bằng. Vị Thiên Hồ yêu vương kia không biết lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại thanh âm quanh quẩn trong không khí. Lúc ngươi trở lại hãy mang theo nó. Đeo bên người sẽ có trợ giúp cho ngươi. Lệnh bài thứ 2 đã vào tay. Đường Tam theo bản năng nắm chặt khí vận chi thạch, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Những lời hắn nói với vị Thiên Hồ yêu vương kia đều là giả vờ, không giấu giếm huyết mạch biến dị là vì đối phương khẳng định đã nhìn ra được. Sư hổ kim cương màu bạch kim còn chưa xuất hiện ở thế giới này. Có thể thôn phệ vận rủi, đem nó chuyển hóa thành huyết mạch chi lực, đây mới là năng lực được Thiên Hồ Cung coi trọng, cho nên mới có lệnh bài này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu như gặp vị thất vĩ Thiên Hồ này ở chỗ khác thì tốt biết mấy, ở một nơi cách xa tổ đình có thể lấy huyết dịch của nó. Nói không chừng hắn và độc bạch có thể tiến hóa đến thất vĩ rồi. Chỉ cần không do dự hao phí thần thức, Đường Tam có lòng tin sẽ đánh bại một vị thất vĩ Thiên Hồ. Bất quá, vị Thiên Hồ yêu vương này đúng là mỹ lệ. Khụ khụ, Mỹ công tử, Mỹ công tử, Mỹ công tử. Đường Tam trong lòng niệm tên Mỹ công tử 3 lần, nội tâm liền trong suốt như lúc đầu.

Đường Tam mỉm cười, trong đan điền, lạc ấn Lam Ngân Hoàng tỏa sáng. Hắn cố ý kích thích hào quang Lam Ngân Hoàng bao trùm toàn bộ đan điền, che lấp quang mang của toàn bộ các lạc ấn còn lại. Sau đó hắn bước lên bậc thang thứ hai. Lần này, năng lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, nhưng đó là tinh thần lực, giống như muốn trực tiếp chui vào trong tinh thần chi hải của hắn. Tinh thần nội thủ, tinh thần chi hải kịch liệt xoay tròn dưới sự khống chế của hắn, tản ra khí tức cửu giai đỉnh phong, nhưng không cho cỗ năng lượng kia chui vào được tinh thần chi hải. Sau đó hắn bước lên bậc thứ ba, leo lên bậc thang đã ngăn cản Cố Lý ngày hôm qua. Trong chớp mắt hắn có cảm giác bị nhìn thấu toàn bộ, không có gì có thể che giấu được. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh cũng biến hóa long trời lở đất. Đường Tam phát hiện mình đã xuất hiện trong một không gian đặc thù. Dưới đất là thủy tinh sáng long lanh, nơi xa là một mảnh hư vô, giống như là một không gian vô cùng vô tận. Cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đất thủy tinh kia hắn thấy được cái bóng của mình. Ngay sau đó, một bóng dáng trượt ra xa, cách hắn mấy chục mét thì đứng lên, hiện ra trước mặt Đường Tam. Mà cái bóng dưới mặt đất đã biến mất. Phục chế. Đây chính là sở trường của vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng. Biết rõ là phục chế, nhưng không thể đối kháng được, đây chính là điểm mạnh nhất của thủy tinh đại yêu hoàng. Đường Tam đối diện thần quang lập lòe, trong đáy mắt nhìn chăm chú Đường Tam bản thể, trong chớp mắt tiếp theo, từng cây dây leo từ trong cơ thể hắn tràn ra, tăng tốc trùm tới Đường Tam. Lam Ngân Hoàng, bản thân Đường Tam cũng phóng thích dây leo, nhưng không quấn quanh Đường Tam, mà là vươn lên, xoay tròn tạo thành các vách chắn. Rất nhanh, dây leo của Đường Tam đã đến. Trên thân dây thẳng tắp có gai nhọn, khuếch tán một làn khói mờ ảo. Có độc. Khi dây leo đung đưa có rất nhiều hạt nhỏ bé yên lặng phiêu tán, trôi về phía Đường Tam bản thể. Đây là năng lực mà Đường Tam luyện cho Lam Ngân Hoàng trong quá trình tu luyện. Đường Tam đứng yên tại chỗ, dây leo xung quanh hắn đang kịch liệt xoay tròn, hình thành một vòng xoáy. Bất cứ dây leo nào phóng tới chỗ hắn sẽ bị vòng xoáy kia đánh bay, khí lưu mà nó sinh ra cũng làm cho tất cả các hạt giống không thể lại gần. Cùng lúc đó, Lam Ngân Hoàng do Đường Tam phóng thích cũng phát tán hạt giống, phủ tới Đường Tam đối diện. Lam Ngân Hoàng của Đường Tam cũng bắt đầu xoay tròn, giống hệt khi nãy Đường Tam thi triển, xua tan những hạt giống đang bay tới. Nhân bản còn có thể học tập. Khóe miệng Đường Tam toát ra một nụ cười, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tự tin. Sẽ học tập phải không? Vậy hảo hảo cho ta xem ngươi học được gì. Từng cây dây leo đột nhiên bạo khởi, nhanh chóng phóng tới Đường Tam. Đường Tam cũng phóng xuất dây leo đâm về phía Đường Tam bản thể. Nhưng lúc này, những dây leo Đường Tam phóng thích ra đột nhiên xoay tròn, ở giữa không trung hóa thành một thanh trường thương to lớn. Bản thân trường thương tỏa ra hào quang màu xanh thẳm, trong nháy mắt tiếp theo tốc độ bạo tăng. Nó nhanh như thiểm điện, đánh thẳng đến tên nhân bản kia. Nhân bản kia rõ ràng sửng sốt một chút, dây leo quanh thân thể cấp tốc dâng lên, ý muốn ngăn cản công kích. Nhưng cũng đúng lúc này, từng cây dây leo không biết từ đâu chui lên, hóa thành một cái lồng giam đem hắn cố định tại chỗ. Phốc một tiếng, trường thương đâm xuyên qua ngực nhân bản. Hắn ngốc trệ một lúc, sau đó hóa thành một cái bóng trượt trở lại dưới chân Đường Tam. Dây leo thu hồi, tất cả xung quanh lại khôi phục như bình thường, mà Đường Tam đã nhìn thấy mình đang ở bậc thang thứ ba. Mà bên cạnh hắn đã có nhiều thêm một người, chính là Cố Lý. Thân hình Cố Lý đang run rẩy rất nhẹ, hiển nhiên hắn đang ở trong huyễn cảnh, rất có thể là đang chiến đấu với chính mình. Vì sao Đường Tam có thể nhanh chóng chiến thắng nhân bản của mình như vậy? Bởi vì nhân bản có thể phục chế năng lực của hắn, nhưng không thể phục chế được ký ức của hắn. Lam Ngân Hoàng là một trong các năng lực cường đại nhất của hắn ở kiếp trước, thời điểm đó hắn đã đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ. Ở Đấu La Đại Lục kia, Lam Ngân Hoàng có được nhiều kỹ năng mạnh mẽ, gọi là hồn kỹ. Đến vị diện này thì có không hồn hoàn, nhưng Đường Tam có thể điều khiển Lam Ngân Hoàng thi triển ra những kỹ năng giống kiếp trước. Cho nên vừa rồi, nhân bản đã phục chế hồn kỹ thứ tư của Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Tù Lung và hồn kỹ thứ năm. Lam Ngân Bá Vương Thương, hai đại hồn kỹ đồng thời xuất thủ, nhân bản chỉ có năng lực cơ bản của Lam Ngân Hoàng làm sao có thể chống đỡ được. Đây không phải là huyết mạch thiên phú, nên không thể thông qua quét hình mà phục chế. Đường Tam lại cất bước, leo lên bậc thang thứ tư. Cảm giác bị quét hình lại xuất hiện, lần này so với trước đó còn cường liệt hơn vài phần, tựa hồ muốn triệt để nhìn thấu hắn. Lạc ấn Lam Ngân Hoàng lại tỏa sáng bao trùm toàn thân. Lam Ngân Hoàng vốn không phải là thực vật thuộc về thế giới này, mà là do Đường Tam thôn phệ nhiều loại thực vật khác nhau, không ngừng tiến hóa mà thành. Đặc tính của nó không ít, nhưng muốn nói về năng lực chân chính thì vẫn là điều khiển của Đường Tam. Tiếp tục đi lên bậc thang thứ 5, tinh thần tham chắc lại xuất hiện. Nhưng tinh thần lực của Đường Tam ngưng tụ vào trong, ngươi có thể quét hình, nhưng không có khả năng thăm dò bên trong. Bậc thang thứ 6, cảnh vật lại biến đổi, trở về huyễn cảnh trước đó. Tình huống giống hệt lúc trước, cái bóng trượt ra xa, ngưng tụ lại thành nhân bản. Mà lần này, nhân bản cơ hồ ngay lập tức phất tay, phóng xuất Lam Ngân Tù Lung, muốn khống chế hắn trước. Nhưng Đường Tam đã đạp quỷ ảnh mê tung bộ, tránh được Lam Ngân Tù Lung trong nháy mắt. Nhân bản trong tay ngưng tụ Lam Ngân Bá Vương Thương, khí tức cơ hồ lập tức khóa chặt hắn lại. Đường Tam giơ tay về phía nhân bản, một chùm dây leo bay ra, trên không trung hóa thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt làm trạch hướng trường thương về phía xa. Đồng thời phóng tiếp một cái lưới nữa, thừa dịp nhân bản vừa phóng xuất Lam Ngân Bá Vương Thương đang hồi lực, thì bao phủ nó ở bên trong. Năng lực học tập của nhân bản này rất mạnh, năng lực mình vừa thi triển trước đó, khi vừa gặp lại nó đã sử dụng được rồi. Đây chính là không ngừng học tập chính mình, để cho mình đối mặt với một bản thân mạnh hơn. Đường Tam đã hơi hiểu khảo nghiệm của Thủy Tinh Cung rồi. Các yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới đây, sau khi bị quét hình, huyết mạch là gì, năng lực thiên phú như thế nào cơ hồ đều bị sao chép và phục chế lại. Sau đó bản thể sẽ phải đối mặt với nhân bản có được toàn bộ năng lực của mình, nhưng khả năng vận dụng còn tốt hơn mình. Cho nên, tuyệt đại đa số cường giả chỉ sợ đều không qua được bậc thang thứ 3. Có thể đánh bại nhân bản có một ý nghĩa nhất định là có lĩnh ngộ sâu sắc hơn về huyết mạch chi lực của bản thân, từ đó tạo ra một số năng lực không thể phục chế. Hoặc như Đường Tam chỉ điểm Cố Lý, dùng khiếm khuyết của mình để đánh bại kẻ địch. Nhưng sau khi thất bại một lần, nếu tiếp tục leo lại thì phải đối mặt với một nhân bản càng thêm hoàn mỹ. Một lần thất bại với nhân bản chính là một lần trưởng thành. Khảo nghiệm như vậy không hề nghi ngờ là rất gian nan. Muốn tiếp tục đi lên trên thì phải đánh bại nhân bản. Muốn đánh bại nhân bản thì nhất định không nên tùy tiện xuất lực, hoặc là phải tìm kiếm năng lực mình còn thiếu hụt. Những gì ngươi làm đều được nhân bản học tập, đó cũng là đối thủ ngươi phải đối mặt tiếp theo. Số bậc thang ở đây đâu chỉ có hơn 1.000. Đây cũng là nguyên nhân cơ hồ không có nhiều người leo núi. Ai có thể không ngừng đối mặt với một bản thân càng lúc càng hoàn mỹ, càng cường đại chứ? Ân, Đường Tam có thể. Đối với hắn cho nó phục chế thì nó mới phục chế được. Tấm lưới lớn kia chính là hồn kỹ thứ 3 của Lam Ngân Hoàng, Chu Võng Trói Buộc. Hai lần phóng xuất Chu Võng Trói Buộc cùng một lần sử dụng quỷ ảnh mê tung bộ, Đường Tam đã chiến thắng nhân bản thứ 2. Tiếp tục đi lên, Đường Tam đã dừng ở bậc thang thứ 9. Nhân bản thứ 3 này đã nắm giữ quỷ ảnh mê tung bộ cùng 3 đại hồn kỹ, Chu Võng Trói Buộc, Lam Ngân Tù Lung và Lam Ngân Bá Vương Thương. Năng lực này, Đường Tam cỡ nào quen thuộc. Lấy sự khống chế siêu cường của thần vương, dù năng lực giống nhau như đúc, hắn làm sao có thể thua. Bất quá hắn không muốn chậm trễ thời gian nên thi triển thêm một năng lực. Khống Hạc Cầm Long. Đường môn tuyệt học, Khống Hạc Cầm Long. Khống Hạc Cầm Long không có công kích bá đạo như Lam Ngân Bá Vương Thương, nhưng đối phó với Chu Võng Trói Buộc thì không có vấn đề gì. Quỷ ảnh mê tung bộ rút ngắn khoảng cách, Đường Tam đánh về phía nhân bản. Cận chiến thành công, chiến đấu kết thúc. Tam liên thắng. Sau khi thắng 3 trận liên tiếp, cảnh vật trước mắt Đường Tam lập tức biến đổi. Khi hắn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, hắn kinh ngạc phát hiện, mình không phải đứng ở bậc thang thứ 9, mà là đang đứng ở giữa sườn núi. Cố Lý ở phía dưới mơ hồ đã không thấy rõ nữa. Hóa ra không phải đối mặt với mấy trăm nhân bản sao. Thế này hợp lý hơn. Bằng không, nhân bản không ngừng học tập, không ngừng mạnh hơn. Mỗi lần chiến đấu người leo núi đều tiêu hao nhiều thể năng và huyết mạch chi lực. Mệt mỏi như vậy, làm sao có thể hoàn thành khảo nghiệm? Xem ra, số khảo nghiệm là có hạn. 3 lần phía trước được coi là nhập môn. Không nên cho rằng khảo nghiệm của Thủy Tinh Cung không mang lại chỗ tốt. Ngược lại, chỗ tốt nó mang lại rất có thể còn hơn so với các cung khác, vì nó giúp người leo núi soi rõ chính mình. Thông qua không ngừng chiến đấu với bản thân, tìm kiếm vấn đề, giải quyết nó, từ đó không ngừng đột phá tăng lên. Đối với cường giả, không thể nghi ngờ đây là rèn luyện tuyệt hảo. Tất nhiên một lần bị đánh bại là mất 10 nguyên tố tệ. Đường Tam có thể đoán được, khi khảo nghiệm này vừa xuất hiện nhất định có rất nhiều cường giả đã tới thử, nơi này vì vậy đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng về sau mọi người lại phát hiện quả thực là lãng phí. Không ai có thể trong 1-2 lần giao chiến liền chiến thắng chính mình, rất có thể phải giao đấu chục lần, trăm lần mà vẫn không thể chiến thắng. Dù sao, phần lớn yêu quái tộc, tinh quái tộc đều chỉ có một loại huyết mạch, năng lực, thiên phú đều thể hiện ra ngoài, muốn chiến thắng người điều khiển năng lực còn tốt hơn mình, đâu có dễ dàng như vậy. Đường Tam yên lặng cảm thụ được biến hóa xung quanh, hắn phát hiện đến chỗ này rồi, thiên địa linh khí đã biến hóa thật rõ ràng. Thiên địa linh khí xung quanh nồng đậm hơn và cực kỳ tinh thuần, không có bất kỳ thuộc tính nào khác. Hấp thu thiên địa linh khí này, cơ hồ có thể trực tiếp chuyển hóa thành huyết mạch chi lực, điều này hẳn là cho người tham gia khảo nghiệm khôi phục nghỉ ngơi. Đường Tam tiêu hao cũng không lớn nên không dừng lại quá lâu. Hắn lại cất bước leo lên bậc thang tiếp theo. Lần này không xuất hiện cảm giác quen thuộc. Nhưng không biết vì sao, Đường Tam đột nhiên cảm nhận được áp lực. Tiếp tục bước lên trên, khi hắn đi lên bậc thang thứ 3, cảnh vật lại biến đổi, trở lại huyễn cảnh thủy tinh lúc trước. Cái bóng dưới chân Đường Tam lần nữa trượt tới phía trước. Ngay sau đó, đồng tử của Đường Tam co rút lại. Cái bóng kia chia làm ba đạo thân ảnh đứng đối diện hắn. Đúng vậy, chính là ba tên nhân bản. Độ khó tăng lên sao? Đây là không công bằng, độ khó tăng lên quá nhanh rồi. Một đối ba, đối với ba tên nhân bản mà còn ở trong một không gian đặc thù, yêu quái tộc, tinh quái tộc làm sao có thể vượt qua? Đường Tam trong lòng khiếp sợ, đồng thời bọn chúng cũng đã phát động công kích. Một tấm lưới lớn chụp tới Đường Tam, cùng lúc đó, một thanh Lam Ngân Bá Vương thương đang ngưng tụ. Đáng sợ hơn là, từng cây Lam Ngân Hoàng đang điên cuồng chui ra từ mặt đất, lấy Đường Tam làm trung tâm đã bao phủ trong phạm vi trăm thước. Lam Ngân đột thứ trận. Kỹ năng này trước đó Đường Tam đã dùng qua. Bất quá, lúc này ba tên nhân bản đồng thời thi triển, diện tích càng lớn, uy năng cũng càng lớn, trên trời dưới đất toàn bộ phong kín. Các ngươi lợi hại. Đường Tam lẩm bẩm một câu. Một đối ba, nếu hắn chỉ có Lam Ngân Hoàng, dù kỹ xảo vượt qua đối phương, muốn chiến thắng bọn chúng cũng không dễ dàng gì, nếu làm không tốt liền muốn lật thuyền. Những tên nhân bản này đáng sợ nhất là chỗ nắm chắc thời cơ, khả năng vận dụng vô cùng tinh thục. Đó không chỉ là phóng xuất thông thường, sự phối hợp giữa ba người vô cùng ăn ý. Đáng tiếc là, đối thủ của các ngươi không phải chỉ có Lam Ngân Hoàng. Trước khi đến Thủy Tinh Cung, Đường Tam đã chuẩn bị sẽ bại lộ ít nhất hai loại huyết mạch. Hai loại huyết mạch mặc dù hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Mỹ công tử không phải cũng như vậy sao? Hơn nữa nàng còn có hai loại huyết mạch cấp 1. Lại nói, nếu như bạch hổ biến của Mỹ công tử kết hợp với sư hổ biến của mình sẽ biến hóa thành cái gì? Ý nghĩ này chợt lóe lên trên đầu Đường Tam. Cùng lúc đó, trên người Đường Tam cháy lên quang diễm đỏ rực. Dù là Lam Ngân đột thứ trận hay chú võng trói buộc đang chụp lấy Đường Tam, đều hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Tay phải Đường Tam khẽ giơ lên, Lam Ngân Bá Vương thương đang bay vụt như thiểm điện kia bị hắn chộp trong lòng bàn tay, đồng thời cấp tốc thiêu đốt. Sư hổ biến có lực lượng cường đại, Lam Ngân Bá Vương thương cũng không có khả năng phá vỡ. Sau đó Đường Tam động, quỷ ảnh mê tung bộ kết hợp với sư hổ kim cương, đánh đâu thắng đó. Nửa phút sau, ba tên nhân bản lại biến thành cái bóng trở về dưới chân Đường Tam. Lần này khi cái bóng trở về, Đường Tam cảm giác được mình đã có thêm một ít cảm ngộ mới, từ quá trình giao đấu, lý giải với Lam Ngân Hoàng cũng sâu sắc hơn vài phần. Mình cũng coi như là gian lận, dựa vào huyết mạch cấp 1 sư hổ biến, cưỡng ép chiến thắng ba tên nhân bản. Nếu chỉ lấy Lam Ngân Hoàng đối chiến Lam Ngân Hoàng, cảm thụ sẽ sâu sắc hơn. Đương nhiên, cơ hồ là sẽ thất bại. Đứng tại chỗ dưỡng sức một hồi, cũng nhiều hơn vài phần cảm ngộ. Khi Đường Tam bước tiếp, lập tức một cỗ lực quét hình cực lớn ập đến, phảng phất muốn lột trần hắn. Từ dưới hướng lên, tựa hồ là muốn nhìn thấu từng tế bào trong cơ thể hắn. Sư hổ kim cương hừng hực thiêu đốt, che đậy tất cả, thậm chí che lấp cả lạc ấn Lam Ngân Hoàng. Huyết mạch cấp 1 cường đại bị quét rõ ràng. Lần này, thời gian quét hình lâu hơn. Qua trận chiến vừa rồi Đường Tam phát hiện, nhân bản có khả năng học tập trực tiếp kỹ xảo điều khiển năng lực, nhưng không cách nào học tập được huyết mạch chi lực. Cho nên khi Đường Tam đột ngột thi triển sư hổ kim cương, ba tên nhân bản kia mới không học được. Nhưng rất hiển nhiên, vòng tiếp theo Đường Tam sẽ phải đối mặt với nhân bản có được hai đại năng lực sư hổ kim cương và Lam Ngân Hoàng. Sư hổ kim cương là huyết mạch cấp 1, tất nhiên sẽ không dễ đối phó. Nếu vừa rồi Đường Tam lựa chọn thi triển kim bằng biến, thì quang biến cũng có thể chiến thắng. Nhưng hắn ở Kiếm Thánh Cung cùng Thiên Hồ Cung đã thi triển sư hổ kim cương. Không thể để bại lộ quá nhiều. Có trời mới biết những hoàng cung này có thông chi cho nhau không? Nếu như có, hai loại huyết mạch còn có thể giải thích được, nếu để lộ ba loại, bốn loại, chỉ sợ hắn sẽ bị bắt đi nghiên cứu. Cho nên Đường Tam mới lựa chọn sư hổ biến. Mà Đường Tam mơ hồ cảm giác được, khảo nghiệm của Thủy Tinh Cung sẽ không nhiều. Bình thường đối mặt với ba tên nhân bản đã không có cơ hội chiến thắng, nếu phía sau càng khó khăn hơn, vậy ai có thể ứng đối chứ? Đã là khảo nghiệm thì cũng phải có vài phần khả năng thông qua được. Cuối cùng quét hình cũng kết thúc, thân thể đã có thể di động. Khi Đường Tam bước lên bậc thang tiếp theo thì được truyền thống vào trong chiến trường. Cái bóng lại trượt ra xa và ngưng tụ thành hình. Mà lần này, Đường Tam không có chờ đợi, hắn không cho ba cái bóng kia ngưng tụ thành hình đã bắt đầu chuyển động. Không hề nghi ngờ, lần này hắn phải đối chiến ba nhân bản có được đồng thời Lam Ngân Hoàng và Sư Hổ Kim Cương. Dưới tình huống không được để lộ nhiều thứ hơn, muốn chiến thắng bọn họ thì không thể thong dong như trước, nhất định phải chiếm trước tiên cơ mới được. Mất khoảng 2 giây để cái bóng trượt ra xa và ngưng tụ thành hình. Và bắt đầu chiến đấu. 2 giây nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đường Tam kỳ thật đã chú ý tới, muốn chiến thắng chính mình cần phải lợi dụng tất cả các ưu thế có thể, thời gian lúc cái bóng biến hóa rất đáng sử dụng. Lúc trước hắn không lợi dụng là vì chưa cần đến, đây cũng là ý hắn chỉ điểm cho Cố Lý. Nhưng lúc này đã khác, Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung, sư hổ kim cương bộc phát phía sau phát ra quang diễm màu bạch kim sáng chói, thôi động thân thể hắn phóng tới nhân bản ở giữa trong nháy mắt. tốc độ so với cái bóng ban đầu còn nhanh hơn vài phần. Huyền Thiên Công vận chuyển điên cuồng trong cơ thể, tay trái ngưng tụ Lam Ngân Bá Vương Thương, tay phải ném ra một chú võng trói buộc, phân biệt về hai nhân bản ở hai bên. Cùng lúc đó, con ngươi hắn bắn ra hào quang màu bạch kim, khi nhân bản ở giữa kia vừa ngưng tụ thì bọn họ đã va chạm. Chốc lát này, tốc độ của Đường Tam là tăng tới cực hạn. Bóng hình ở giữa tựa hồ cảm thấy không ổn, khi nó vừa xuất hiện cũng đã thiêu đốt sư hổ kim cương trên người. Nhưng đáng tiếc là không ảnh hưởng đến Đường Tam sớm đã tụ lực. Hữu tâm tính vô tâm, Đường Tam vẫn mạnh mẽ đụng vào người hắn. Phanh một tiếng, quang diễm trên người nhân bản ở giữa lập tức bị khuếch tán, phía sau hõm xuống. Tay phải Đường Tam đâm về phía trước, lấy sư hổ kim cương đối sư hổ kim cương, thừa dịp phá vỡ cương khí hộ thể của đối phương, đâm trúng xương sống của hắn, mượn lực bắn ngược lại, sau đó lại vọt tới trước đâm vào xương sống, lại mượn lực bắn ngược lại, nắm tay, nện một quyền cuối cùng vào cùng vị trí. Ba kích liên tục, cơ hồ hoàn thành trong nháy mắt. Thốn kình. Qua quan sát, Đường Tam phát hiện, những nhân bản này trước hết phục chế huyết mạch chi lực, sau đó là kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời có thể sắp xếp, tổ hợp chúng ở một trình độ nhất định để thi triển huyết mạch chi lực mạnh mẽ hơn. Nhưng muốn phục chế kinh nghiệm thực chiến thì phải chờ Đường Tam sử dụng qua mới có thể. Mà một số kỹ năng sớm tu luyện cũng không dễ dàng phục chế. Ví dụ như, nhân bản có thể phục chế quỷ ảnh mê tung bộ, nhưng vì không có Huyền Thiên Công làm trụ cột, cho nên nó thi triển không thể bằng Đường Tam được. Huyền Thiên Công không thể phục chế, bởi vì đây không phải là huyết mạch chi lực mà ẩn tàng bên trong đó. Tương tự như vậy, đối phương cũng không thể phục chế Khống Hạc Cầm Long. Đường Tam trong chớp nhoáng bộc phát thốn kình là một loại kỹ xảo phát lực, đồng dạng lấy Huyền Thiên Công làm cơ sở. Luận cận chiến, dù Đường Tam không phải thần vương thì cũng là cấp độ đại tông sư. Làm người ba kiếp, kinh nghiệm thực chiến của hắn cỡ nào phong phú. Răng rắc tiếng xương cốt đứt gãy, nhân bản ở giữa trong nháy mắt đã bị Đường Tam đánh bại. Đường Tam không dừng lại, không quan tâm nhân bản đang dùng sư hổ kim cương thiêu đốt chú võng trói buộc, mà lách mình đến tên nhân bản vừa mới đánh nát Lam Ngân Bá Vương Thương của mình. Một thanh Lam Ngân Bá Vương Thương ngưng tụ trong tay, Đường Tam thở sâu, cả người trong chớp mắt căng lên. Lam Ngân Bá Vương Thương trong tay được bao trùm bởi một màu bạch kim, quang diễm nhen nhóm. Trăm ngàn đạo thương mang nở rộ, trên không tách thành ánh sáng chói mắt, giống như bị một mảng quang vũ bạch kim bao trùm. Nhân bản này có chút không biết ứng đối thế nào, cũng đốt cháy sư hổ kim cương. Lam Ngân Hoàng hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ đến Đường Tam, đồng thời cũng ngưng tụ Lam Ngân Bá Vương Thương trong tay. Nhưng là, một trời thương mang này làm sao có thể dễ dàng đối phó? Thương mang chỉ, chu võng trói buộc cơ hồ lập tức hóa thành bột mịn. Càng kinh khủng hơn là, thương mang đầy trời kia đột nhiên hợp lại thành một, tất cả các điểm bạch kim tụ lại thành một, trong tích tắc xé rạch bầu trời. Lam Ngân Bá Vương Thương trong tay nhân bản kia đã tìm được vị trí chính xác, hai thanh Lam Ngân Bá Vương Thương cơ hồ lập tức đâm vào nhau. Phanh! Lam Ngân Bá Vương Thương trong tay nhân bản lập tức nổ nát vụn. Tuy nó cũng mang sư hổ kim cương, rót vào trong Lam Ngân Bá Vương Thương nhưng nó không có tinh thần khí hợp nhất, thương pháp làm sao có thể so với Đường Tam. Một kích này gọi là thiên phu sở chỉ. Phốc, trường thương đâm thủng ngực nhân bản, sư hổ kim cương điên cuồng thiêu đốt, cắn nuốt năng lượng của nhân bản để bổ sung bản thân. Đôi mắt màu bạch kim của Đường Tam muốn tràn ra dưới sự thôn phệ này. Mà cũng ngay lúc đó, phía sau truyền đến một tiếng hét chói tai. Không quay đầu lại, Đường Tam cũng biết đó là gì. Chân đạp quỷ ảnh mê tung, thân thể trên không uyển chuyển né tránh. Trong lúc đó, tinh thần khí lại một lần nữa hợp nhất. Khi xoay người, hào quang bạch kim lại bắn ra. Thanh Lam Ngân Bá Vương Thương trong nháy mắt trở nên trong suốt. Thương mang như thiểm điện bắn ra, mang theo tinh thần khí kết hợp với huyết mạch chi lực của Đường Tam, giống như thuấn di mà biến mất trong không khí. Nhân bản đang vọt tới kia trong nháy mắt liền cứng ngắc giữa không trung. Hai tay của nó pha toái rồi, đúng vậy, nó đã bắt lấy, nhưng lại không thể ngăn cản được. Thương kỹ được ăn cả ngã về không. Đây là thương kỹ dung hợp tinh thần khí của bản thân trong nháy mắt, bất chấp hậu quả, không lưu lại thứ gì. Một thương này có thể nói là đỉnh cao công kích mà Đường Tam có thể làm lúc này, so với thiên phu sở chỉ còn cường đại hơn. Có thể ở tốc độ nhanh như vậy, phát ra một thương này là do nội tình thâm hậu kết hợp với kinh nghiệm phong phú, mà có. Nếu không phải cần thời gian tụ lực không ngắn. Dưới chân hơi lảo đảo một chút, Đường Tam mới đứng vững thân mình, nhưng khóe miệng tươi cười lại không che giấu được. Hoàn thành rồi. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính xuất ra một chút kỹ xảo chiến đấu từ kiếp trước, mà đối thủ lại là nhân bản của mình. Với sự thông minh của hắn, hắn biết làm như thế nào để lợi dụng khuyết điểm của đối phương. Kỹ xảo mà hắn mang đến từ kiếp trước, nhân bản muốn phục chế cũng dễ dàng học được. Hắn đã sớm cảm thấy, năng lực phục chế ở trên núi Thủy Tinh là có hạn, cũng không thực sự phục chế được tất cả một cách chi tiết. Trên thực tế, dù là thần giới chính thức cũng không có năng lực phục chế hoàn toàn. ba đạo thân ảnh lần nữa trở về, hòa tan thành một thể dưới chấn đường tam, từng luồng cảm ngộ mãnh liệt truyền vào tinh thần chi hải của hắn. Cảm thụ của ba nhân bản khi đối mặt với hắn lúc nãy cũng truyền vào. Cảnh vật quay trở về núi Thủy Tinh, nhưng đường tam kinh ngạc phát hiện, hắn không còn ở giữa sườn núi nữa, mà đã đi gần tới đỉnh núi. Phía trước sương mù dày đặc nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga. Ở trước mặt đường tam còn ba bậc thang nữa, đúng vậy, chỉ còn ba bậc thang. Ba lần đầu tiên là đối mặt với một nhân bản. Hai lần tiếp theo là với ba nhân bản ở giữa sườn núi. Lúc này chỉ còn ba bậc thang, có nghĩa là khảo nghiệm chưa kết thúc nhưng đã sắp đến hồi kết thúc. Nhưng lúc này sắc mặt đường tam có chút khó coi, bởi vì hắn ý thức được một điều. Hắn cũng không vội leo núi, mà ngồi xuống, yên lặng khôi phục tiêu hao của mình. Sau khi chiến đấu, huyết mạch chi lực của hắn không tiêu hao nhiều, nhưng tinh thần lực thì ngược lại, tiêu hao khá nhiều. Đối mặt với khảo nghiệm rất có thể là cuối cùng này, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, đã qua 3 trận đấu 1, 2 trận đấu 3, mà khảo nghiệm của Thủy Tinh Cung còn chưa kết thúc, điều này có nghĩa là gì? Đường Tam chú ý tới các con số, khảo hạch cuối cùng này rất có thể chỉ có một trận, dù sao, bậc thang cũng chỉ còn 3 cái. Đây là một tính toán tốt. Như vậy, nhân bản sẽ có bao nhiêu người? Vòng thứ 2 gấp 3 lần vòng thứ nhất, nếu vòng thứ 3 cũng gấp 3 lần vòng thứ 2 thì sao? Đường Tam biết mình đã gặp phiền toái, đồng thời trong lòng cũng chửi thầm. Đây là khảo hạch yêu quái tộc và tinh quái tộc bình thường có thể thông qua sao? Đối mặt với 3 tên nhân bản còn có thể lợi dụng các cơ hội, nhưng khi biến thành 9 nhân bản thì phải ứng đối như thế nào? Đường Tam rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì. Xem ra, nếu không bại lộ một chút thực lực chân chính thì khó có thể vượt qua khảo nghiệm này. Đồng thời trong lòng hắn cũng cân nhắc, lúc này nên rời đi hay tiếp tục đi lên trên. Hắn thật sự có chút do dự. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đứng đầu tổ đình, là tồn tại cường đại nhất trong 2 tộc yêu tinh, được vinh danh là đệ nhất yêu hoàng. Nó đã sống hơn 2.000 năm, còn mình chỉ là một nhân loại bình thường. Nếu mình có thể vượt qua khảo nghiệm của nó, điều này có ý nghĩa gì? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tất nhiên có thể nhìn thấy thực lực của mình, có 2 loại huyết mạch trở lên. Hơn nữa còn có tinh thần lực tu vi cửu giai đỉnh phong, vẫn còn có rất nhiều tiềm năng và không gian phát triển, nó sẽ cho phép mình tồn tại sao? Khát vọng muốn khiêu chiến dần bình ổn lại, Đường Tam tỉnh táo quyết định sẽ không đi lên nữa. Muốn chiến thắng 9 người giống mình, chưa nói có thể chiến thắng hay không, nhưng rất khó đoán được sẽ bại lộ bao nhiêu năng lực. Cơ thể dần hồi phục, Đường Tam đứng người lên, nhìn Thủy Tinh Cung hư vô mờ mịt cách đó không xa. Hắn dứt khoát xoay người, chuẩn bị xuống núi. Nhưng đúng lúc này, ông, một tiếng bất chợt, một cỗ lực hút từ phía sau truyền đến, khiến cho hắn phải ngừng bước chân. Ngay sau đó, hắn bị đẩy lên trên. Một đạo quang mang, như thủy tinh sáng long lanh bao trùm toàn thân Đường Tam khiến hắn không thể động đậy. Tất cả không gian, thời gian xung quanh dường như trong chớp mắt này đã bị khóa chặt lại. Cảm giác quét hình lần nữa xuất hiện. Không được đi sao? Đường Tam kinh hãi, trước đó chưa từng gặp tình huống này ở các cung điện khác. Vận dụng thần thức cưỡng ép lao ra. Điều này tất nhiên là không thể. Đừng nói bây giờ hắn chưa khôi phục thần cấp, ngay cả khi hắn khôi phục thần cấp, chỉ cần không phải là hồi phục toàn bộ thực lực, hắn không thể nào là đối thủ của vị Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng này. Người ta là đệ nhất yêu hoàng, có tu vi thập nhị giai đỉnh phong, hắn hiện tại không thể chống lại, huống chi đây còn là địa bàn của người ta. Đây là bức lương vi sướng. Đường Tam xem ra cuộc chiến này muốn tránh cũng không được. Đường ở dưới chân, vì sao không đi về phía trước? Một thanh âm uy nghiêm vang lên. Thanh âm này không rõ của nam hay nữ, nhưng xuất hiện từ 4 phương 8 hướng mà tới. Đường Tam cười khổ nói, biết rõ không có khả năng nên chỉ có thể lùi bước. Không có khả năng. Ngươi còn chưa thử thì sao biết là không thể. Ngươi là đồ nhát gan, vì vậy vĩnh viễn không thể trở thành cường giả. Thanh âm kia tựa hồ tăng thêm uy áp làm Đường Tam có cảm giác không thể hô hấp. Khóe miệng Đường Tam thoáng co quắp một lát nhưng không có giải thích. Hắn không thể nói, bởi vì ta là nhân loại. Ta sợ bại lộ quá nhiều năng lực sẽ bị ngươi giết chết. Nhát gan thì nhát gan đi. Bất quá ngươi đúng. Thanh âm uy nghiêm kia lại xoay chuyển, đột nhiên nhiều hơn vài phần cổ quái. Biết rõ không thể làm mà chịu thì là ngốc. Hơn nữa, cửa ải tiếp theo này, một khi đã đi vào, hoặc là thắng hoặc là chết, không có cơ hội khác. Muốn được Thủy Tinh Cung nhận thức, đây cũng là con đường duy nhất. Đường Tam chấn động trong lòng, vậy ta không tham gia. Đã chậm rồi, ngươi đã đi vào cửa này, tự cầu phúc đi. Thanh âm uy nghiêm trở nên bình thản, trong bình thản còn mang theo lạnh nhạt, thậm chí còn có vài phần trêu tức. Giống như hắn thực sự muốn giết chết Đường Tam. Đường Tam thấy mình lướt qua 3 bậc thang, hắn đã đứng ở nấc thang cao nhất ở Thủy Tinh Cung. Ông! Cảnh vật xung quanh đảo lộn, chiến trường lại xuất hiện. Đường Tam thở sâu, trong nháy mắt khống chế bản thân không tuôn ra đủ loại tâm tình tiêu cực, mà mắng chửi người. Dù hắn không muốn như thế nào, ngay lúc này đã không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đối mặt với khảo nghiệm. Nếu là đại khảo sinh tử, vậy không thể nửa phần do dự. Mà giống như hắn đoán, khi hắn vừa xuất hiện trên chiến trường, cái bóng trượt ra xa, chia làm 9 đạo mà ngưng tụ thành hình. 9 cái, thật sự là 9 tên nhân bản, 9 đường tam. Khóe miệng co giật, nhưng đường tam không có dừng lại. Trong chớp mắt này hắn nhất định phải nắm bắt lấy. Không có nửa điểm do dự, cổ tay hắn động, một thanh trọng gỗ xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây chính là phiên bản tăng cường của Chư Cát Thần Nỏ. Quang mang trên hai bộ Chư Cát Thần Nỏ nở rộ, hào quang màu bạch kim trong nháy mắt bùng lên, sư hổ kim cương tăng phúc cho pháp trận bộc phát. Hai bộ Chư Cát Thần Nỏ này đường tam chuyên chế cho bản thân, thi triển bọn chúng cần càng nhiều tinh thần lực và năng lượng to lớn. Mỗi tên nỏ đều dùng ô kim chế tạo, chuyên phá các loại phòng ngự. Huống chi giờ phút này, trên Chư Cát Thần Nỏ còn có sư hổ kim cương, huyết mạch cấp một vô cùng cường đại. Hai thanh Chư Cát Thần Nỏ đồng thời bắn ra, 81 tên nỏ quỷ dị mang theo hào quang bạch kim, không một tiếng động bao trùm 9 nhân bản kia. Cùng lúc đó, đường tam phi tốc nhảy lên, đánh tới một trong 9 tên kia. Chư Cát Thần Nỏ kết hợp với sư hổ kim cương, cộng thêm năng lực phá phòng ngự mạnh mẽ của ô kim, dù đối phương là mãnh mã cự tượng, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn trở công kích của nó. Nhưng 9 nhân bản này cùng trước đó có chỗ khác biệt. Trong khoảnh khắc khi thấy bị Chư Cát Thần Nỏ bao trùm, bọn chúng liền bộc phát ra hào quang bạch kim mãnh liệt, trên thân quang diễm bạch kim cũng bốc lên. Sắc mặt đường tam thay đổi, bởi vì hắn biết được đây là chuyện gì, rõ ràng là dấu hiệu thiêu đốt sinh mệnh. Những tên nhân bản này, vậy mà lại thiêu đốt huyết mạch để bộc phát huyết mạch chi lực mạnh mẽ hơn, trong nháy mắt. Đây không phải ăn gian sao? Vốn đã có 9 nhân bản, lại còn sử dụng phương thức thiêu đốt sinh mệnh để chiến đấu. Từng cây tên nỏ được bắn ra, quang diễm bạch kim thi nhau phá toái. Uy lực của tên nỏ vẫn mạnh như cũ, tuy rằng không làm cho bọn nó bị thương chí mạng, nhưng đủ để làm chúng ngã xuống. Quang diễm trên người nổ tung, có tên nhân bản bị trúng nhiều tên nỏ, thân thể đã bị xuyên thủng, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Mà lúc này đường tam đã bay đến tên nhân bản ở ngoài cùng bên trái. Đây là một trận sinh tử chiến, đường tam hoàn toàn không dám đánh cược đối phương có lừa mình hay không. Thân là đệ nhất yêu hoàng, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hoàn toàn không để ý đến sống chết của một nhân loại như hắn. Thậm chí đối phương chỉ xem mình như đồ chơi, nhưng dù thế nào trận chiến này hắn không thể thua. Tên nhân bản ngoài cùng bên trái này ít bị ảnh hưởng bởi Chư Cát Thần Nỏ nhất, chỉ bị tên nỏ đẩy ngã xuống. Đường tam lúc này đã đến trước mặt nó. Nhưng nhân bản này rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, so với hai vòng trước, ý chí chiến đấu của nó đã nâng cao hơn một bậc. Sư hổ kim cương thiêu đốt trên người bỗng nhiên bạo tạc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng vậy, là bạo tạc mà không phải bộc phát. Toàn thân tên nhân bản đều nổ tung trong nháy mắt. Sư hổ kim cương từ trong cơ thể tràn ra, hóa thành quang diễm bạch kim kinh khủng, cuốn sạch tất cả xung quanh, nhất là hướng về phía đường tam. Tự bạo đã tới. Đường tam chân phải như thiểm điện chĩa xuống đất, làm ngân bá vương thương vừa ngưng tụ cũng chĩa xuống, trong nháy mắt ngừng lại. Dù như vậy, sư hổ kim cương bộc phát vẫn nhanh chóng quét tới. Uy lực của quang diễm kia đường tam biết rất rõ. Bạo thể làm hào quang nở rộ, một khi rơi xuống người hắn chí ít cũng có thể làm hắn bại lui, thậm chí là có thương tích. Đây là đối phương bị ảnh hưởng bởi Chư Cát Thần Nỏ làm bị thương. Nếu hắn bại lui, 8 tên nhân bản thiêu đốt huyết mạch đồng thời bộc phát công kích mình, như vậy hắn chắc chắn sẽ chết. Không có khả năng bại lui, cũng không thể thụ thương lúc này. Trong lòng đường tam thầm than một tiếng, hắn hiểu, lúc này không còn giấu được nữa. Ánh sáng màu bạc xuất hiện trên người hắn. Trong chớp mắt hắn đã biến mất trước khi quang diễm đến. Đúng vậy, cứ như thế biến mất. Khổng tước khống chế không gian, khổng tước biến. Đường tam di chuyển tức thời, trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng nhân bản ở xa nhất. Tên nhân bản này đã ổn định lại thân thể, đang phóng về phía nổ tung, muốn vây công bạo tạc làm tổn thương đường tam. Thiên phu sở chỉ, làm ngân bá vương thương, kết hợp với sư hổ kim cương bộc phát không chút do dự đâm xuyên tên nhân bản kia. Tất cả đều phát sinh vô cùng nhanh cho nên nhân bản này lập tức cứng người lại. Nhưng ngay sau đó, sư hổ kim cương trên người bỗng nhiên bộc phát, lần nữa tự bạo. Đường tam như thiểm điện truyền tống biến mất, tránh đi tự bạo. Nhưng khi hắn đến bên người một nhân bản khác, cơ hồ trong chớp mắt lại phát động thuấn di, truyền tống ra ngoài mấy chục thước. Nhân bản còn có 7 người, nhưng 7 tên này trong thời gian ngắn đã tụ họp ở một chỗ, xếp thành một hình tròn hướng mặt ra ngoài, đồng thời trên tay mỗi người đều cầm một thanh lam ngân bá vương thương. Đồng dạng thi triển thiên phu sở chỉ. Trong nháy mắt thương mang bao trùm không gian xung quanh. Nếu vừa rồi đường tam chậm hơn một chút chỉ sợ sẽ bị thương mang kia làm bị thương. Đường tam thoáng có chút thở dốc. Có thể thấy được sau các khảo hạch phía trước, các nhân bản đã biến chất. ý thức chiến đấu được tăng cường, tựa hồ còn có thêm phương pháp kết hợp công kích. Làm sao bây giờ? Chạy. Đường Tam trong nháy mắt đã định ra chiến thuật, đối diện với bảy nhân bản đều thiêu đốt huyết mạch chi lực công kích mình, dù sư hổ kim cương có sức chịu đựng mạnh mẽ cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Người bọn họ phục chế cuối cùng vẫn là hắn. Đường Tam tính toán một chút xem nếu mình thiêu đốt huyết mạch thì có thể kiên trì bao lâu. Vì đã bại lộ khổng tước biến, hắn chỉ cần rời xa đối thủ, chờ huyết mạch chi lực của bọn họ thiêu đốt không còn nữa thì hắn sẽ chiến thắng. Nhưng ngay lúc này, bảy tên nhân bản lại thay đổi trận hình, bọn họ xếp thành một hàng nhìn về phía Đường Tam. Cùng lúc đó, sau lưng bọn họ hiện lên quang ảnh sư hổ thú màu bạch kim to lớn. Tổng cộng có 7 cái, đồng thời gầm lên với Đường Tam. Lập tức, một cỗ sóng âm rung chuyển đất trời bộc phát, phảng phất muốn làm nổ tung chiến trường. Cảm giác mê muội làm cơ thể Đường Tam trong nháy mắt chết lặng. Không tốt, hắn đã hiểu được vấn đề rồi. Giờ khắc này, bảy nhân bản thi triển gào thét là đến từ huyết mạch chi lực của hắn, đến từ huyết mạch chi lực của sư hổ thú. Chỉ là, phần huyết mạch chi lực này trước mắt Đường Tam chưa có nắm giữ, hoặc là nói hắn không biết. Đây là bản năng của sư hổ thú, dù sao, sư hống hổ gầm đều là nhân vật cực kỳ cường hãn trong tự nhiên. Bọn chúng kết hợp với nhau, lại kích phát sư hổ kim cương, uy năng có thể tưởng tượng được. Bảy con sư hổ giống đồng thời bộc phát, toàn bộ không gian đều muốn vỡ nát, dù lúc này hắn truyền tống ra xa vẫn không thể tránh được. Nếu bị bảy tên nhân bản vây công, hắn chắc chắn sẽ chết. Mỗi tên nhân bản lúc này đều là cường giả cửu giai đỉnh phong, huống chi còn có huyết mạch cấp 1. Cho nên, trong nháy mắt cảm thấy không ổn, Đường Tam liền đưa ra quyết định. Đối mặt với nhiều sư hổ giống như vậy, nếu chính diện chọi cứng, trừ phi đem thần thức phóng xuất ra mới có khả năng. Nhưng chuyện này nhất định không thể làm, bại lộ thần thức không bằng bại lộ cái khác. Tốc độ thời gian trước người Đường Tam đột nhiên chậm lại, tiếng gầm rung chuyển đất trời kia trong chớp mắt trở nên chậm, do đó tốc độ lan truyền sóng âm cũng chậm lại. Thì quang biến. Không có biện pháp khác, ở thời điểm này, Đường Tam chỉ có thể dùng thì quang biến làm chậm lại tốc độ sóng âm. Thừa dịp chậm lại trong chớp nhoáng này, tốc độ không gian xung quanh người Đường Tam bị phá hư cũng chậm lại. Không gian vẫn đang vỡ thành từng khúc, hóa thành mảnh vỡ không gian, nhưng tương đối mà nói đã ổn định hơn nhiều. Sau một khắc, ngân quang trên người Đường Tam hiển hiện, lần nữa truyền tống. Thừa dịp thì quang biến tranh thủ cho hắn một chút thời gian, hắn phát động truyền tống. Bất quá, hắn cũng không truyền tống đi xa, mà ngược lại, trong nháy mắt đã đến phía sau bảy tên nhân bản. Sư hổ giống là hướng về phía hắn triển khai, bảy tên đứng thành một hàng. Mà nơi ít bị ảnh hưởng nhất chính là phía sau bọn họ. Không gian phía sau bọn họ không có vấn đề gì. Thân hình lại hiện ra, tốc độ thời gian trôi lại có biến hóa, từ chậm chạp thành tăng tốc. Tiếng gầm kinh khủng phi tốc truyền đến phương xa, hắn thậm chí có thể thấy, dưới tác dụng của bảy tên nhân bản, không gian đằng xa đã xuất hiện rất nhiều vết dạn hình mạng nhện. Nếu vẫn còn ở nơi đó, Đường Tam sợ thân thể mình trực tiếp bị phá hủy. Thời gian tăng tốc làm cho tốc độ của hắn trong nháy mắt bắn ra, làm ngân bá vương thương trong tay cơ hồ trong chốc lát đã đâm ra hơn 100 lần, bao phủ toàn bộ bảy tên nhân bản. Lần này Đường Tam đã dùng toàn lực. Thân thể hai tên nhân bản bên trái cơ hồ lập tức bị xuyên thủng. Nhưng thời khắc tên thứ nhất bị đâm xuyên thì hắn liền triển khai tự bạo. Tên thứ hai cũng như vậy, làm Đường Tam không thể không lập tức cắt đứt thời gian tăng tốc để tránh mình bị thương. Hắn hiện tại không dám trì hoãn, lúc trước thời gian ngưng cố đã làm chậm mảng lớn thời gian làm tinh thần lực, tiêu hao khá lớn. Tình huống trước mắt này chỉ có thể lựa chọn truyền tống thối lui, không thể hoàn thành đánh giết 5 tên còn lại. Nhưng 5 tên này cũng bị thương mang đâm trúng. Dựa vào quỷ ảnh mê tung bộ mới tránh được chỗ hiểm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, 5 tên còn lại cũng bị nổ bay. Lực bạo tạc cường hãn như vậy, dù hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực cũng không thể ngăn cản. Một tên nhân bản đứng gần nơi bạo tạc là thảm nhất, nửa người đã bị tạc nát, nhìn qua đã mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này Đường Tam đã không chịu được nữa, liên tiếp vận dụng sư hổ biến, thì quang biến, khổng tước biến làm hắn quá tải, huyết mạch chi lực trong cơ thể trong nháy mắt đã cạn. Nhưng 4 tên kia nhất định sẽ tiếp tục truy kích hắn, không để hắn có cơ hội hồi phục. 4 tên còn lại cũng xuất ra thương mang, nhưng so với đối mặt với 9 tên lúc đầu, tình huống bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Để ta đếm xem, 1, 2, 3, 4. 4 loại huyết mạch chi lực, trong đó có ít nhất 2 loại huyết mạch cấp 1. Thú vị, thật sự rất thú vị. Một thanh âm trầm thấp dễ nghe từ trong miệng một tên nhân bản nói ra. Đường Tam dùng mình. Ngay sau đó, hắn thấy 4 nhân bản còn lại chậm rãi dung hợp với nhau thành 1. Ngay cả nhân bản sắp chết kia cũng dung nhập vào đó, trở thành một thể. Nhân bản sau khi dung hợp này có ánh mắt linh động hơn, mang theo lãnh quang nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam dùng Lam Ngân Bá Vương Thương chống đỡ thân thể của mình, ánh mắt sáng rực nhìn nó, không lên tiếng. Nhưng trong lòng hắn lúc này đã trầm xuống. Hắn hiểu mình đã gây chú ý với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. cái trước mắt này chỉ sợ không phải là khảo hạch chính thức. Nhân bản cầm trong tay Lam Ngân Bá Vương thương chậm rãi đi tới chỗ Đường Tam. Trên đường đi, trên người nó dần hiện lên một khải giáp thủy tinh mỹ lệ. Khải giáp này có màu băng lam, tản ra hào quang sáng chói, mỗi một mặt phản chiếu Đường Tam vào trong đó, làm cho tư duy của hắn có chút chậm chạp. Các ngươi đi đến đây có hai người. Tên thì quang biến kia vẫn còn đang kiên trì, bất quá hắn còn kém xa so với ngươi. Thật không nghĩ tới ta còn có thể gặp một nhân loại thú vị như vậy. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ta có thể thả ngươi đi, khảo nghiệm thất bại. Nhưng đồng bạn của ngươi sẽ chết. Lựa chọn thứ hai, ngươi phải kiên trì dưới công kích của ta trong một phút. Ta sử dụng chính là lực lượng của ngươi cùng với mấy nhân bản kia dung hợp lại, cũng sẽ tăng thêm năng lực của bản thân ta. Nếu ngươi kiên trì được, đồng bạn của ngươi có thể sống, ngươi cũng thông qua khảo nghiệm. Hiện tại, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Đường Tam thở sâu, chậm rãi đứng thẳng sống lưng, trên mặt vẫn biểu lộ bình tĩnh, miện hạ, lấy thân phận của ngài, hà tất lại làm khó một tiểu nhân vật như ta vậy. Đây đã vượt qua khảo nghiệm rồi. Nhân bản thản nhiên nói, ở chỗ này, trên toàn bộ đại lục, ta chính là chúa tể. Ta nói cái gì chính là cái đó. Ta muốn như thế nào sẽ thành như thế đó. Đối với âm thanh bình thản và tràn ngập bá đạo này, trên mặt Đường Tam cũng không có biến hóa gì. Như vậy, ta thỉnh ngài ta sẽ tiến hành khảo nghiệm, sẽ tận khả năng kiên trì một phút đồng hồ. Nhưng ta cần ngài hứa một chuyện. Nếu ta thua, xin ngài bỏ qua cho đồng bạn của ta. Nếu ta thắng, ngài không được cưỡng ép nô dịch ta. Nếu không, với ta mà nói là không có cơ hội, ngài trực tiếp giết ta đi. Ánh mắt nhân bản nhìn Đường Tam có chút biến hóa. Nó trầm mặc một lát, lạnh nhạt nói, được, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ miện hạ. Đường Tam không người hành lễ. Nhân bản lạnh nhạt nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi phải đối mặt với ta khi ở tu vi cửu giai. Mà lúc đó, ta đã sớm vô địch đồng cấp. Vừa nói, Lam Ngân Bá Vương thương trong tay nó chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Đường Tam. Đường Tam thở sâu, cũng chậm rãi giơ Lam Ngân Bá Vương thương trong tay lên. Hắn biết, trừ thần thức, mình không thể ẩn giấu gì nữa, nếu không hắn nhất định sẽ chết. Mà bại lộ thần thức, rất có thể hắn cũng phải chết. Nhân bản, không, chuẩn xác mà nói là thủy tinh đại yêu hoàng. Lam Ngân Bá Vương thương trong tay chỉ lên trên, thiên phu sở chỉ trong nháy mắt bạo phát. Thương kỹ của Đường Tam, hơn nữa khi trường thương đâm ra, tốc độ thời gian xung quanh bỗng nhiên tăng vọt, thì quang biến. Không sai, chính là trong nháy mắt bộc phát thì quang biến, thời gian gia tốc. Đường Tam thậm chí không có cơ hội để trốn thoát, thương mang đã tới bên người. Càng đáng sợ là, trong nháy mắt này, không gian xung quanh Đường Tam toàn bộ bị phá toái, tựa như sụp đổ trong chớp mắt vậy. Khổng tước biến, không gian phá toái. Hắn biết, đương nhiên Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng biết. Không có nửa phần chần chờ, Đường Tam ngay lập tức phát động. Đồng dạng là thì quang biến, nhưng là thời gian ngưng cố. Thương mang đang cuồng bạo kia lập tức chậm lại, nhưng cũng đã đến trước mặt Đường Tam. Mà Đường Tam tranh thủ cho mình, chính là khoảng thời gian chớp nhoáng này. Lam Ngân Bá Vương thương trong tay giơ lên, một vòng tròn kỳ diệu từ trong trên thanh trường thương hiện ra. Lúc này, Đường Tam vô cùng chăm chú, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy không gian xung quanh đang sụp đổ, không có đối mặt với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Tất cả tập trung đều đặt lên vòng tròn trên trường thương kia. Vòng tròn kỳ dị đập vào mắt, trong mắt Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lập tức toát ra một tia kinh ngạc, mà tất cả thương mang hắn đâm ra trong chớp mắt đã bị vòng tròn kia bao phủ, rồi biến mất. Đây là năng lực gì? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không tiếp tục tấn công, mặt ngoài khải giáp thủy tinh kia sáng lên, sau một lúc, Lam Ngân Bá Vương thương trong tay cũng học theo Đường Tam vạch ra một vòng tròn. Nhưng quỷ dị là, vòng tròn này không giống với cái của Đường Tam, nó đơn giản chỉ là một vòng tròn thôi. Đường Tam thừa dịp này đã thở phào một hơi, hắn cũng không lui lại, cũng không khôi phục không gian phá toái, mà mở ra đôi cánh sau lưng. Đôi cánh đập rung, dưới sự thúc đẩy của nó, hắn như một đạo lưu tinh màu vàng, bay nhào về phía Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Tiến công mới là phòng thủ tốt nhất. Chiến trường này là sân nhà của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, hắn tuyệt đối không vì ước hẹn một phút mà chạy trốn. Muốn chân chính thông qua lần khảo nghiệm này, không chỉ cần kiên trì một phút, biện pháp tốt nhất là đánh bại nhân bản trước mắt. À, còn có loại thứ năm. Ánh mắt Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sáng lên, trường thương trong tay vẽ một đường, quang diễm màu bạch kim sáng lên, trường thương cũng đâm ra. Trong khoảnh khắc trường thương đâm ra này, sau lưng của hắn cũng mở ra đôi cánh màu đỏ rực mỹ lệ. Đó là một đôi cánh hỏa diễm, phía sau đôi cánh có một quang ảnh hỏa phượng hoàng nổi lên, trong miệng phát ra tiếng hót thánh thót. Đường Tam cảm thấy đôi kim xí của mình bỗng nhiên run rẩy, tốc độ chợt giảm. Mà trường thương của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mang theo hỏa diễm bạch kim và đỏ rực đã đến trước người mình. Không gian phong tỏa cũng theo đó mà đến, làm hắn không thể né tránh. Hỏa Phượng Hoàng.

mà chỉ phóng thích nó thôi. Ngươi như thế nào làm được? Đường Tam nói, ta trời sinh có một thiên phú, có thể khống chế nhất định thủy nguyên tố. Chỉ là khống chế nhất định. Thủy tinh đại yêu hoàng lạnh lùng hỏi lại. Ừm, vấn đề này đúng là khó trả lời. May mắn, thủy tinh đại yêu hoàng cũng không hỏi tiếp, chỉ là nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị. Sau đó hắn vung tay phải lên, hai tín vật liền bay về phía Đường Tam. Đầu tiên là một mặt kính hình tròn. Mặt kính cỡ lòng bàn tay, được điêu khắc bởi thủy tinh. Trên mặt kính tản ra hào quang hư ảo, phảng phất có một loại đặc thù thần dị. Đây là thủy tinh kính, tổng cộng chỉ có 9 mặt, đại biểu cho tôn vị của thủy tinh cung, cũng là một tín vật trọng yếu. Nếu có ai khi dễ ngươi, hãy đưa nó cho hắn nhìn. Thủy tinh kính lấy tinh thần lực dẫn động, có thể phục chế một loại huyết mạch chi lực, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Vì vậy hãy dùng nó một cách hữu dụng. Đa tạ miện hạ. Có thể phục chế một loại huyết mạch chi lực. Chuyện này pháp trận cũng không làm được, ở trong đó chỉ sợ ẩn chứa năng lực chân chính của thủy tinh đại yêu hoàng. Tín vật thứ hai cũng đã đến trước mặt Đường Tam. Đó là một viên cầu, toàn thân tròn trịa, nhìn qua sáng óng ánh. Mặt ngoài có từng điểm hoa văn mỹ lệ, có hình dáng giống như bông tuyết, tản ra hào quang sáng long lanh. Nó có đường kính khoảng một thước, khá nặng, ước chừng không kém so với phá thiên chùy. Thủy tinh đại yêu hoàng nói, đây là một quả trứng được ta bồi dưỡng từ lâu, cũng là một tồn tại kỳ dị. Đây là khảo hạch thứ hai của ngươi. Sau khi nó nở ra, nhiệm vụ của ngươi là phải bảo vệ nó, không được để nó chịu bất cứ tổn thương nào. Đến khi ngươi quay lại đây đột phá thần cấp, hãy dẫn nó trở về. Trứng khảo nghiệm. Đường Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn quả trứng trong tay, không biết đây là trứng của sinh vật nào. Thủy tinh đại yêu hoàng dặn dò, vô luận nó có yêu cầu gì ngươi đều phải tận lực thỏa mãn nó. Nếu nó chịu bất kỳ tổn thương nào, khảo nghiệm của ngươi không những thất bại, mà ngươi hẳn sẽ phải chết hồn phi phách tán. Cho nên, ngươi hãy coi nó như sinh mệnh của mình mà bảo hộ. Khóe miệng Đường Tam có chút co giật một thoáng, hắn không hiểu vì sao thủy tinh đại yêu hoàng lại đưa cho hắn một khảo nghiệm như vậy. Nhưng đối phương đã biết quá nhiều bí mật của hắn, lại không gây khó dễ cho hắn, lúc này hắn căn bản không có tư cách phản đối. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Đi thôi. Thủy tinh đại yêu hoàng vung tay lên, mọi thứ xung quanh thay đổi, khi ánh mắt Đường Tam lần nữa nhìn được rõ ràng, hắn đã đứng ở dưới chân núi thủy tinh. Trên cầu thang vẫn có cảm giác kỳ dị như cũ, lúc này vẫn trống không, một người leo núi cũng không có. Đường Tam có cảm giác như ở trong mộng, nếu không phải trong tay hắn đang thực sự cầm thủy tinh kính và quả trứng, thì mọi chuyện vừa xảy ra đều là hư ảo. Cấp tốc đem hai tín vật của thủy tinh đại yêu hoàng cất vào trong vòng tay chữ vật, Đường Tam thở thật sâu. Lần leo núi này quả có chút kinh tâm động phách, hắn cũng không có ý định leo lên các cung điện khác, chí ít là trước khi đoàn chiến ở đấu thú tràng. Có tín vật của ba cung điện, hắn tin tưởng đấu thú tràng sẽ không làm khó bọn hắn. Đi ra lối vào núi thủy tinh, Cố Lý đã đứng chờ ở đó. Lúc này trên mặt Cố Lý toát ra một vẻ hưng phấn khó tả, hắn nhảy cẫng lên nhìn Đường Tam, nói, thắng, ta thắng, ha ha, tiểu đường, ngươi kiên trì lâu hơn ta, có phải hay không cũng thắng? Ngươi thắng mấy trận? Đường Tam mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Cố Lý nói, hai trận, ta thắng liên tục hai trận, chiến thắng bản thân hai lần. Ngươi đã nhắc ta suy nghĩ về ưu và khuyết điểm của bản thân, không phải sao? Trận đấu đầu tiên ta đã nghĩ, ưu thế lớn nhất của ta là xuất hiện trước tên nhân bản kia. Sau đó ta trực tiếp phóng tới nó, vận dụng thời gian gia tốc, khởi phát công kích trước, không cho nó bất cứ cơ hội hoàn thủ nào, áp chế chiến thắng. Nó vận dụng thời gian khống chế, ta cũng vận dụng, cứng rắn ngạnh kháng cùng ưu thế ra tay trước nên ta thắng. Đến trận thứ hai vẫn là với nhân bản. Ta đoán chừng nó có biện pháp đối phó với ta. Lần này ta không sử dụng thời gian gia tốc phóng tới đối phương, mà thừa dịp nó chưa thành hình, đem loạn phi phong truy pháp gia tốc. Chờ đến khi nó thành hình hoàn chỉnh, ta đã xoay được 7-8 vòng rồi. Sau đó dùng thì quang biến đối chiến thì quang biến, để nó không khống chế được thời gian, trực tiếp nện chết nó. Phía sau còn có trận thứ 3, nhưng ta tiêu hao có chút lớn, khi tụ lực loạn phi phong truy pháp có vấn đề nên bị đối phương phản công, sau đó bị đánh xuống. Thật sự là đáng tiếc, kém một chút nữa thôi là ta có thể vượt qua trận thứ 3 rồi. Không biết phía sau còn bao nhiêu trận, nếu như cứ tiếp tục đánh lên cũng rất khó khăn, tiêu hao đến mức không chịu được. Ngươi đánh đến trận nào? Đường Tam mỉm cười nói, kỳ thật cũng không phải quá nhiều, nếu ngươi thắng 3 trận liên tiếp thì đã đến giữa sườn núi rồi. Sau đó ngươi sẽ phải đối mặt với 3 cái nhân bản. 3 cái? Sao lại là 3 cái? Vậy làm sao đánh được? Cố Lý vẻ mặt ngốc trệ nhìn Đường Tam. Đường Tam nhún vai, nói, cho nên ta cũng không phải trở về đây sao? Hắn không nói tới chuyện mình gặp được thủy tinh đại yêu hoàng, bởi vì hắn không cách nào giải thích được, vì sao mình có thể chiến thắng được 9 cái nhân bản. Với thực lực hiện tại của Cố Lý cùng đồng bạn, có thể thấy ba nhân bản đã là cực hạn của bọn họ. Điều này cũng thật đáng sợ. Khó trách không ai leo núi. Bất quá, qua mấy trận này rất hữu ích với ta, ta lý giải thời gian càng thêm sâu sắc. Cố Lý tự đáy lòng nói. Đường Tam mỉm cười nói, vậy sư huynh phải cố lên, lần sau tranh thủ nhìn thấy ba nhân bản của ngươi. Cố Lý gãi đầu một cái, nói, vẫn có chút khó khăn. Trận thứ ba kia, tên nhân bản đó khống chế thời gian rõ ràng mạnh hơn ta, giống như là cao hơn ta một cấp bậc. Ta cần tôi luyện nhiều hơn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thủy tinh cung. Bên trong cung điện to lớn, tất cả đều do thủy tinh kiến tạo mà thành. Thủy tinh đại yêu hoàng trở lại cung điện to lớn, trên mặt lộ ra biểu hiện trầm tư. Hắn tự nhủ, ngươi cảm thấy hắn là đối tượng thích hợp. Hắn dù sao cũng chỉ là nhân loại. Mà ngươi không thấy lai lịch của hắn có chút đặc biệt sao? Hắn có nhiều năng lực, nhưng không phải đến từ huyết mạch chi lực. Một âm thanh du dương vang lên, không nghe ra là giọng nam hay nữ, nhưng phi thường dễ nghe, giống hệt với thanh âm của thủy tinh đại yêu hoàng. Ngươi cũng nói rằng dù sao hắn cũng chỉ là một nhân loại. Tên nhân loại này rất thú vị, kỳ thật hắn cũng không biết, hắn chân chính thông qua khảo nghiệm của ta là, bởi vì hắn không bỏ lại đồng đội của mình. Hắn thà đặt mình vào nguy hiểm, dù là nguy hiểm tới tính mạng cũng muốn khiêu chiến. Cho nên ta chọn chúng hắn không liên quan đến chủng tộc cùng năng lực, trọng yếu nhất là nhân cách. Với cả, ngươi không cảm thấy năng lực của hắn rất thú vị sao? Mỗi một huyết mạch chi lực lạc ấn tồn tại ở trong đan điền. Nhưng phục chế thì khác. Suy cho cùng, không gì không làm được cũng chỉ là phục chế, không phải là chân chính có được. Hơn nữa, cũng chỉ có thể phục chế đồng thời ba loại, mà hắn tự hồ có thể thi triển nhiều hơn ba loại. Điều này rất thú vị, có lẽ, nó sẽ trở thành phương hướng trong tương lai. Thủy tinh đại yêu hoàng nói, lựa chọn của ngươi chưa từng sai, ta tin tưởng lần này cũng vậy. Đó là đương nhiên. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lão hồ ly có là chúa tể vận mệnh, dám chiếu tương lai cũng không đoán được ta sẽ làm như vậy. Ha ha ha ha. Hôm nay Đường Tam cùng Cố Lý leo núi kết thúc là nhanh nhất, ba người kia hẳn vẫn đang tiếp tục tu luyện. Đường Tam cùng Cố Lý đến chỗ Độc Bạch, sau đó đến chỗ Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh, chờ đến lúc về tới khách sạn đã là trạng vạng tối. Tất cả mọi người đều đã mệt mỏi. Sau khi ăn xong cơm tối liền trở về phòng mình, tiêu hóa thu hoạch ngày hôm nay. Đường Tam cũng trở lại phòng của mình, hắn kỳ thật cũng không mệt mỏi nhưng chuyện hôm nay đã ảnh hưởng lớn tới hắn, áp bách thủy tinh đại yêu hoàng, mang lại làm hắn có cảm giác mình không thể khống chế được, cảm giác này đối với một đời thần vương như hắn rất không dễ chịu. Với một người đã từng khống chế tất cả, cảm thụ khi sinh mệnh của mình nằm trong tay người khác rất thống khổ. Đường Tam hiểu rõ, đối mặt với thủy tinh đại yêu hoàng chân chính hay bất kỳ một vị đại yêu hoàng nào, với tu vi trước mắt, dù hắn có vận dụng thần thức cũng không có cơ hội chạy trốn. Lúc trước chỉ có thể uy hiếp tinh phượng đại yêu hoàng, nhưng nếu thật sự chiến đấu, hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vẫn phải nhanh chóng trở nên cường đại hơn. Nhưng hiện tại đã tỉnh táo hơn, nhớ lại lúc ấy thủy tinh đại yêu hoàng thi triển nhiều loại năng lực, đa số đều là huyết mạch cấp một cường đại, còn có một ít là năng lực của bản thân hắn. Nhưng Đường Tam luôn cảm thấy năng lực phục chế của thủy tinh đại yêu hoàng, có gì đó không đúng. Hắn thực sự có được đồng thời tất cả các năng lực sao? Thật sự là không gì không làm được sao? Điều này thực sự không thể. Đường Tam từng là thần vương nên hiểu rất rõ, dù người hay thần, lực lượng đều có giới hạn, không thực sự là không gì không làm được. Đó là tình huống hoàn toàn không tồn tại. Như vậy, cực hạn của thủy tinh đại yêu hoàng là nơi nào? Hoặc là nói, hắn có vấn đề gì khi phục chế? Mình cần khám phá bí mật ở trong đó. Tất nhiên là không phải hiện tại. Bây giờ hắn quá nhỏ yếu, không có tư cách đi tìm kiếm. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra hai tín vật thủy tinh đại yêu hoàng cho hắn. Một mặt kính nhỏ, còn có một quả trứng tròn vô cùng kỳ dị. Tác dụng của tấm kính kia thủy tinh đại yêu hoàng đã nói rất rõ. Nó có thể phục chế một loại năng lực, hơn nữa có thể sử dụng một lần. Muốn sử dụng tiếp thì cần phục chế lại. Kính tròn trong tay có cảm giác kỳ dị, Đường Tam yên lặng dùng tinh thần lực quét qua nó, lại phát hiện mình chưa từng thấy vật liệu này. Với kinh nghiệm của hắn cũng không biết tấm gương này làm bằng vật liệu gì. Thật cổ quái. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Nếu không cách nào phát hiện ra, vậy thì sử dụng trước. Ngân quang lấp lóe, khổng tước biến huyết mạch chi lực chậm rãi ngưng tụ trên người hắn. Khi hắn dùng tinh thần lực dẫn dắt những ngân quang này tới chỗ mặt kính, lập tức bên trên mặt kính xuất hiện một vòng xoáy hư ảo. Nó giống như thôn phệ, dẫn dắt những ngân quang này rót vào bên trong. Sau một lát, bề ngoài thủy tinh kính hiện lên các đường vân màu bạc. Những đường vân này giống như hoa văn trên khổng tước linh. Sau đó, mọi thứ dẫn tĩnh lại. Đường Tam còn muốn rót thêm năng lượng vào trong đó nhưng không thể. Tinh thần lực rót vào bên trong thủy tinh kính lập tức câu thông, quang mang màu bạc nổi lên. Đường Tam dẫn động năng lượng trong mặt kính lóe lên ánh bạc, sau đó hắn đã lặng yên xuất hiện trong phòng khách cách đó vài mét, mà quang văn trên thủy tinh kính cũng nhanh chóng tiêu tán. Quả nhiên là thần kỳ. Ở thời điểm mấu chốt, vật này sẽ có tác dụng cứu mạng, chỉ cần sử dụng hợp lý là được. Mà cường độ của huyết mạch chi lực được thi triển tự hồ có liên quan đến năng lực của bản thân người sử dụng. Hơn nữa, Đường Tam mơ hồ cảm giác được, đồ vậy này không sử dụng được với người trên thần cấp. Đúng vậy, hẳn là không dùng được cho cường giả thần cấp, nếu không nó chính là một kiện thần khí. Thủy tinh đại yêu hoàng không có hào phóng tới mức cho mình một kiện thần khí đâu. Dù như vậy đây cũng là một bảo vật. Hơn nữa, so với công hiệu, mặt kính này có giá trị về mặt ý nghĩa nhiều hơn. Tấm kính này trong tay mình, dựa theo lời của thủy tinh đại yêu hoàng, mình có thể ẩn giấu được nhiều loại huyết mạch chi lực. Việc thứ hai làm Đường Tam không hiểu được là thủy tinh đại yêu hoàng đối tốt với hắn. Bọn họ chưa từng gặp mặt trước đây. Lần đầu tiên gặp nhau, mình thể hiện ra nhiều loại huyết mạch chi lực như vậy, đối phương nhất định là giật mình. Nhưng ngược lại hắn không thăm dò quá nhiều, còn cho mình tín vật, tương đương là đảm bảo cho hắn. Chuyện này rút cuộc là có ý gì? Vì sao đột nhiên đối tốt với hắn như vậy? Hắn là đệ nhất yêu hoàng, thậm chí là cường giả hàng đầu, hoàn toàn không có lý do làm như vậy. Phần nghi hoặc này hiện tại hiển nhiên hắn không thể giải đáp, có lẽ sau này hắn sẽ biết. Cũng có thể, nó xuất hiện ở trên tín vật kia. Vừa nghĩ, ánh mắt Đường Tam liền rơi xuống quả trứng bên cạnh. Toàn bộ vỏ trứng sáng óng ánh. Nếu như thủy tinh đại yêu hoàng không nói với hắn đây là một quả trứng, có lẽ Đường Tam sẽ coi nó là một khối thạch bảo. Nhìn qua, nó giống như một bảo thạch vô cùng huyễn lệ. Đường Tam cẩn thận dùng từng chút huyền thiên công cảm thụ quả trứng, nhưng khi huyền thiên công vừa rót vào trong đó liền lập tức biến mất, không lưu lại một chút dấu vết nào. Không chỉ có vậy, khi hắn thử đem tinh thần lực của mình rót vào trong đó, thì kết quả cũng giống như vậy, biến mất không để lại dấu vết. Trong quả trứng này là một sinh vật như thế nào? Ngay cả thủy tinh đại yêu hoàng cũng coi trọng nó như vậy. Có thể là cái gì đây? Không có khả năng là hậu đại của đại yêu hoàng. Không phải nói hắn không cách nào truyền thừa huyết mạch biến dị của mình hay sao? Nhưng dù có, hắn cũng không thể giao quả trứng cho một người xa lạ như mình. Lại thử nghiệm thêm vài lần, cũng không tìm ra manh mối gì. Đường Tam đành đem quả trứng này cùng thủy tinh kính thu vào vòng tay chữ vật. Không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đó, mà linh cảm này làm hắn mơ hồ bắt được cái gì đó. Đó là một cảm giác kỳ diệu, dường như mình đã bỏ qua một chuyện đặc biệt trọng yếu, mà chuyện này cũng có thể mang lại cho mình lợi ích cực kỳ lớn. Đến tột cùng là chuyện gì đây? Hắn trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, dù vận dụng thần thức dẫn dắt vẫn không có đầu mối nào. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, dứt khoát tới phòng tu luyện, củng cố tinh thần lực của mình. Trận chiến hôm nay làm cho hắn sử dụng nhiều loại huyết mạch chi lực nhuần nhuyễn hơn không ít, khả năng vận dụng yêu thần biến vào chiến đấu cũng tăng thêm vài phần. Sáng sớm hôm sau, mọi người lại lên đường, nhưng lần này Đường Tam không có đi theo. Dựa theo kế hoạch ban đầu, mục tiêu của Cố Lý cùng Độc Bạch vẫn không thay đổi. Đại sư huynh Vũ Băng Kỷ sẽ đến cung điện của Thủy Mạn Kiền Khôn, còn Trình Tử Tranh sẽ đến chỗ của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, đi cảm thụ uy áp của Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng. Trên thực tế, hôm qua Đường Tam đã cảm thụ qua, tuy rằng đó là nhân bản của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, nhưng hẳn là không kém so với Bất Tử Đại Yêu Hoàng chân chính. Ký ức về áp lực khủng bố áp chế huyết mạch kia vẫn còn mới mẻ. Nhưng hắn không nói rõ, chỉ âm thầm cầu nguyện cho Trình Tử Tranh, hy vọng nàng dưới uy áp khủng bố kia sẽ có nhiều cảm ngộ hơn, mà không phải đả kích quá lớn. Đường Tam không đi ra ngoài, hắn đã có ba tín vật của ba cung, trong đó có hai cung điện đứng đầu là Thủy Tinh Cung và Thiên Hồ Cung. Đã có ba tín vật này là đủ để ứng đối rồi. Mà hắn còn có chuyện khác muốn làm. Sau quá trình lịch luyện ở Thủy Tinh Cung, hắn đối với mấy vị đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng này đã nhiều hơn vài phần kính sợ. Cùng với đó, Đường Tam cũng phát hiện, đến cấp độ đại yêu hoàng này tựa hồ không coi trọng khác biệt chủng tộc. Chí ít ở ba cung điện này, hắn không gặp phải đãi ngộ không công bằng nào, ví dụ như bị kỳ thị. Cũng không bởi vì hắn là nhân loại, mà bọn họ không cho leo núi hoặc lấy nhiều tiền hơn. Rõ ràng là, sau khi đến cấp độ đại yêu hoàng, những cường giả này coi trọng năng lực hơn là xuất thân. Nhưng mình là nhân loại thì có thể làm gì? So với yêu quái tộc và tinh quái tộc, nhân loại quá mức nhỏ yếu, căn bản không đủ để uy hiếp sự tồn tại của bọn họ. Trừ phi chính mình có thể tấn thăng lên đại yêu hoàng, có lẽ mới làm cho bọn họ coi trọng hơn một chút. Lão sư, ngài có ở đó không? Sau khi tiễn các đồng bạn ra cửa, Đường Tam mở máy truyền tin, liên lạc với Trương Hạo Hiên. Rất nhanh, thanh âm của Trương Hạo Hiên truyền đến, ta đây. Các ngươi bên đó vẫn thuận lợi chứ? Đường Tam nói, thuận lợi, ta đã lấy được ba tín vật của ba cung điện, bọn Vũ Băng Kỷ vẫn đang cố gắng tu luyện. Leo lên cung điện đúng là có hiệu quả rất tốt, mỗi người đều có tiến bộ. Cái gì? Ngươi đã lấy được ba tín vật? Trương Hạo Hiên nghe Đường Tam nói xong không khỏi thay đổi thanh âm. Tín vật cung điện dễ lấy vậy sao? Đường Tam nói thật đơn giản,

Linh tê lộc yêu am hiểu nhất chính là quan sát, linh tê chi nhãn có thể nhìn rõ các loại nguyên tố biến hóa. Từ khí tức của vị này có thể thấy tràn đầy hỏa nguyên tố, thực lực này rõ ràng là cường giả thần cấp mới có. Cường giả thần cấp là nhân loại, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Bản thân vị cửa hàng trưởng này cũng là cường giả cửu giai linh tê lộc yêu, nếu không hắn cũng không được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Hắn nhanh chóng tiến đến, trước tiên là gật nhẹ đầu với Đường Tam, sau đó mới nhìn lão giả tóc trắng, mười phần cung kính và khiêm tốn hỏi Đường Tam, vị này là... Đường Tam gật nhẹ đầu với hắn, may mắn không làm nhục mệnh. Cửa hàng trưởng lập tức hiểu ra, vội vàng làm dấu tay xin mời, nói, hai vị, mời theo ta vào trong. Lão giả cũng không thèm gật đầu, thần sắc mang theo vài phần kiêu ngạo, tự mình bước lên trước. Đường Tam cung kính đi theo phía sau, bước vào cửa hàng dưới sự dẫn đầu của cửa hàng trưởng. Không thể phủ nhận Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch là một trong các thương gia lớn nhất trên đại lục. Cửa hàng cực kỳ rộng lớn, đi qua đại sảnh hàng nghìn mét vuông là một dãy phòng riêng phía sau. Được cửa hàng trưởng giới thiệu, Đường Tam mới biết được đó là những phòng chuyên phục vụ các khách hàng lớn. Khách hàng lớn có tư cách ở chỗ này lựa chọn vật phẩm, chẳng những được phục vụ chu đáo mà còn được đảm bảo riêng tư. Cửa hàng Linh Tê luôn nổi tiếng về chất lượng phục vụ, được nhiều cường giả yêu quái tộc, tinh quái tộc ưa thích. Cửa hàng trưởng mang hai người đi xuyên qua những gian phòng này, đi sâu vào trong, tới một tĩnh thất vô cùng xa hoa. Vách tường trong tĩnh thất được làm từ kim loại giống với cửa lớn, hơn nữa còn được khắc pháp trận cách âm. Rõ ràng là một tồn tại cao cấp hơn các gian phòng trước. Trang trí trong tĩnh thất rất xa hoa, mùi thơm hoa cỏ thoang thoảng ngấm vào lòng người, khiến cho người ngửi có cảm giác tai thính mắt tinh. Trên bàn có nhiều hoa quả tươi, ghế sofa rộng lớn với những tấm đệm êm ái, bên cạnh còn có một căn phòng kín được ngăn cách bằng một loại chất liệu giống như thủy tinh. Trong gian phòng kia cũng chỉ có một chiếc bàn lớn, nhưng qua lớp thủy tinh có thể thấy trên vách tường có khắc pháp trận cách tuyệt, nghĩa là căn phòng này không chỉ dùng để ngăn cách âm thanh. Gian phòng kia dùng để kiểm hàng, có một số vật phẩm đặc thù có nguy hiểm nhất định dùng nó để ngăn cách. Chỉ có khách hàng cao cấp nhất của chúng tôi mới có thể giao dịch ở chỗ này. Khi giao dịch các khách quý chỉ cần ở bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy tình huống của vật phẩm bên trong. Đây là đảm bảo an toàn cho khách quý. Đường Tam mỉm cười nói, suy nghĩ thật chu đáo. Nơi này có an toàn không? Cửa hàng trưởng nói, phương diện an toàn xin hai vị cứ yên tâm. Đây là cửa hàng hạch tâm nhất trong tổ đình, rất nhiều năm qua chưa từng xuất hiện sự cố. Mà nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, ngay cả thần thức cũng không thể nhìn trộm. Đường Tam gật gật đầu, nói, vậy thì tốt. Ta giới thiệu với ngài một chút, vị này chính là đại sư mà ta nói tới. Ta chỉ biết đại sư họ Lâu, ngài gọi Lâu đại sư là được. Cửa hàng trưởng vội vàng khom người nói, Lâu đại sư ngài hảo. Ta là Hứa Tự Nhiên, là một trong những người phụ trách chính của cửa hàng Linh Tê. Rất vinh hạnh có thể gặp được ngài. Lâu đại sư chỉ hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì. Đường Tam đang đứng một bên chặn lại nói, lần này ta rất may mắn mới có thể tìm được Lâu đại sư. Thật sự là đặc biệt may mắn. Ta đã nói với Lâu đại sư thành ý của chàng chủ đại nhân và thực lực của Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch. Lúc này đại sư mới cùng ta tới đây. Hứa Tự Nhiên cũng là người nhạy bén và tinh tế. Nghe Đường Tam nói vậy lập tức khom người lại lần nữa, thật sự là vất vả cho đại sư. Lâu đại sư khoát tay một cái nói, không cần khách sáo nữa, nói chính sự đi. Hứa Tự Nhiên vội vàng ngồi thẳng lại, nói, lúc trước chàng chủ đại nhân đã nói với ta, nếu có thể liên lạc được với ngài, ngài có yêu cầu gì chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Ngài xem. Lâu đại sư thản nhiên nói, Tu La đã nói tình huống của các ngươi với ta. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta có thể cung cấp hàng cho các ngươi. Nhưng số lượng và thời gian không thể đảm bảo trước. Khi ta giao hàng các ngươi phải trả tiền ngay, giá cả sẽ do ta định. Tu La sẽ là người liên lạc giữa chúng ta. Ta bình thường đều ở tổ đình. Vừa nói, hắn run tay một cái, một vật phẩm đã bay đến chỗ Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên đưa tay tiếp nhận, khi hắn thấy rõ vật trong tay thì cơ hồ trong nháy mắt đã bắn người lên. Hai tay nâng vật kia lên trên đầu, cung kính hành lễ, trong miệng nói, kiếm thánh vạn an. Lâu đại sư ném cho hắn lại là một lệnh bài hình kiếm. Chính là tín vật của kiếm thánh cung. Hứa Tự Nhiên trong lòng thay đổi thật nhanh, cung kính đem kiếm thánh lệnh đưa tới trước mặt Lâu đại sư, ta hiểu rồi. Đại sư, điều kiện của ngài cơ bản chúng ta không có vấn đề gì, nhưng việc định giá cũng cần dựa vào trận bàn ngài cung cấp ước lượng một chút. Ngài xem. Lâu đại sư phất phất tay, ngắt lời hắn, nói, ước lượng cái gì, lấy giá theo thị trường. Trận bàn ta bán cho các ngươi sẽ xuất hiện trên hội đấu giá. Lấy giá ở đó làm chuẩn. Ánh mắt Hứa Tự Nhiên sáng lên, nói, chuyện này không có vấn đề, nhưng, đại sư có thể trao cho chúng ta bán độc quyền không? Nếu có thể là nơi duy nhất bán ra trận bàn, đừng nói là theo giá trên hội đấu giá, dù có tăng thêm một chút cũng không thành vấn đề. Với mạng lưới cửa hàng Linh Tê, sau khi quảng bá nhất định sẽ thu được lợi nhuận lớn. Lâu đại sư lại lắc đầu, nói, tín vật ngươi cũng đã thấy, ngươi cảm thấy ta có khả năng cho ngươi bán độc quyền sao? Chấp nhận bán cho các ngươi đã rất mạo hiểm rồi. Ta sở dĩ làm như vậy là vì Tu La đã giúp ta một đại ân, xem như là ta nể mặt hắn. Một nguyên nhân khác là muốn kiếm nhiều tiền một chút để có thể mua được nhiều vật tư tốt, để tiếp tục nghiên cứu pháp trận. Đúng rồi, tương lai khi thanh toán, các ngươi cũng có thể dùng vật tư đổi lại. Nhưng vật tư này cũng có thể dựa theo giá đấu giá. Không có do dự nhiều, Hứa Tự Nhiên lập tức gật nhẹ đầu nói, được, vậy cứ theo như lời đại sư. Đối với vật tư, giá gốc và giá đấu giá có chênh lệch không nhỏ, thực tế Hứa Tự Nhiên cũng không nghĩ tới có thể giành được quyền độc quyền. Người ta đã biểu lộ thân phận từ kiếm thánh cung, muốn giành được độc quyền là chuyện không thể nào. Nhưng dù không được độc quyền, nếu cầm được một phần cũng tuyệt đối có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Lâu đại sư hài lòng gật nhẹ đầu. Hứa Tự Nhiên nói, đại sư, không biết ngài tính cung cấp cho chúng ta bao nhiêu trận bàn, chủng loại và số lượng như thế nào? Lâu đại sư liếc mắt nhìn hắn, khó nói, tùy tâm tình. Con mắt Hứa Tự Nhiên khẽ chuyển động, nói, đại sư, ta hiểu được ngài chế tác trận bàn không dễ, đây đều là kết tinh tâm huyết của ngài. Ngài xem thế này được không? Lấy giá đấu giá làm cơ sở, chúng ta sẽ trả thêm 10%, nhưng chúng ta có thể hy vọng ngài có thể đem ít nhất một nửa thành phẩm cung cấp cho cửa hàng Linh Tê. Thật là một thương nhân ưu tú. Đường Tam biểu lộ lạnh nhạt cũng không khỏi tán thưởng trong lòng, đồng thời kinh ngạc vị trí của Hứa Tự Nhiên trong cửa hàng. Hắn không trao đổi với Linh Tê Lộc Yêu Vương mà đã quyết định như vậy. Giá còn cao hơn khi đấu giá 10%, vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền lời? Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch có thể trở thành thương gia nhất nhì đại lục, quả nhiên là có điểm khác biệt. Lâu đại sư trầm mặc, hắn theo bản năng nhìn Đường Tam một chút, Đường Tam cũng không bày tỏ bất kỳ điều gì. Lâu đại sư nói, cứ như vậy đi, nhưng ta không cách nào cam đoan được tuyệt đối, chỉ có thể tận lực làm một nửa. Hứa Tự Nhiên đại hỉ, nói, vậy là quá tốt rồi. Hy vọng có thể cùng đại sư hợp tác vui vẻ. Về sau ngài có nhu cầu gì về vật liệu, thì có thể tùy thời liên hệ với cửa hàng chúng ta bên này. Chỉ cần là ngài, chúng ta thậm chí có thể cung cấp trước cho ngài sử dụng, về sau sẽ dùng trận bàn đổi lại. Vô cùng chân thành. Dùng bốn chữ này để hình dung biểu hiện của nó rất thích hợp. Lâu đại sư huynh gật nhẹ đầu nói, nghĩ lại đúng là có một ít đồ vật cần các ngươi giúp ta tìm kiếm. Trong đó có một ít tinh huyết chân quý. Bây giờ ta đang thử nghiệm một loại trận bàn dùng pháp trận để bày ra huyết mạch chi lực. Nếu thành công, hẳn sẽ là... Nói đến đây, hắn lập tức ngậm miệng, giống như là lỡ lời, ánh mắt hiện lên một tia ảo não. Nhưng tim Hứa Tự Nhiên đập rất nhanh, cái này không có vấn đề, chúng ta hẳn là đều có thể cung cấp được cho ngài. Lâu đại sư có chút cười cợt nói, đều có thể cung cấp. Lời này có chút quá đi. Chẳng lẽ ta muốn huyết dịch của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng các ngươi cũng có thể cung cấp sao? Ây, đại sư, ngài đừng nói giỡn. Hứa Tự Nhiên có chút mất tự nhiên nói ra. Lâu đại sư nói, ai đùa giỡn với ngươi, huyết mạch pháp trận ta đang nghiên cứu, huyết mạch càng cường đại có hiệu quả càng tốt. Nói không chừng dùng huyết mạch của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, thì cường giả khống chế trận pháp cũng tạm thời có năng lực không gì không làm được. A, cái này làm sao có thể? Hứa Tự Nhiên cơ hồ là thốt ra, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lâu đại sư huynh thản nhiên nói, trên thế giới này, không có gì là không thể. Gian phòng kia có thể ngăn cách năng lượng đúng không? Tu La, ngươi cùng ta tiến đến, không hiện ta chút bản lãnh, bọn họ lại cho rằng ta nói khoác. Vừa nói, lâu đại sư đã đứng người lên, đi vào căn phòng ngăn cách kia. Hứa Tự Nhiên nhìn Đường Tam, chặn lại nói, Tu La huynh, ta không có ý kia. Ngươi cùng đại sư giải thích đi. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng nó cũng không có ngăn cản đại sư thể hiện năng lực. Yên tâm đi. Đường Tam gật đầu với nó, sau đó đi theo lâu đại sư vào căn phòng kia. Từng kiện vật phẩm được lâu đại sư lấy ra, nhìn qua đều là vật liệu chân quý. Hứa Tự Nhiên làm cửa hàng trưởng, là một cao tầng trong cửa hàng Linh Tê, ánh mắt đương nhiên sẽ không kém. Trong số vật phẩm kia có nhiều tài liệu chân quý, mà chính hắn cũng không khỏi có chút níu lưỡi. Sau đó lâu đại sư chuyển động, hỏa diễm hừng hực bắn ra, hỏa diễm cấp độ thần cấp nhanh chóng bay lên. Những tài liệu chân quý lặng yên bị ngọn lửa quét qua, ở trước người đại sư bay lên, hòa tan lại với nhau. Sắc mặt lâu đại sư bình tĩnh, động tác tự nhiên. Rất nhanh một viên trận bàn đã thành hình. Sau đó, hắn thấy từ con mắt đại sư có quang mang ân ẩn tràn ra, một thanh đao xích hồng sắc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, cấp tốc khắc họa từng đường vân đầy huyền ảo trên viên trận bàn kia. Hỏa diễm vờn quanh nên từ bên ngoài, Hứa Tự Nhiên không dám vào quấy rầy. Hắn chỉ có thể nhìn qua vách tường thủy tinh, chăm chú quan sát từng động tác của lâu đại sư. Động tác của lâu đại sư lúc nhanh chóng, lúc cẩn thận từng ly từng tí, trên khối trận bàn kia rất nhanh đã hiển thị đầy hoa văn. cảm giác huyền ảo dần biến thành thần kỳ. Trọn vẹn một khắc sau, Lâu đại sư thu hồi đao khắc, trong ánh mắt toát ra mấy phần đau lòng. Hắn cầm lấy trận bàn thổi thổi, sau đó lại kiểm tra một chút mới giao cho Đường Tam. Đường Tam bưng trận bàn đi ra. Lâu đại sư theo sát phía sau. Thần hồ kỳ kỹ, quả là thần hồ kỳ kỹ. Thật không nghĩ tới ngài có thể chế tác một khối trận bàn trong thời gian ngắn như vậy, thật làm ta kinh ngạc. Hứa Tự Nhiên tán thưởng. Lâu đại sư khoát khoát tay nói, nào có dễ dàng như vậy. Vì chế tạo cấp tốc nên lãng phí rất nhiều tài liệu. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra khối trận bàn này, riêng giá tài liệu đã vượt qua tất cả các trận bàn trước đó sao? Đây chính là cái giá để có thể cấp tốc chế tạo, nhất định phải lợi dụng một số phản ứng khi vật liệu tiếp xúc với nhau. Trận bàn này các ngươi hẳn là biết đi. Đường Tam đem trận bàn đưa cho Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên nhìn kỹ, rót tinh thần lực vào trong đó, lập tức trận bàn đã bày ra năng lực. Dung linh trận. Trước đó, chiến đội Sử Lai Khắc khi chiến đấu ở đấu thú tràng đã sử dụng trận bàn này, hiệu quả còn tốt hơn tụ linh trận. Hơn nữa, dung linh trận chưa từng xuất hiện trên thị trường. Đối phương dùng thời gian ngắn như vậy đã hoàn thành một khối dung linh trận, chuyện này làm Hứa Tự Nhiên không nửa phần hoài nghi Lâu đại sư. Hắn rất cung kính thi lễ nói, đúng là có biết, đây là dung linh trận, chỉ là không biết giá của nó là bao nhiêu. Lâu đại sư lạnh nhạt nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, trên hội đấu giá nửa tháng sau ở tổ đình, nó sẽ xuất hiện. Đồng thời cũng có vài trận bàn khác cũng xuất hiện, nhân dịp đó định giá luôn đi. Khối trận bàn này tặng cho các ngươi, xem như là thành ý, trở lại đem những vật liệu ta vừa dùng đưa lại cho ta, ta cũng không cần phí chế tác. Đại sư quả là rộng lượng. Hứa Tự Nhiên vui mừng quá đỗi, nhanh chóng thu lại khối trận bàn này. Chỉ là bỏ ra phí tài liệu đã có được một viên trận bàn, đây là chuyện tốt đến cỡ nào. Hứa Tự Nhiên làm sao biết, thực tế, dùng vật liệu bình thường chế tác dung linh trận cũng không lâu hơn bao nhiêu. Các tài liệu chân quý vừa rồi phần nhiều là lãng phí. Là vị Lâu đại sư này muốn dỗ dành nó nên mới chế tạo như vậy. Đại sư, ngài vừa nói đến huyết mạch trận pháp, không biết hiện tại đã nghiên cứu tới trình độ nào rồi. Hứa Tự Nhiên hỏi dò. Lâu đại sư thản nhiên nói. Ta biết ngươi sẽ hỏi điều này. Hôm nay ta thể hiện ra một chút, nếu không ngươi cũng không chuyên tâm đi tìm tinh huyết cho ta. Bất quá, huyết mạch trận pháp luyện chế vô cùng khó khăn, trận bàn lại càng khó hơn. Tỷ lệ thất bại đặc biệt cao nên ta không ở chỗ này tự làm xấu mặt mình. Ta có một trận bàn chế tạo thành công và đã cho Tu La. Để hắn cho ngươi xem một chút. Nói xong, hắn giống như có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt nóng rực của Hứa Tự Nhiên chuyển sang Đường Tam. Đường Tam gật nhẹ đầu với hắn, sau đó lấy từ trong ngực ra một trận bàn. Trận bàn này màu lam nhạt rất đẹp, trên mặt ngoài có nhiều đường vân kỳ dị. Mỗi đường vân nhìn qua đều vô cùng mỹ lệ, nhưng phảng phất làm người ta trạch tầm mắt, Hứa Tự Nhiên vừa nhìn một cái đã có chút hoa mắt thần mê. Đường Tam nói, đây là một loại trận bàn Lâu đại sư đặc biệt chế tác, trận bàn này có thể khống chế lực lượng huyết mạch của hệ thực vật. Lúc mới nghiên cứu, Lâu đại sư từ Nhật Thần Đế quốc bên kia thu được nhiều loại huyết mạch tinh quái tộc, người cũng biết. Huyết mạch tinh quái tộc dễ thu hoạch hơn. Nhưng trận bàn này quý ở chỗ, Lâu đại sư kết hợp nhiều loại huyết mạch tinh quái tộc, khiến cho bọn chúng thăng hoa mới luyện chế thành công. Huyết mạch chi lực có thể là cấp 3, nhưng luyện chế nhiều lần cũng chỉ có một viên này thôi, cho nên cực kỳ chân quý, hơn nữa có thể nhiều lần sử dụng. Hứa Tự Nhiên giật mình hỏi, có thể sử dụng một loại huyết mạch cấp 3? Cái này sao có thể? Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Lâu đại sư ngạo nghễ nói, nếu như không phải làm được việc người khác không thể, ta còn có thể xưng là đại sư sao? Tu La, thể hiện cho hắn nhìn. Vâng. Đường Tam cung kính đáp một tiếng, hai tay nhanh chóng luật động trên trận bàn. Lập tức, trên mặt trận bàn hiện lên quang văn kỳ dị, đáng kinh ngạc hơn là, những quang văn này còn mang theo dao động năng lượng phức tạp khác nhau, mà ngay cả Hứa Tự Nhiên cũng không hiểu được. Ngay sau đó, Đường Tam đột nhiên mang trận bàn kia dán trên ngực mình. Lập tức, ngân quang đại phóng, hai con mắt Đường Tam cũng nhiễm một vòng ngân quang. Hai tay hắn mở ra, từng cây dây leo trắng kiện chen chúc chui ra, từng cây quấn đến chỗ Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên giật nảy mình, lập tức lùi lại nhưng dây leo kia trong nháy mắt đã tạo thành một lồng giam lớn, vây hắn ở bên trong. Gai nhọn cũng nhanh chóng chui ra, thể hiện khí tức nồng đậm. Tay phải Đường Tam nắm lại, dây leo ngưng tụ thành một thanh trường thương tản ra khí tức sắc bén. Thật là thiên tinh biến. Năng lực thực chiến của Linh Tê Lộc Yêu chủ yếu là ở tinh thần lực, nhưng nói về quan sát, bọn họ tuyệt đối là hạng nhất. Linh Tê Chi Nhãn nhìn chăm chú Lam Ngân Hoàng trước mắt, Hứa Tự Nhiên có thể khẳng định, đây chính là một loại huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực của Đường Tam không phải là cái này, vậy có nghĩa là, vị Lâu đại sư này nói thật, hắn thật sự có khả năng dung hợp huyết mạch chi lực với trận bàn. Chuyện này thật sự quá rung động, làm Hứa Tự Nhiên hoàn toàn không nói nên lời. Nhưng trong nội tâm hắn cũng ý thức được, nhận định của chàng chủ về vị lâu đại sư này quá thấp. Quả thực có thể dùng từ thần kỹ để hình dung. Có được trận bàn này, chẳng phải là tương đương với có được huyết mạch thứ hai sao? Đây mới chỉ là trận bàn huyết mạch cấp 3, vậy nếu là huyết mạch cao hơn thì sao? Hứa Tự Nhiên có chút không dám liên tưởng nữa. Trận bàn như thế này chỉ có thể nói là bảo vật vô giá. Thanh âm Hứa Tự Nhiên có chút run rẩy, hắn nói với Lâu đại sư, ngài chế tác trận bàn này tương đương với năng lực cấp bậc nào? Năng lượng cao nhất là cấp bậc gì? Lâu đại sư thản nhiên nói, dùng huyết mạch cấp bậc gì chế tác sẽ có năng lực cấp bậc đó. Trên lý thuyết thì có thể chế tác trận bàn cấp độ đại yêu hoàng. Bất quá, ta không có tinh huyết của đại yêu hoàng, thực lực của ta cũng không đủ. Hiện tại cao nhất ta có thể thử ở mức độ thần cấp, nhưng sẽ tiêu tốn rất nhiều vật liệu. Hứa Tự Nhiên hít sâu một hơi, đại sư, hiện tại ta không thể cam đoan với ngài điều gì. Chuyện này thực sự là trọng đại, ta nhất định phải báo cáo lên trên. Xin ngài chờ tin tức của ta được không? Lúc này lòng hắn đã có chút loạn, hơn nữa đúng là hắn không thể quyết định được chuyện này. Hắn hiểu, huyết mạch trận bàn đối với chủng tộc khác có lẽ chỉ là chân quý, nhưng với linh tê lộc yêu nhất mạch không am hiểu chiến đấu, có thể nói là thay đổi về chất, tuyệt đối là thuế biến. Lâu đại sư chỉ đường tam nói, các ngươi liên hệ với hắn là được, hắn biết cách tìm được ta. Hôm nay cứ như vậy đi. Còn có, Lam Ngân trận bàn là lễ vật ta đưa cho Tu La, ai cũng không được ngấp nghé. Nghe nói hắn muốn tham gia đoàn chiến ở Tổ Đình, đây là vì đảm bảo tính mệnh của hắn. Nếu như hắn có chuyện gì không hay xảy ra, ước định của chúng ta tất cả đều không có hiệu lực. Như vậy đi. Nói xong, hắn đứng người đi ra ngoài. Hứa Tự Nhiên vội vàng đuổi theo, cung kính nói, đại sư yên tâm. Liên quan đến đoàn chiến lần này, chàng chủ đã sớm chuẩn bị tốt, cam đoan Tu La huynh đệ sẽ bình an vô sự trở về. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ tuân theo ước định. Còn có, ngài có dự định bán huyết mạch trận bàn này không? Lâu đại sư dừng bước, quay đầu nhìn hắn nói, ngươi cho là thứ này có thể bán. Nói thẳng với ngươi, trận bàn này đến bây giờ ta cũng không làm thành công được mấy cái. Vật phẩm thí nghiệm quá ít, ta cũng không cách nào tiếp tục nghiên cứu. Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng vì sao ta lại muốn hợp tác với các ngươi? Không phải vì nghiên cứu, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Đúng, đúng, ngài nói đúng. Đây quả là vinh hạnh của chúng ta. Hứa Tự Nhiên gật đầu liên tục. Cứ vậy đi. Nói xong hắn nhanh chân rời đi. Đường Tam thấp giọng nói với Hứa Tự Nhiên, Hứa cửa hàng trưởng, ta đi trước tiễn đại sư, một lúc nữa sẽ quay lại. Nói xong, hắn bước nhanh đuổi theo Lâu đại sư, đi thẳng ra bên ngoài, lên xe ngựa. Hứa Tự Nhiên đưa bọn họ tới cửa lớn, cung kính nhìn theo xe ngựa biến mất mới phất phất tay, thấp giọng nói, đuổi theo bọn họ, nhìn xem họ súng ở nơi nào. Trong xe ngựa, Trương Hạo Hiên tháo mặt nạ xuống, khóe miệng phát ra nụ cười tươi, cảm giác này thật tốt. Lâu đại sư tất nhiên là do hắn giả danh, có mặt nạ che chắn, ngụy trang cũng không quá khó khăn. Những chuyện này hắn và Đường Tam đã thương lượng tốt. Hợp tác với cửa hàng Linh Tê là quyết định sau khi Đường Tam đã nghĩ kỹ, một là vì cửa hàng Linh Tê thần phục Khổng Tước yêu tộc. Nói cách khác, tương lai tiền bọn họ kiếm được cũng là của Khổng Tước yêu tộc. Nếu Mỹ công tử có thể kế thừa Khổng Tước đại yêu vương, như vậy, những thứ này tự nhiên sẽ là của nàng. Hơn nữa, cửa hàng Linh Tê là một trong các mạng lưới thương gia lớn nhất đại lục, bọn họ có con đường có thể tìm cho Đường Tam nhiều đồ tốt. Huyết mạch trận bàn đương nhiên là giả, Đường Tam không phải không làm được, mà thứ này chế tác vô cùng phức tạp, và đúng là cần tiêu hao một lượng lớn vật liệu. Bây giờ tạm thời nó không cần thiết, mà Đường Tam cũng cần nghiên cứu nhiều hơn. Hắn thể hiện như vậy chủ yếu là ra oai, để cửa hàng Linh Tê có thể chú tâm đi tìm các loại huyết mạch chân quý, nhất là mấy loại mà Đường Tam cần. Những vật này nếu tới tay, đối với tổ chức cứu thục đều có chỗ cực tốt. Lâu đại sư thể hiện năng lực của mình một cách thích hợp đã chấn nhiếp Hứa Tự Nhiên kia, làm cho bọn họ càng coi trọng vị đại sư này. Đường Tam với vai trò người phát ngôn cũng càng thêm trọng yếu. Khi Đường Tam gặp nguy hiểm, cửa hàng Linh Tê vì lợi ích to lớn này tất nhiên sẽ giúp đỡ hắn. Thật là một công nhiều việc. Lão sư ngài diễn thật hay. Ngài chế tác trận bàn cũng ngày càng thuần thục. Đường Tam cười ha hả nói. Trương Hạo Hiên nói, có thần thức quả nhiên khác biệt. Tất cả đều có cảm giác nước chảy thành sông. Đi, ngươi quay lại cùng hắn an bài đoàn chiến ở đấu thú chẳng đi. Ta rút lui trước. Được. Trương Hạo Hiên lấy ra một viên truyền tống trận bàn. Quang mang lóe lên, người trong xe ngựa đã hư không tiêu thất. Đường Tam không có nóng lòng trở về, mà cẩn thận nhớ lại tình huống lúc trước với Hứa Tự Nhiên. Sau khi xác định không có bỏ sót vấn đề gì, lúc này mới quay ngược xe quay lại cửa hàng Linh Tê. Người theo dõi tự nhiên tốn công vô ích. Sử dụng truyền tống trận bàn, Trương Hạo Hiên làm sao có thể bị theo dõi. Cho nên khi Hứa Tự Nhiên nhìn thấy Đường Tam, hắn cũng nhận được tin tức, khi lên xe ngựa có hai người, nửa đường không có người xuống xe, nhưng lúc trở về chỉ còn có Đường Tam. Hứa cửa hàng trưởng, Đường Tam đi vào trong cửa hàng, lần nữa tìm được Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên mỉm cười nói, Tu La huynh đệ, nếu như ngươi không ngại thì gọi ta là Hứa ca đi. Thật không nghĩ tới, ngươi thật sự tìm được đại sư. Ta đại biểu cửa hàng Linh Tê cảm tạ ngươi. Đường Tam mỉm cười nói, đây là chuyện ta đã đáp ứng chàng chủ. Nghĩ lại đúng là vận khí tốt nên mới tìm được đại sư. Đại sư có chút không thích nói chuyện, về sau có chuyện tìm ngài ấy thì nói với ta là được, ngài ấy sẽ liên hệ với ta. Hắn chưa hề nói mình sẽ liên hệ với đại sư, mà ngược lại là đại sư liên hệ với mình, điều đó nói cho Hứa Tự Nhiên, ta cũng không cách nào tùy thời liên hệ với đại sư. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đương nhiên, đây đều là kỹ xảo nói chuyện, Hứa Tự Nhiên tin hay không là chuyện khác, nhưng không hề nghi ngờ, trong suy nghĩ của hắn, tầm quan trọng của Đường Tam đã tăng lên rất nhiều. Tu La huynh đệ, ngày mai các ngươi hãy đến đây, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đoàn chiến bên kia ta cũng đã cơ bản sắp xếp ổn thỏa rồi. Các ngươi cứ yên tâm, Linh Tê Thương hội chúng ta lần này đã trả một cái giá lớn, cam đoan các ngươi có thể bình an vượt qua. Ngươi hôm nay ở lại chỗ này ăn cơm đi, chúng ta nói chuyện một chút. Chỉ cần không xảy ra sơ suất gì, an toàn của các ngươi khẳng định là đảm bảo. Vậy đa tạ Hứa đại ca. Đường Tam mỉm cười đáp lại. Sau đó nói chuyện rất thuận lợi, Linh Tê Lộc Yêu đúng là đã sắp xếp đường lui cho bọn họ. Nhưng không hề nghi ngờ, chiến đội Sử Lai Khắc nhất định không có khả năng tiếp tục tồn tại ở đấu thú tràng, bọn hắn cần phải biến mất. Hứa Tự Nhiên giảng thuật quy củ của đấu thú tràng ở tổ đình. Nghe hắn giảng thuật, Đường Tam mới biết được đấu thú tràng bên này hoàn toàn khác biệt với các đại chủ thành. Đẳng cấp cao hơn, quan trọng là độ tự do cũng cao hơn. Đấu thú tràng tổ đình chia làm hai bộ phận lớn, một bộ phận tương tự như đấu thú tràng ở các đại chủ thành, nhưng quy mô lớn hơn nhiều. Đấu thú tràng bên này không phải là giết chóc tìm niềm vui, ý vị sâu xa là cơ hội để cường giả các cường tộc luận bàn, học hỏi lẫn nhau. Với quy tắc tự do, thương vong mặc dù có xuất hiện, nhưng trình độ tàn khốc kém hơn nhiều so với các chủ thành. Bởi vì có thể tiến vào đấu thú tràng đều là quý tộc yêu quái tộc, cùng tinh quái tộc, thậm chí có rất nhiều thiên kiêu chi tử, nơi này chính là địa phương tôi luyện tốt nhất với bọn chúng. Trừ cái đó ra, tổ đình còn có một bí cảnh vô cùng kỳ lạ, được xưng là địa ngục hoa viên. Nghe nói sau khi tiến vào địa ngục hoa viên, thì nhất định phải tiến hành huyết tế cho nó. Trong tất cả những người đi vào chỉ có nhiều nhất một nửa có thể đi ra, một nửa còn lại tất nhiên phải bồi táng cùng địa ngục hoa viên. Dù là cường giả đại yêu hoàng cũng không thể nhìn trộm địa ngục hoa viên. Nó là tồn tại phi thường kỳ dị, cường giả thần cấp trở lên không thể tiến vào. Ở trong địa ngục hoa viên có vô số nguy hiểm. Tiến vào bên trong không chỉ là đối mặt với nguy hiểm đến từ ngoại giới, mà còn có nguy hiểm đến từ đồng bạn, dù sao cũng chỉ có một nửa người có thể còn sống đi ra. Đến cuối cùng, nếu như số người tử vong không đủ thì chắc chắn dẫn đến kết cục tự giết lẫn nhau, cho nên phi thường tàn khốc. Nhưng trong địa ngục hoa viên cũng có nhiều kỳ ngộ. Nghe nói, những cường giả còn sống đi ra từ địa ngục hoa viên thì con đường thành thần sau này sẽ càng thêm suôn sẻ. Còn chuyện có thể thu được chỗ tốt như thế nào, tổ đình chưa bao giờ công bố ra ngoài. Mà đoàn chiến cũng được tiến hành trong địa ngục hoa viên này. Nói là đoàn chiến, không bằng nói là hỗn chiến. Địa ngục hoa viên mỗi tháng mở ra một lần, mỗi lần có thể chứa nhiều nhất 100 người tiến vào. Sau khi tiến vào, nhiều nhất có thể đi ra 50 người. Nếu số lượng người đi vào không đủ 100, thì số còn sống đi ra nhiều nhất là một nửa. Bởi vậy, địa ngục hoa viên cơ hồ là nơi thu được nhiều tiền lời nhất trong tổ đình. Tất cả người đi vào đó đều được giới thiệu kỹ càng, sau đó sẽ là đánh cược ai có thể còn sống đi ra. Còn có thể cược trình tự đi ra, và còn nhiều phương thức đặt cược khác. Hơn nữa, tổ đình có quy định, nghiêm cấm tộc nhân tất cả các đại tộc huyết mạch cấp 1 đi vào địa ngục hoa viên. Đoàn chiến mà Đường Tam gặp phải chắc chắn là ở trong địa ngục hoa viên này. Tên của bọn họ đã sớm báo lên đấu thú tràng tổ đình rồi. Trước đó, Hứa Tự Nhiên yêu cầu bọn họ 7 ngày sau quay lại, thực tế là 9 ngày sau sẽ tiến vào địa ngục hoa viên. Nói cách khác, hiện tại nhóm Đường Tam còn 3 ngày để chuẩn bị. Địa ngục hoa viên được coi là nơi đoàn chiến công bằng và tự do nhất. Sau khi tiến vào, bọn họ sẽ xuất hiện ở một nơi ngẫu nhiên nào đó. Lấy đoàn đội làm đơn vị, nhưng mỗi đội lại có số lượng khác nhau, đoàn đội của ngươi có 30 người cũng được. Nhưng vấn đề là chỉ có một nửa số người được đi ra cho nên, không tránh khỏi các đoàn đội lớn sẽ bị hợp lực tấn công. Cũng không ai ngốc đến mức tổ chức một đoàn đội lớn tiến vào địa ngục hoa viên, dù sao cũng chỉ có một nửa có thể còn sống đi ra. Trải qua vô số lần đoàn chiến, cuối cùng, nghe nói đoàn đội có 5 đến 10 người có tỷ lệ sống cao nhất. Hứa Tự Nhiên nói cho Đường Tam nhiều tin tình báo liên quan đến địa ngục hoa viên, đồng thời cũng đem kế hoạch bảo họ mạng sống nói cho bọn họ. Sau khi đi ra khỏi địa ngục hoa viên, chiến đội Sử Lai Khắc sẽ không còn tồn tại, thân phận quý tộc của bọn họ không có vấn đề gì. Có Linh Tê Thương hội che giấu, bọn họ vẫn là quý tộc như trước. Đường Tam thậm chí hoài nghi, bọn họ cũng có thể mua được đấu thú chàng tổ đình. Dù sao, tiền không phải là tất cả, nhưng có tiền có thể giải quyết được rất nhiều thứ. Còn có 3 ngày thời gian, lại biết thêm một số tin tức quan trọng, tiếp đó chính là chuẩn bị. Trở về khách sạn Bạch Hổ, Đường Tam lần nữa liên lạc với Trương Hạo Hiên, nhờ hắn giúp mình mua một số đồ vật, sau đó bắt đầu bố trí một pháp trận cách âm trong phòng tu luyện của mình, là loại pháp trận có thể ngăn cách cả chấn động. Có pháp trận này, thanh âm bên ngoài không thể truyền vào, mà bên trong cũng không thể truyền ra. Trương Hạo Hiên rất nhanh đã mang đồ vật tới, rồi cùng Đường Tam thảo luận một chút tình huống của địa ngục hoa viên. Đường Tam lại bắt đầu công tác chuẩn bị của mình. Chờ đến khi bọn Vũ Băng Kỷ trở về, bên ngoài màn đêm đã buông xuống. 4 vị trong chiến đội Sử Lai Khắc này không khỏi lê một thân mệt mỏi trở về. Không chỉ là tinh thần mỏi mệt, mà thân thể cũng rất mệt mỏi. Sau khi cùng một chỗ ăn xong cơm tối, Đường Tam liền gọi bọn họ tới phòng mình, giảng thuật cho bọn họ tình huống của địa ngục hoa viên. Dựa theo an bài của cửa hàng Linh Tê, chúng ta tương đối là an toàn. Nghe Đường Tam nói xong, Vũ Băng Kỷ nhẹ nhàng thở ra. Đường Tam mỉm cười nói, hiện tại vấn đề không phải là chúng ta an toàn hay không, mà là đối thủ cùng chúng ta tiến vào địa ngục hoa viên có an toàn không. Nếu đã tiến hành đoàn chiến, chúng ta cũng nên nghĩ biện pháp thu hoạch một ít chỗ tốt. Vào địa ngục hoa viên có thể thu hoạch được cái gì, trước mắt vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Nhưng chúng ta cũng nên tự mình đi thu hoạch mới được. Nhãn tình Độc Bạch sáng lên, nói, làm sao thu hoạch được. Trong mắt Đường Tam lóe lên một vòng hàn mang, đi săn, đi săn. 4 người hai mặt nhìn nhau. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, bên trong địa ngục hoa viên đối với chúng ta tốt nhất là không bị nhìn trộm. Đã như vậy, chúng ta ở bên trong làm gì, chỉ cần người nhìn thấy không thể đi ra thì sẽ không có ai biết. Đối thủ của chúng ta nhất định đều là người hung tàn, nhưng có thể tiến vào địa ngục hoa viên thì nhất định là cường giả. Rút ra huyết dịch của bọn nó, đối với chúng ta là một lượng tài phú lớn. Dù chúng ta không dùng được, sau khi trở về cũng có thể cho những đồng học khác sử dụng, hoặc là bán trên hội đấu giá. Đủ ác. Cố Lý hít sâu một hơi. Trình Tử Tranh nhìn hắn nói, nếu không phải biết tuổi thực của ngươi, ta cảm thấy ngươi so với chúng ta còn lớn tuổi hơn. Hiện tại nhìn qua, Đường Tam có dáng vẻ hơn 20 tuổi, nhất là bình thường hắn đều mang mặt nạ cho nên, tu la cho người khác cảm giác hắn đã trưởng thành. Không đợi Vũ Băng Kỷ mở miệng, Vũ Băng Kỷ nói, đối với nhân loại chúng ta thì phải nắm bắt tất cả các cơ hội. Thật vất vả mới dựng lên lãnh tụ tinh thần mà lại phải từ bỏ, chúng ta càng phải nắm bắt thời cơ khi có thể. Ta đồng ý với phương án của Đường Tam. Nếu đã tiến vào thì nên có thu hoạch. Ta không có vấn đề, ta phụ trách tăng vận khí cho các ngươi. Độc Bạch vỗ vỗ ngực mình nói. Trình Tử Tranh hừ một tiếng, nói, ngươi không cản trở bọn ta là được. Gần đây ta cảm thấy mình tiến bộ không ít, vừa vặn thử nghiệm một chút. Cố Lý cười hắc hắc nói, ta cũng vậy, ta hiện tại đã dần tìm thấy cảm giác rồi. Ta thấy phương hướng trong tương lai của ta là phát triển thành một đại sư trưởng khống thời gian, chân chính nắm giữ thời gian áo nghĩa. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta sẽ vì các ngươi chế tác một chút ám khí, còn có trận bàn mới. 2 ngày tiếp theo các ngươi không đi leo núi, mọi người rèn luyện một chút, nắm giữ các sử dụng vũ khí mới này. Vừa nghe có vũ khí mới, 4 người Vũ Băng Kỷ đều sáng mắt lên. Đường Tam xuất vật phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, sắp đến lúc bước vào địa ngục hoa viên. Sáng sớm, 5 người Đường Tam đã rời khỏi khách sạn, đi đến cửa hàng Linh Tê. Hứa Tự Nhiên đã đợi ở đó, hắn đưa cho Đường Tam một chiếc nhẫn chữ vật, thấp giọng dặn dò vài câu, rồi đưa bọn họ lên xe ngựa. Xe ngựa rất rộng rãi, nhưng cửa sổ lại đóng kín. Đây là quy củ, ai cũng không được biết lối vào địa ngục hoa viên ở chỗ nào. Đoàn đội tham dự đoàn chiến địa ngục hoa viên sẽ được tập trung ở một chỗ, sau đó có người của tổ đình đưa đến lối vào địa ngục hoa viên, trong điều kiện bị phong bế tinh thần lực. Trong xe ngựa có 5 bộ trang phục chỉnh tề, đều dựa vào dáng người của bọn họ mà làm nên. Trang phục có màu đen, còn có một khăn trùm đầu, chỉ để lộ ra mắt, mũi và miệng. Mặc trang phục như vậy, và đeo khăn trùm đầu sẽ không cách nào phân biệt được cái gì ngoài bộ dáng. Đây là vì trước khi chiến đấu, mỗi người tham dự đoàn chiến địa ngục hoa viên, đều không thể nhìn thấy tình huống của đối thủ, làm tăng thêm cảm giác thần bí. Đường Tam gật nhẹ đầu với các đồng bạn, 5 người nhanh chóng đổi trang phục dự thi. Nhìn mọi người không cách nào phân biệt lẫn nhau, khóe miệng Đường Tam cong lên. Với bọn hắn, đoàn chiến tiếp theo càng bí ẩn càng tốt. Xe ngựa chạy đi một thời gian rất dài, trong quá trình đã dừng lại 2 lần, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến. Trong xe ngựa có 4 khối pha lê tản ra quang mang mờ ảo làm không gian, trong xe không quá mức tối. 5 người đều nhắm mắt dưỡng thần, bảo trì lấy trạng thái tốt nhất. Chạy được một lúc lâu sau, Đường Tam đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ tinh thần lực khổng lồ đang bao phủ bọn họ. Nói cách khác, bắt đầu từ lúc này, tinh thần lực của bọn họ cũng không cảm nhận được tình huống từ bên ngoài.

mà tiểu vị diện địa ngục hoa viên này chính là nương nhờ vào Pháp Lam Tinh, hơn nữa còn do tổ đình khống chế. Khi thu được một chút tin tức về địa ngục hoa viên, Đường Tam đã cẩn thận phân tích và dự đoán về nơi này. Đầu tiên, tất nhiên nơi này là một tiểu vị diện riêng biệt ký sinh vào vị diện chủ. Hai là bản thân chỗ này không đủ ổn định, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống thần cấp trở lên không cách nào đi vào được. Nói chính xác hơn, không phải thần cấp không cách nào tiến vào, mà là nếu cường giả thần cấp tiến vào có khả năng làm cho không gian sụp đổ, từ đó làm cả vị diện sụp đổ. Mặt khác, trong tiểu vị diện này hẳn không lấy được những vật phẩm tốt, hoặc vật phẩm tốt đã sớm bị lấy đi sạch sẽ, nếu không cũng sẽ không lấy nó làm nơi tiến hành đoàn chiến. Tổng lại, Đường Tam nhận định địa ngục hoa viên là một chiến trường tràn ngập nguy hiểm. Vừa nhớ lại phán đoán của mình, xung quanh đột nhiên trống rỗng, sau đó hắn thấy mình rơi xuống. Cảnh vật trước mắt đã khôi phục bình thường, tiếng kinh hô từ bên người truyền đến. Đường Tam không đi xem, tay phải cua ra, đem độc bạch bắt lấy. Bên kia, đôi kim xí của Trình Tử Tranh đã giãn ra, hai tay phân biệt bắt lấy Cố Lý cùng Vũ Băng Kỷ. Dưới chân Đường Tam là quang diễm đỏ rực, hắn thôi động không khí chậm rãi hạ xuống. Bọn họ đúng là xuất hiện trên không trung, nhưng cách mặt đất không xa lắm, ước chừng là 10 mét. Đường Tam theo bản năng nhìn xung quanh, đồng thời cấp tốc mở ra tinh thần lực, thăm dò ngoại giới. Đập vào mi mắt là một thế giới kỳ diệu. Bầu trời tối đen phẳng phất như đang ở trong bóng tối nhưng kỳ lạ thay, dưới đất lại sáng rõ. Ánh mắt nhìn xuống dưới đất thấy có rất nhiều loài hoa tản ra quang mang khác biệt. Ánh sáng dịu dịu thật nổi bật dưới trời đêm làm, cho người ta có cảm giác hoa mắt thần mê. Đây chính là địa ngục hoa viên. Trong đầu nhớ lại tin tức từ chỗ Hứa Tự Nhiên, Đường Tam khống chế thân hình rơi xuống một vị trí. Phía sau Trình Tử Tranh vội vàng đuổi theo. Nàng đập rung hai cánh, cũng rơi xuống chỗ đó. Một trong những tin tức trọng yếu về địa ngục hoa viên mà Hứa Tự Nhiên nói cho Đường Tam là, nhiệt hoa là an toàn, còn hàn hoa là nguy hiểm. Nhưng khi tiếng ca vang lên, an toàn cùng nguy hiểm sẽ xen kẽ nhau. Đây là quy tắc của địa ngục hoa viên. Lúc này, bọn họ đang rơi xuống một bụi nhiệt hoa. Các bông hoa xung quanh có màu hồng nhạt, màu cam, màu đỏ nhạt. Có nhành hoa cao đến vài thước, cũng có nhành chỉ cao vài tấc. Sau khi bọn họ rơi xuống bụi hoa liền được đóa hoa che chở. Nơi này thật đẹp. Trình Tử Tranh nhẹ nhàng nói. Nàng là nữ nhi, xung quanh đều là hoa đang phát sáng tự nhiên sẽ gây xúc động với nàng. Vũ Băng Kỷ nhẹ nhàng đập nàng một chút, Trình Tử Tranh lập tức im lặng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Đường Tam. Đường Tam cũng nhìn các đồng bạn, mỉm cười nói. Thời khắc săn giết, bắt đầu. Địa ngục hoa viên. Quy tắc đoàn chiến. Tất cả đoàn đội tiến vào địa ngục hoa viên chỉ có mục tiêu là tìm kiếm lối ra, trong địa ngục hoa viên rộng lớn cũng chỉ có một lối ra. Mỗi khi tiếng ca vang lên, mọi người sẽ cảm ứng được lối ra. Vào lúc đó, nhiệt hoa cùng hàn hoa sẽ trao đổi. Sau mỗi lần tiếng ca vang lên, hàn hoa sẽ nhiều hơn, nhiệt hoa sẽ ít đi. Nếu ở trong phạm vi của hàn hoa, dù ở trên trời hay dưới mặt đất, đều sẽ nhận công kích. Mỗi lần địa ngục hoa viên mở ra sẽ tương ứng với 7 ngày thời gian. Số lần tiếng ca vang lên không rõ, nhưng khi toàn bộ không gian đều là hàn hoa thì địa ngục hoa viên sẽ phong bế, không ai có thể ra ngoài. Trong tất cả số người tiến vào chỉ có một nửa có thể đi ra. Nói cách khác, nếu như có hơn một nửa tổng số người tới lối ra, thì nhất định phải giết chết một phần trong đó, để số người còn lại thấp hơn một nửa trở xuống, mới có thể mở cánh cửa đi ra ngoài. Người chết sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho địa ngục hoa viên. Nghe nói vì duy trì sự tồn tại của chỗ này, nên mới chọn nó là nơi thực hiện đoàn chiến. Lúc này bọn họ mới tiến vào, vừa rồi khi còn ở trên không, Đường Tam quan sát thấy số nhiệt hoa chiếm khoảng 2/3 diện tích. Nói cách khác, lúc này không gian sinh tồn là lớn nhất. Đường Tam không có nóng lòng hành động, thực tế, trước khi tiếng ca vang lên lần thứ nhất, bọn họ cũng không biết hướng lối ra, nên không thể di động. Độc Bạch đã cầm hai thanh Chư Cát Thần Nỏ trong tay, đây chính là vũ khí của hắn. Đường Tam nhẹ nhàng chạm vào một nhành hoa màu hồng phấn, nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ xung quanh. Đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp, đóa hoa này truyền đến sự ấm áp. Sự ấm áp đó làm cho người ta có cảm giác thư sướng, hận không thể ở nơi này ngủ một giấc, thậm chí muốn mãi mãi ở lại nơi này. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được thiện ý từ những bông hoa này. Bên trong những bông hoa này dường như có một cỗ năng lượng kỳ lạ, nó không đến từ thực vật, mà là một tồn tại kỳ dị Đường Tam cũng không thể nói ra. Có khí tức không gian, thời gian, còn có một số thứ không thể nói rõ. Đường Tam ngồi xổm xuống quan sát mặt đất. Dưới đất giống như là bùn đất, cũng đen như bầu trời. Nhưng khi Đường Tam chạm nhẹ vào đó thì giống như bị điện giật mà thu tay lại. Bởi vì khi hắn chạm tay vào đó liền cảm nhận được ác niệm ngập trời. Nó giống như vòng xoáy thôn phệ ý chí tinh thần của mình. Nhưng kỳ quái là, hắn đang đứng trên mặt đất lại có cảm giác như vậy. Hắn còn cảm nhận được có sự tương tác giữa những bông hoa này và mặt đất. Dường như những bông hoa này đang giải phóng năng lượng tích cực chống lại ác niệm trong mặt đất. Tin tức về địa ngục hoa viên, Hứa Tự Nhiên cũng chỉ nói cho hắn những gì hắn vừa nghĩ tới, ngoài ra không còn gì khác. Kể cả những yêu quái tộc và tinh quái tộc đã rời khỏi địa ngục hoa viên, cũng không mang ra quá nhiều tin tức, hoặc là nên nói, bọn chúng căn bản không hiểu rõ nơi này tồn tại như thế nào. Độc Bạch hai tay nắm Chư Cát Thần Nỏ, cười hì hì nói, loại địa phương này liền xem bản lãnh của ta đi. Ta thi triển Thiên Hồ Chi Nhãn giúp mọi người tiến lên, chúng ta nhất định sẽ tìm được đội ngũ kia trong thời gian sớm nhất. Sau đó thu thập những kẻ đến sau, thật hoàn mỹ. Vừa nói con mắt của hắn đã nổi lên bạch quang, trên đỉnh đầu, quang ảnh Tam Vĩ Thiên Hồ chậm rãi nổi lên. Độc Bạch nói có đạo lý, phải đi theo hướng nào? Còn có điều gì tốt hơn khi được vận khí dẫn dắt đây? Hơn nữa, vận khí cũng có thể để bọn họ đi qua nơi toàn nhiệt hoa, sẽ không bởi vì tiếng ca mà biến thành sắc lạnh. Chỉ có Đường Tam lông mày cau lại, nhưng hắn không có ngăn cản Độc Bạch, chỉ dùng ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Nhưng trong chớp mắt khi Tam Vĩ Thiên Hồ dần thành hình, đồng tử Đường Tam đã co rút lại. Quang ảnh Tam Vĩ Thiên Hồ vừa xuất hiện đột nhiên chuyển từ màu trắng sang đen, ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Bên cạnh bọn họ vốn là nhiệt hoa cơ hồ trong nháy mắt liền chuyển thành hàn hoa. Trong chốc lát, sát khí bao trùm toàn bộ 5 người chiến đội Sử Lai Khắc. Bởi vì mọi người đều đang nhìn Độc Bạch, cho nên khi Tam Vĩ Thiên Hồ biến sắc, những người khác cũng đều chú ý tới. Trải qua nhiều lần chiến đấu, mọi người đã sớm ăn ý với nhau, cố lý cơ hồ trong nháy mắt phóng xuất thì quang biến, khiến cho thời gian xung quanh ngưng kết lại. Ngay khi Tam Vĩ Thiên Hồ dừng lại, Trình Tử Tranh lúc trước chưa thu lại đôi kim xí đã trực tiếp đánh xuống lưng Độc Bạch. Hào quang tử kim lấp lóe trong mắt Đường Tam, một đạo tinh thần trùng kích rơi xuống. Vũ Băng Kỷ cấp tốc ngưng tụ mấy lần băng thuẫn thủ hộ xung quanh. Độc Bạch dê ý, Thiên Hồ biến rốt cuộc bị đánh gãy, quang ảnh Tam Vĩ Thiên Hồ biến mất. Những đóa hoa xung quanh cũng không chuyển thành hàn hoa, lần nữa khôi phục thành nhiệt hoa. Mọi chuyện phát sinh vô cùng nhanh, nếu như hơi chậm hơn một chút, chỉ sợ những đóa hoa kia đã chuyển hóa thành công. Độc Bạch bị Trình Tử Tranh đánh suýt ngã nhào xuống đất, được Đường Tam đỡ mới đứng vững thân hình. Nhưng tinh thần bị trùng kích ảnh hưởng, đại não nhoi nhói, hắn kêu đau, các ngươi đang làm gì? Đường Tam vịn lấy hắn nói, không cần sử dụng Thiên Hồ biến, không thích hợp. Hửm. Độc Bạch mờ mịt nhìn về phía hắn, điều chỉnh lại tinh thần lực của mình. Lông mày Đường Tam đã nhíu chặt lại, khi ngươi thi triển Thiên Hồ biến, xuất hiện không phải may mắn, mà là vận rủi. A. Độc Bạch trừng mắt nhìn hắn, lông mày cau lại, hồi tưởng quá trình thi triển vừa rồi. Trải qua mấy ngày ma luyện ở núi Thiên Hồ, hắn rõ ràng cảm giác mình khống chế vận may tăng lên không ít, huyết mạch dường như cũng thuần khiết hơn. Lần lịch luyện này hắn muốn thể hiện tài năng, lại không nghĩ rằng có kết quả như vậy. Sao lại như vậy chứ? Độc Bạch lẩm bẩm. Vừa rồi khi ngươi thi triển Thiên Hồ biến có cảm giác gì? Đường Tam hỏi. Độc Bạch có chút mờ mịt lắc đầu, nói, ta cũng không nói rõ được, có chút kỳ quái. Dường như có lực hút hấp thu lấy lực lượng của ta, sau đó tâm tình có chút bực bội. Đường Tam trầm giọng nói, ngươi không cần thi triển Thiên Hồ biến. Tất cả mọi người không nên vọng động, ở tại chỗ chờ tiếng ca vang lên. Ta đi xem một chút. Nói xong hắn quan sát xung quanh rồi đi theo hướng nhiệt hoa. Địa ngục hoa viên rất thần bí, hắn nhất định phải biết rõ sự khác nhau giữa nhiệt hoa và hàn hoa. Độc Bạch vừa rồi gặp phải tình huống vô cùng đặc thù, mọi người thi triển huyết mạch chi lực không có việc gì, chỉ có Thiên Hồ biến của hắn biến hóa cực lớn. Nói cách khác, Thiên Hồ biến bị nơi này ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng tới khí vận, theo lý thuyết chỉ cũng chỉ có vận khí. Thi triển sư hổ kim cương hộ thể, Đường Tam cẩn thận từng chút một tới nơi giao thoa giữa nhiệt hoa và hàn hoa, cách đồng bạn bên kia khoảng hơn 100 mét. Nhìn từ trên xuống, dùng tinh thần lực cảm ứng, hai loại hoa này phân bố không được đồng đều. Ở chỗ này hẳn là không ảnh hưởng đến đồng bạn. Đường Tam hơi nheo mắt lại, sải bước đi vào trong phạm vi hàn hoa. Ngay lập tức hắn đã cảm nhận được sát khí ngập tràn. Ngay sau đó, Đường Tam thấy một cỗ lực hút truyền đến. Trong nháy mắt trọng lực tăng lên nhiều làm hắn khó có thể di chuyển hay hành động. Không chỉ như vậy hắn còn cảm thấy huyết mạch chi lực cùng khí tức sinh mệnh cũng tiêu hao nhanh chóng. Xét về khả năng khống chế, Đường Tam tuyệt đối là mạnh nhất dưới thần cấp, nhưng dù vậy, bây giờ hắn vẫn không thể ngăn cản sinh mệnh lực đang trào ra ngoài. Đồng thời, hàn hoa xung quanh nhanh chóng sinh trưởng tươi tốt hơn, dường như nhận lấy khí tức sinh mệnh của hắn mà sinh cơ bừng bừng. Trên thân nó có xuất hiện gai nhọn, có bông hoa lớn nổ tung, mỗi cánh hoa hóa thành lưỡi dao đánh tới Đường Tam. Có đóa hoa bỗng nhiên biến lớn, cánh hoa mở ra để lộ những chiếc răng nhọn, hướng đến Đường Tam gặm xuống. Trên mặt đất các cây dây leo nhanh chóng đan xen vào nhau, không ngừng công kích về phía hắn. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, sư hổ kim cương tăng vọt, lập tức một quang kén màu trắng bao trùm thân thể hắn, bạch quang tiếp xúc với công kích của hàn hoa, khiến bọn chúng nhanh chóng hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, Đường Tam lợi dụng đặc tính của sư hổ kim cương, thử nghiệm thôn phệ những đóa hàn hoa này, tạm thời có được đặc tính của đối phương. Nhưng hắn cơ hồ ngay lập tức dừng lại, bởi vì khi sư hổ kim cương thôn phệ những đóa hoa này, trong nháy mắt toàn thân Đường Tam lạnh buốt, phảng phất có chuyện vô cùng không tốt sẽ phát sinh trên người hắn. Vận khí. Đường Tam lập tức có phán đoán. Đổi thành người khác có lẽ sẽ không nhận ra rõ ràng, nhưng bản thân hắn có thiên hồ chi nhãn. Hắn phi thường nhạy cảm với khí vận, cho nên ngay lập tức hắn đã hiểu trên người mình xảy ra chuyện gì. Ngao. Một. Quang ảnh sư hổ màu trắng to lớn phía sau Đường Tam nổi lên, há to miệng và gầm lớn. Lập tức, hàn hoa trong bán kính vài chục mét bị chấn nát, để lại một khoảng trống trước mặt hắn. Đường Tam cấp tốc lui lại, lui về bên trong phạm vi nhiệt hoa. Trong quá trình lui về, hắn mạnh mẽ dùng sư hổ kim cương chống lại lực hút dưới chân, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn so với bình thường. May mắn đây chỉ là ranh giới tiếp xúc với hàn hoa nên rất nhanh hắn đã quay lại phạm vi nhiệt hoa. Cảm giác vừa rồi, lông mày Đường Tam nhíu lại, hắn tựa hồ đã bắt được điều gì đó. Công kích trong địa ngục hoa viên dường như có liên quan đến vận rủi. Khi độc bạch thi triển thiên hồ biến, vận may đã biến thành vận rủi, trong công kích của hàn hoa cũng mang theo vận rủi. Lúc này, khu vực hàn hoa bị hắn chấn nát đã cấp tốc sinh trưởng lại, rất nhanh những đóa hàn hoa lại tươi tốt, tỏa ra hào quang rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Thi triển thiên hồ biến dẫn đến vận rủi giáng lâm, ngay cả nhiệt hoa cũng biến thành hàn hoa phát động công kích. Vậy, nếu thi triển trực tiếp vận rủi thì sẽ thế nào? Đường Tam trong lòng khẽ động, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn, trong tinh thần chi hải của hắn có ẩn tàng thần thức, hắn với bản thân vẫn có lòng tin. Lập tức, hắn lặng yên điều động thiên hồ biến. Linh tê thiên nhãn triển khai, xung quanh thân thể hắn hiện ra một vầng sáng màu đen, bao phủ lấy chính mình. Vận rủi được phóng thích sẽ không nhắm vào mình, thiên hồ biến khi thi triển vận may sẽ không ngừng tích lũy vận rủi, nhất định trong một khoảng thời gian phải phóng thích ra ngoài, từ đó trung hòa may mắn. Đường Tam tất nhiên cũng phải làm điều đó. Mà khi Đường Tam chủ động phóng thích vận rủi, trong chốc lát thân thể hắn chợt run rẩy, bởi vì hắn phát hiện, nhiệt hoa xung quanh cũng giống như khi độc bạch thi triển thiên hồ biến, đang điên cuồng chuyển sang sắc lạnh. Nhưng quỷ dị hơn là, phạm vi tinh thần lực của hắn cảm giác được đã biến lớn. Hắn cảm nhận được có vô số tà niệm, vận rủi bao phủ xung quanh mình. Cảm lực của hắn đã nhanh chóng mở rộng, hắn thậm chí cảm nhận được một đội ngũ, ở cách bọn họ mấy ngàn mét đang nghỉ ngơi bên trong một bụi nhiệt hoa. Tà niệm vô cùng vô tận kia có hình gợn sóng bao phủ toàn bộ không gian, mà những gợn sóng này đang chảy xuôi theo một hướng. Cảm giác của hắn cũng chỉ tới vậy mà thôi, bởi vì những bông hoa xung quanh chuyển thành hàn hoa đã lần nữa khởi phát công kích, tới chỗ hắn. Đường Tam nhanh chóng để vận rủi tiêu tán, sư hổ kim cương bành trướng ra, làm nổ vụn công kích. Xung quanh dần khôi phục thành nhiệt hoa, không còn công kích nữa. Gợn sóng, tràn đầy sóng vận rủi, dường như còn có một nguồn phát. Đường Tam trong lòng khẽ động, bởi vì trong một khắc này hắn đã hiểu, địa ngục hoa viên này chỉ sợ không phải là một không gian riêng biệt đơn giản, dường như trong đó còn có huyền bí nào đó. Lông mày hơi cao lại, sau một hồi suy tư, Đường Tam trở về bên đồng bạn. Đúng lúc này, tiếng hát du dương vang lên. Trong nháy mắt khi tiếng ca vang lên, Đường Tam cảm thấy tất cả nhiệt hoa bên người dường như sống lại, từ rễ đến thân hoa đều đung đưa nhẹ nhàng theo tiếng hát. Tiếng ca vô cùng êm tai, thanh âm dễ nghe này làm cho người ta có chút mê loạn. Đường Tam vô thức đi về một hướng, có điều gì đó thôi thúc hắn đi theo hướng này. Đường Tam trong lòng rùng mình, cắn đầu lưỡi một cái để làm mình tỉnh táo lại. Nhưng những dụ hoặc mà tiếng ca mang lại vẫn không ngừng đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Làm Đường Tam kinh hãi là tiếng ca này dẫn hắn theo hướng, dường như là nơi phóng thích vận rủi, là nơi các gợn sóng tập trung. Không chút do dự, Đường Tam lập tức chạy thật nhanh trở về. Khi nhìn thấy các đồng bạn, Độc Bạch đang vất vả túm lấy Trình Tử Tranh, mà ánh mắt Trình Tử Tranh có chút mơ hồ, chân đang bước theo hướng âm thanh kia dẫn dắt. Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý lông mày nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên là đang chống cự lại mê hoặc này. Tỉnh lại, Đường Tam khẽ quát một tiếng, sóng tinh thần lập tức phóng thích. Dưới sức mạnh tinh thần của Đường Tam, bốn người kia đều buông lỏng một chút. Cố Lý, Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh đôi mắt đã dần tỉnh táo lại. Trong bốn người, Độc Bạch là người có tinh thần lực mạnh nhất, sau đó là Cố Lý cùng Vũ Băng Kỷ, Trình Tử Tranh là yếu nhất. Tuy nói là yếu, tinh thần lực của Trình Tử Tranh cũng đã tiếp cận bát giai, vậy mà nàng có chút không chống cự được, chứng tỏ tính mê hoặc của tiếng ca này mạnh đến cỡ nào. Đường Tam xoay người, dựa theo ký ức chuyển sang hướng tiếng ca dẫn dắt, nghiêng tai lắng nghe nhịp điệu của bài hát. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Bài hát không có ca từ, nhưng nó truyền đến ý niệm, tựa hồ chính là ý này. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Một lần lại một lần, tiết tấu giống nhau, nhưng âm lượng lại khác, vẫn không ngừng phát ra âm thanh đầy cám dỗ.

Điều này thật đáng sợ. Thanh âm này đến tột cùng là xuất hiện như thế nào? Thở sâu, Đường Tam phóng thích tinh thần lực, ngồi xếp bằng trên xe trượt tuyết, hướng tinh thần lực tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã ngưng tụ lên vòng tay chữ vật của mình. Đúng vậy, thanh âm kia giống như là truyền đến từ vòng tay của mình. Tinh thần lực xuyên qua vòng tay chữ vật, những vật phẩm trong vòng tay nhanh chóng hiện ra trong tinh thần tham chắc của Đường Tam. Cơ hồ ngay lập tức, hắn đã tìm được nơi thanh âm phát ra. Trong vòng tay chữ vật, ánh sáng màu bạc cơ hồ đã chiếu sáng toàn bộ không gian, quả trứng có hoa văn kỳ dị đang tản ra hào quang nhàn nhạt. Thanh âm kia tựa hồ chính là từ quả trứng truyền tới. Khi Đường Tam nhận được quả trứng từ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, hắn vẫn tự hỏi đó là cái gì. Hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua nhưng không có kết quả. Tinh thần lực của hắn căn bản không thể thăm dò vào trong, hắn lại lo lắng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lưu lại cái gì đó nên không dám dùng thần thức đi tìm kiếm. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở trong địa ngục hoa viên này quả trứng lại nói chuyện. Quả thực là không thể tưởng tượng được. Cảm giác sợ hãi không tự chủ dâng lên. Nếu như trên quả trứng này có một tia thần thức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thì hắn cũng gặp phiền phức lớn rồi. Bởi vì tất cả những chuyện hắn làm đều bị Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhìn chăm chú. Với cấp độ hiện tại, hắn căn bản không có khả năng đối kháng với một vị Đại Yêu Hoàng. Đi. Đúng lúc này, ý niệm kia lại truyền đến. Miện hạ. Đường Tam thử dùng tinh thần lực của mình truyền lại ý niệm cho quả trứng. Đây là một tia tàn niệm mà ta lưu lại, ngươi không cần nghĩ nhiều. Tia tàn niệm này tồn tại chỉ vì muốn quả trứng này nở ra. Đến khi tàn niệm của ta cảm nhận được nó sắp nở, ngươi nhất định phải làm theo chỉ dẫn. Một khắc khi quả trứng nở ra, tia tàn niệm này tự nhiên sẽ biến mất. Tựa hồ là cảm nhận được lo lắng của Đường Tam, tàn niệm của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã giải thích. Đường Tam cau mày, thật sự sẽ biến mất khi quả trứng nở sao? Nhưng trong quả trứng này rút cuộc là một sinh mạng như thế nào? Khi nó nở ra liệu có mang đến cho mình một tai nạn hủy diệt hay không? Hắn đương nhiên không cho rằng nếu mình vứt quả trứng này đi, thì sẽ giải quyết được vấn đề. Nếu như vậy, chỉ sợ khi hắn bước ra khỏi địa ngục hoa viên, thì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sẽ xuất hiện trước mặt hắn, trực tiếp lấy đi mạng của hắn. Đối mặt với vị cường giả tuyệt thế này, hắn ngay cả phản kháng cũng không làm được. Hiện tại phải làm như thế nào đã rõ ràng, không thể cự tuyệt chỉ có thể tuân theo, sau đó đi một bước nhìn một bước. Một sinh mệnh vừa nở ra từ trứng, dù có mạnh cũng không thể mạnh hơn thần thức của mình. Hơn nữa, từ việc Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cho mình hai tín vật có thể thấy hắn không có ý muốn lấy mạng mình. Nếu như trứng Thủy Tinh hoàn toàn nở ra hay nở một phần, đã có tàn niệm mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lưu lại, vậy có nghĩa là hắn sẽ thủ hộ an toàn của mình mới đúng. Đường Tam đứng người lên, quay người nhìn các đồng bạn, ta có một cảm giác đặc biệt, các ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Người đầu tiên trả lời là Độc Bạch, hắn tin tưởng Đường Tam vô điều kiện. Chính là tin tưởng theo bản năng, không có Đường Tam chỉ sợ hiện tại hắn vẫn dãy giụa ở Tam Giai. Vũ Băng Kỷ nói, tất nhiên là tin tưởng, không có ngươi, chúng ta cũng không có được ngày hôm nay. Không có ngươi, khi ở đấu thú tràng, chúng ta đã sớm chết rồi. Đường Tam, ngươi cứ nói đi, ngươi có cảm giác gì? Cố Lý cùng Trình Tử Tranh cũng gật đầu, bọn họ chưa bao giờ thấy Đường Tam nghiêm túc như vậy. Đường Tam trầm giọng nói, ta có thể cảm giác được nơi này có một ít thứ không tầm thường tồn tại, cho nên ta muốn nhân dịp này tiến về phía đó tìm kiếm. Có chuyện ta vẫn chưa nói với các ngươi, trước đó khi ở núi Thủy Tinh, kỳ thật ta đã hoàn toàn đăng đỉnh, hơn nữa ta đã gặp Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. A, Cố Lý khiếp sợ nhìn hắn, bởi vì hắn đã leo qua núi Thủy Tinh, nên hắn biết được leo lên nơi đó khó khăn như thế nào, sẽ phải đối mặt với cái gì. Đường Tam gật nhẹ đầu với hắn nói, ta leo lên đỉnh núi, gặp được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, đạt được công nhận cùng tín vật của hắn. Hắn cho ta hai tín vật, trong đó có một Thủy Tinh kính đại biểu cho hắn, còn có. Vừa nói quang mang từ vòng tay chữ vật lóe lên, quả trứng tản ra ngân quang đã ở trong tay hắn. Trứng Thủy Tinh tản ra hào quang nhàn nhạt, Đường Tam hai tay nâng trứng lên, tựa hồ bị không gian địa ngục hoa viên kích thích, ngân quang trên thân trứng rõ ràng đậm hơn nhiều so với khi ở bên ngoài. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng để ta thủ hộ quả trứng này, đồng thời giúp nó nở ra. Vừa lúc nãy ta cảm nhận được ý niệm nó truyền đến, ở trong địa ngục hoa viên này tựa hồ có thời cơ để nó nở. Hắn không nói đó là tàn niệm của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, sợ các đồng bạn bị dọa sợ. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, đây là nhắc nhở của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Khi nói lời này, Đường Tam cố ý tăng giọng điệu của mình thêm vài phần. Vậy đi đi. Vũ Băng Kỷ không chút do dự nói. Chúng ta không có khả năng chia nhau ra hành động, nhất định phải ở cùng một chỗ. Người nói thế nào thì làm như thế. Đường Tam trầm mặc một chút rồi nghiêm túc nói. Đại sư huynh, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực thủ hộ mọi người an toàn, bình an rời khỏi nơi này. Vũ Băng Kỷ mỉm cười, nói. Chúng ta không có gì không yên lòng. Cho tới nay đều là ngươi suy nghĩ cho chúng ta. Chúng ta là một thể, tin tưởng lẫn nhau chính là trụ cột. Nếu muốn đi thì phải nắm chặt thời gian. Được. Vậy chúng ta đổi hướng. Xuất phát. Xe trượt tuyết dưới sự chỉ dẫn của Đường Tam lại xuất phát, lần này là hướng theo nơi vận rủi hội tụ như Đường Tam cảm ứng được trước đó. Đường Tam không có thu hồi quả trứng mà nâng nó trong tay, ngươi không phải muốn chỉ dẫn ta sao? Vậy thì để ngươi dẫn. Trận chiến kia với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, hắn đã để lộ hầu hết năng lực trừ thiên hồ biến và thần thức. Đây là vấn đề lớn nhất mà Đường Tam phải đối mặt lúc đó, nhưng thái độ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng dường như rất tán thưởng hắn. Trứng thủy tinh trước mặt này có lẽ là khảo nghiệm, cũng có thể là phong hiểm, hoặc là thời cơ. Hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu tàn niệm của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng để hắn tiến về chỗ kia, thì có nghĩa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Nếu như an toàn của bọn họ không được đảm bảo, làm sao hắn có thể rời khỏi địa ngục hoa viên với quả trứng đã nở đây? Nghĩ tới đây, Đường Tam thả lỏng một chút. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, xe trượt tuyết không ngừng đi qua nhiệt hoa, tránh đi phạm vi hàn hoa, tăng tốc đi sâu vào bên trong. Đoàn đội bọn họ không hề nghi ngờ là chi đội duy nhất không đi theo hướng lối ra. Dựa theo tin tức của Hứa Tự Nhiên, thời gian đầu ở địa ngục hoa viên, tần suất tiếng ca vang lên khá thấp, mặc dù không thể xác định được thời gian cụ thể, nhưng có xu hướng càng đến gần lúc địa ngục hoa viên đóng cửa, thì tiếng ca xuất hiện càng mau, địa ngục hoa viên cũng trở nên càng nguy hiểm. Cho nên, hiện tại dù số lượng nhiệt hoa đã giảm bớt nhưng vẫn rất nhiều, cơ bản có thể nối liền một chỗ. Xe trượt tiếp tục tiến lên, dưới đất không còn lực hút, vũ băng kỷ tiêu hao cũng giảm bớt nhiều. Khi tiến vào khu vực bao trùm bởi mảng lớn nhiệt hoa, Cố Lý thi triển thời gian gia tốc để tốc độ của xe tăng lên gấp bội. Đường Tam không tham gia tăng tốc, hắn là hạch tâm của đoàn đội, trừ lúc chỉ dẫn, hắn còn phải đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Dù sao ở một nơi thần bí như thế này, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Thời gian dần trôi qua, bọn họ đã cách xa lối ra. Cột sáng vốn rất lớn trong tầm mắt giờ đã dần nhỏ lại, nhưng vẫn có thể thấy rõ như cũ. Trứng thủy tinh cũng không xuất hiện chỉ dẫn nào, chỉ tỏa ra ngân quang nhàn nhạt, yên lặng nằm trong tay Đường Tam. Sau mỗi 2 giờ, Đường Tam để cho đồng bạn nghỉ ngơi, điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất. Trong lúc đó, hắn cũng một mình tới ranh giới hàn hoa, phóng thích vận rủi để xác định hướng vận rủi hội tụ. Hắn nhận thấy, càng đi sâu vào bên trong, diện tích nhiệt hoa càng thu hẹp, mà sóng vận rủi kia càng lúc càng dày. Không biết cách trung tâm còn bao xa, nhưng sau một ngày di chuyển, nhiệt hoa đã bắt đầu không thể kết nối thành dòng được nữa. Khi gặp tình huống này, xe trượt tuyết cũng chỉ có thể cưỡng ép đột phá, liều mạng tiêu hao, Đường Tam lấy sư hổ kim cương mở đường, cấp tốc xuyên qua phạm vi hàn hoa bao trùm, đi tới phiến nhiệt hoa tiếp theo. 4 người vũ băng kỷ rút cuộc cũng đã biết hàn hoa đáng sợ cỡ nào. Đáng sợ nhất không phải là công kích, những công kích kia tối đa chỉ tương đương với công kích của lục giai, thất giai tinh quái. Đáng sợ hơn là thôn phệ khắp nơi sẽ làm bọn họ tiêu hao phạm vi lớn. Nếu như không phải trước đó, mua không ít thiên tài địa bảo dùng để bổ sung sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực, chỉ sợ bọn họ đã thất bại. Tốc độ tiến lên bởi vì công kích của hàn hoa mà đã chậm lại. Khi bọn họ xuyên qua phiến hàn hoa thứ 3, thì tiếng ca rút cuộc vang lên lần thứ 2. Đường Tam thử đi cảm thụ một chút biến hóa của vận rủi gợn sóng. Sóng vận rủi đã dày đặc hơn, nhiệt hoa cũng tiếp tục giảm xuống. Đường Tam nhíu chặt lông mày. Dựa theo tình huống bây giờ, dù bọn họ có thể tới trung tâm vận rủi hội tụ, khi trở về có phải sẽ đối mặt với hàn hoa tấn công suốt dọc đường đi. Như vậy dù hết sức liều mạng cũng không chịu đựng được. Trong lòng xuất hiện do dự, hắn theo bản năng nhìn trứng thủy tinh trong tay. Đi. Một việc kỳ lạ xuất hiện, dường như cảm nhận được sự chần chờ của Đường Tam. Trứng thủy tinh lần nữa truyền đến ý niệm. Đường Tam cũng truyền tới ý niệm, ngài có thể đảm bảo chúng ta có thể bình an trở về sao? Có thể. Lời ít mà ý nhiều, nhưng Đường Tam phát hiện, hai lần phát ý niệm này rõ ràng yếu hơn so với lúc trước, tựa hồ ngay lập tức có thể tiêu tán. Bên trong địa ngục hoa viên có một áp lực vô hình, Đường Tam cảm giác được, nếu thần thức xuất hiện ở nơi này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm to lớn. Cho nên hắn cũng không thể phán đoán nếu mình toàn lực ứng phó, thì có thể mang đồng bạn còn sống rời khỏi nơi này không, đặc biệt khi đi sâu vào trong. Đường Tam lần nữa chuyển lại ý niệm, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào bên trong. Nhưng nếu như ta cảm giác mình không đủ năng lực cùng thời gian trở về, chúng ta sẽ dừng lại. Miện hạ, dù sao chúng ta cũng muốn mạng nhỏ của mình. Lần này trứng thủy tinh cũng không trả lời, không biết là tàn niệm quá suy yếu hay là không đồng tình với suy nghĩ của hắn. Xe trượt vẫn tiếp tục tiến lên, bản thân Đường Tam cũng phi thường hy vọng có thể tìm được huyền bí của không gian này. Hắn để Trình Tử Tranh toàn lực tăng tốc, Vũ Băng Kỷ duy trì xe trượt tuyết, Cố Lý toàn lực thi triển thời gian gia tốc, tận hết khả năng tăng lên tốc độ của bọn họ. Khi xuyên qua phiến hàn hoa, Đường Tam phóng xuất sư hổ kim cương ở phạm vi lớn hơn để bảo vệ đồng bạn, giúp bọn họ tận lực giảm bớt tiêu hao. Mặc dù hắn sẽ tiêu hao lớn hơn, nhưng huyền thiên công với đặc tính sinh sôi không ngừng sẽ giúp hắn khôi phục đủ nhanh. Khi tiếng ca vang lên lần thứ ba, cột sáng đại biểu cho lối ra đã chỉ còn là một tia sáng. Mà nhóm Đường Tam cảm thấy muốn tiến lên 1000 mét, sẽ phải vượt qua phiến hàn hoa vài trăm mét, càng lúc càng khó đi. Mà tới khu vực này, sóng vận rủi đã bao trùm tất cả không gian, dày đặc đến nỗi không thể phân biệt được phương hướng. Đường Tam biết bọn họ đã đến rất gần trung tâm của vận rủi. Sau khi tiếng ca lần thứ ba vang lên, nhóm Đường Tam ở tại chỗ nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái. Trình Tử Tranh hỏi Đường Tam, tiểu đường, tiếp theo chúng ta đi hướng nào? Đường Tam giơ tay lên chỉ một hướng, bên kia. Khi hắn nói xong hai chữ này thì đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Trình Tử Tranh nhìn ra hắn không ổn. Đường Tam thả tay xuống, trong mắt hiện lên sự chần chừ. Những người khác cũng cảm thấy hắn không ổn liền quay lại nhìn. Vũ Băng Kỷ nói, có gì không ổn sao? Tiểu đường. Đường Tam lông mày nhíu chặt nói, hướng thì đúng là chỗ kia, nhưng ở phía đó ta cảm giác được có nhiệt hoa tồn tại. Đúng vậy, trong cảm giác của hắn ở phương hướng kia là một mảnh sắc lạnh, vô cùng vô tận, mà tinh thần lực của hắn chỉ thăm dò được trong khoảng cách nhất định. Chuyện này, lần này ngay cả Vũ Băng Kỷ cũng có chút chần chừ. Bọn họ lần lượt xuyên qua khu vực hàn hoa, nên thật sâu trong lòng đều sợ hãi khả năng thôn phệ đến từ mọi hướng kia. Nếu như xâm nhập vào một mảng hàn hoa vô tận, như vậy bọn họ sẽ phải đối mặt với công kích không ngừng. Quan trọng là bọn họ cũng không biết mất bao lâu mới có thể đi qua khu vực đó, điểm cuối cùng rút cuộc ở chỗ nào. Đại sư huynh, các ngươi lưu lại ở nơi này, đừng đi về phía trước. Ở chỗ này chờ ta. Đường Tam quả quyết nói. A, như vậy sao được? Sao chúng ta có thể để cho ngươi một mình mạo hiểm? Vũ Băng Kỷ lập tức nói. Đường Tam lắc đầu nói, đại sư huynh, đây là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi cũng biết ta mạnh hơn một chút, nếu không có nhiệt hoa làm nơi đặt chân có nghĩa là, nếu xâm nhập vào đó chúng ta sẽ không được nghỉ ngơi. Ta có thể kiên trì lâu hơn một chút, hơn nữa ta đi một người, tốc độ cũng nhanh hơn. Ta sẽ kiên trì trong thời gian cho phép. Một khi cảm giác được thời gian không đủ ta sẽ rút lui ngay lập tức. Nếu như mọi người cùng nhau hành động, khi có một người kiệt sức, mọi người phải đền bù chỗ đó, ngược lại sẽ không dễ dàng thoát ra. Chỉ có một mình ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vũ Băng Kỷ còn muốn nói gì đó nhưng Đường Tam đã cướp lời. Đại sư huynh ngươi yên tâm, ta chắc chắn không muốn chết. Nhất định ta sẽ an toàn trở về. Hiện tại tiếng ca đã vang lên 3 lần, ta dự tính lần sau khi tiếng ca vang lên sẽ trở về. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vũ Băng Kỷ thở sâu nói, được. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, khi không thể tiếp tục thì nhất định phải quay trở về. Đường Tam nói, lần tiếp theo khi tiếng ca vang lên nếu ta vẫn chưa về, các ngươi hãy bắt đầu đi về trước, ta sẽ đuổi theo các ngươi. Lúc đó, đại sư huynh phải dựa vào ngươi lấy hàn băng bảo vệ xe và dùng băng bạo thuật để mở đường. Độc Bạch sư huynh, khi tiếng ca vang lên, ngươi phải chú ý giữ cho mọi người tỉnh táo, không để bị mê hoặc. Lúc trọng yếu có thể dùng tử cực ma đồng trùng kích làm mọi người tỉnh lại. Các ngươi yên tâm, ta nhất định không có việc gì. Vũ Băng Kỷ nhìn hắn thật sâu rồi nói, ngươi không thể có việc gì. Không chỉ vì ngươi, còn vì chúng ta và vì cả nhân loại. Ở trên người ngươi ta mới chính thức cảm nhận được nhân loại chúng ta có hy vọng. Đường Tam dùng sức gật đầu, không chậm trễ nữa, tay trái nâng trứng thủy tinh, quay người, phóng lên xâm nhập vào trong phạm vi hàn hoa. Không cần thủ hộ xe trượt tuyết, hắn cũng không cần phóng lớn sư hổ kim cương, chỉ cần đem sư hổ kim cương bao trùm quanh thân mình. Bất luận công kích nào tới gần đều bị sư hổ kim cương hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, Đường Tam phong bế tất cả lỗ chân lông, tận khả năng để thôn phệ không ảnh hưởng tới mình. Sau khi xông vào khu vực hàn hoa, hắn toàn lực tăng tốc, nhanh chóng tiến về phía trước. Đồng thời, huyền thiên công trong cơ thể vận chuyển kịch liệt, cấp tốc khôi phục tiêu hao. Sau khi huyền thiên công đạt tới thất giai đã có được hồn hạch, khả năng khôi phục và tự tuần hoàn tăng lên đáng kể. Đây cũng là điểm làm hắn tự tin vào năng lực của mình. Hắn không thử không gian truyền tống hoặc phi hành, bởi vì sẽ tiêu hao nhiều năng lượng của hắn hơn. Đồng thời, mảnh không gian này rất không ổn định, nhất là xung quanh có sóng vận rủi dày đặc. Đường Tam sợ nếu mình truyền tống không tốt sẽ bị nhầm hướng. Sư hổ kim cương không hổ là huyết mạch cấp 1, cực kỳ bá đạo, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Nó tận lực bảo vệ Đường Tam để hắn ít tiêu hao trong quá trình di chuyển, đặc biệt còn có thể chống lại khả năng thôn phệ từ mọi hướng. Huyền Thiên Công với đặc tính sinh sôi không ngừng làm cho sinh mệnh lực của Đường Tam miễn cưỡng duy trì, không đến mức vì thôn phệ mà nhanh chóng suy sụp. Vấn đề lớn nhất hiện tại là không có nhiệt hoa để hắn dừng lại nghỉ ngơi, do vậy hắn chỉ có thể nhanh nhất tiến đến trung tâm. Giống như Vũ Băng Kỷ nói với hắn, nếu đến cực hạn mà hắn vẫn chưa tìm ra chỗ đó thì ngay lập tức phải trở về, không thể do dự. Dù bị ý niệm của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bức bách cũng không có tác dụng, Dù sao, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng muốn đối phó với hắn thì cũng phải chờ hắn ra ngoài, như vậy vẫn tốt hơn là ở chỗ này trực tiếp bị thôn phệ mà chết. Cứ như vậy, Đường Tam chạy ròng rã gần 2 tiếng, sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn đã trượt dốc không phanh, tốc độ khôi phục đã không đuổi kịp tốc độ tiêu hao. Mà xung quanh hắn, hàn hoa càng lúc càng rậm rạp, càng cường đại hơn. Một rừng hoa xanh thẳm mênh mông lộ ra vẻ dữ tợn và điên cuồng công kích về phía hắn, tốc độ của Đường Tam càng lúc càng chậm. Mà lúc này hắn vẫn không phát hiện ra bất cứ điểm dừng chân nào, cũng không thấy nơi nào đặc biệt, hắn chỉ có thể khẳng định, hiện tại hắn đã xâm nhập vào khu vực hạch tâm tập trung sóng vận rủi. Miện hạ, chỉ sợ ta sắp không kiên trì được nữa. Ngài có thể cho ta chỉ dẫn hay không? Đường Tam đem ý niệm của mình truyền vào trong trứng thủy tinh. Hắn muốn chuẩn bị tìm cho mình đường lui. Ngân quang trên trứng thủy tinh lóe lên một cái, trong bất chợt một đạo ngân quang tỏa ra bao phủ trên người Đường Tam. Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể run lên, một cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, lạc ấn Lam Ngân Hoàng chấn động, từng cây Lam Ngân Hoàng không khống chế được mà tràn ra. Càng kỳ quái là, những cây Lam Ngân Hoàng này cấp tốc biến thành màu xanh thẳm, trông không khác gì những đóa hàn hoa xung quanh. Đường Tam liền ý thức được điều gì đó, lập tức khống chế những cây Lam Ngân Hoàng bao quanh thân mình, quả nhiên những hàn hoa xung quanh dần giảm bớt công kích, rồi dần biến mất. Đường Tam rút cuộc đã có cơ hội để thở dốc. Hắn thử thu hồi sư hổ kim cương, ác ý xung quanh cũng biến mất. Giờ khắc này được Lam Ngân Hoàng bao quanh thân thể, Đường Tam dường như đã trở thành một phần của nơi này. Càng thêm kỳ dị là, Đường Tam rõ ràng cảm thấy được, lạc ấn Lam Ngân Hoàng giống như đang hấp thu năng lượng của hàn hoa kia, nên đã phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Đây là, quả trứng này dường như đã giao phó cho mình một năng lực, mặc dù chỉ là tạm thời nhưng đã giải quyết nguy cơ trước mắt này. Dưới tác dụng của Huyền Thiên Công, hắn vốn có thể thôn phệ các loại năng lực tạo thành lạc ấn cho bản thân mình, nhưng khi đối mặt với hàn hoa, nhiệt hoa, hắn không dám tùy tiện thôn phệ. Bởi vì những bông hoa nơi này tựa hồ có quan hệ mật thiết với vận rủi. Nhưng dưới tác dụng của trứng thủy tinh, Lam Ngân Hoàng của hắn không phải thôn phệ hàn hoa, mà là đồng hóa, đem năng lực của mình hóa thành năng lực của hàn hoa. Thật là kỳ quái. Không hổ là đồ vật của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đường Tam trong lòng chửi thầm, biện pháp tốt như vậy vì sao không dùng sớm hơn? Hắn hơi dừng lại, khôi phục lại tiêu hao. Trong địa ngục hoa viên không thiếu nhất là linh khí. Đúng vậy, nơi này linh khí rất nồng đậm, nhưng đều nhuốm màu vận rủi. Muốn hấp thu nó thì phải đặc biệt cẩn thận. Nhưng lúc này khi Lam Ngân Hoàng đồng hóa thành hình thái hàn hoa, Đường Tam lại phát hiện Lam Ngân Hoàng vậy mà chủ động hấp thu vận rủi. Khi hắn hấp thu thiên địa linh khí, thì phần vận rủi kia sẽ trực tiếp tiến vào Lam Ngân Hoàng, biến thành năng lượng hàn hoa, mà thiên địa linh khí thuần khiết sẽ được hắn hấp thu vào thể nội, nhanh chóng khôi phục tiêu hao. Còn có chuyện tốt như vậy, đây không phải có nghĩa là hắn sẽ không còn gặp trở ngại gì trong địa ngục hoa viên sao? Nhẹ nhàng thở ra, đồng thời Đường Tam điều chỉnh trạng thái bản thân về tốt nhất. Sau đó, hắn mở ra kim bằng song dực. Khi duỗi cánh ra, từng cây Lam Ngân Hoàng cấp tốc quấn quanh, bao trùm toàn bộ cánh. Nhìn qua trong hắn không khác gì con chim hình người mọc đầy hoa cỏ. Đường Tam vỗ cánh từ từ bay lên, sóng vận rủi xung quanh cũng lướt qua người hắn. Lúc này Đường Tam giống như là một phần của sóng vận rủi, vấn đề duy nhất là do hấp thu quá nhiều nên Lam Ngân Hoàng đang không ngừng biến lớn, các đóa hàn hoa cũng càng lúc càng lớn hơn. Đường Tam không dám chủ động đi hấp thu năng lượng của hoa, chỉ có thể tùy ý để bọn chúng tăng trưởng, đồng thời đập cánh, bay vào chỗ sâu bên trong. Có thể phi hành lại không có bất kỳ điều gì cản trở, tốc độ tiến lên của Đường Tam siêu việt hơn trước đây rất nhiều. Phi tốc lướt qua hàn hoa phía dưới, dường như đã hòa thành một thể với chúng. Đường Tam cảm nhận được Lam Ngân Hoàng của mình đang càng lúc càng cường đại, lạc ấn Lam Ngân Hoàng đang lóe sáng, trong đan điền có chút dao động. Mặc dù không biết là tốt hay xấu, nhưng ít ra hiện tại có thể bảo vệ mạng nhỏ, dù về sau có vấn đề, chờ đến khi ra khỏi nơi này, hắn có thể thông qua thần thức mà xử lý. Cảnh vậy phía dưới nhanh chóng lướt qua, trứng thủy tinh trong tay dường như đã mất đi quang mang, giống như sau khi giúp hắn thực hiện đồng hóa đã tiêu hao lượng lớn năng lượng của nó. Lại tiếp tục phi hành một giờ, quãng đường phi hành dường như gấp 10 lần quãng đường đi trong 2 canh giờ trước đó, nhưng Đường Tam vẫn không phát hiện chỗ nào đặc thù. Trong lòng hắn không khỏi hít sâu một hơi, hắn biết nếu không phải trứng thủy tinh giao phó cho mình năng lực đồng hóa, cho dù mình đã có tu vi cửu giai đỉnh phong, khi đối mặt với số lượng hàn hoa khổng lồ như vậy, chỉ sợ cũng không thể đi đến được chỗ này. Hơn nữa, hàn hoa ở đây không giống với lúc trước. Nếu như nói khi bọn họ vừa tiến vào địa ngục hoa viên, mỗi đóa hàn hoa chỉ lớn như một nắm tay thì hiện tại, chúng đã lớn như một chậu rửa mặt. Mà bây giờ hàn hoa ở phía dưới đều có thể nuốt chửng hắn, đường kính vượt quá 3 mét, nhìn qua vẫn mỹ lệ động lòng người, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được lực lượng kinh khủng của bọn chúng. Ở chỗ này mỗi đóa hàn hoa chỉ sợ đều có tu vi cửu giai, Quan trọng là, số lượng quá mức khổng lồ, quả thực là nhìn không thấy điểm dừng. Địa ngục hoa viên này, so với tưởng tượng của hắn tuyệt đối đáng sợ hơn nhiều. Nơi thực hiện đoàn chiến kia kỳ thật chỉ là biên giới mà thôi. Những đóa nhiệt hoa kia tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện ở khu vực trước mắt này. Có năng lực đồng hóa, Đường Tam cũng không tiếc công sức tìm kiếm. Hắn muốn xem hạch tâm nơi vận rủi gợn sóng rút cuộc là một nơi như thế nào. Hàn hoa phía dưới càng khổng lồ, tản ra quang mang càng rực rỡ, cho nên Đường Tam phát hiện, càng bay về phía trước, thế giới càng sáng rõ. Bầu trời không còn tối tăm mờ mịt, được quang mang chiếu rọi đã biến thành một mảnh màu băng lam. Nếu không nói đến độ nguy hiểm của nó, Đường Tam thậm chí cảm thấy đây là một trong những nơi đẹp nhất hắn từng thấy. Ân, rất thích hợp để cầu hôn. Nghĩ đến cầu hôn, một khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trong đầu Đường Tam, nỗi nhớ chợt dâng lên trong lòng như thủy triều. Đã lâu rồi không nhìn thấy nàng, không biết bây giờ nàng như thế nào. Cho đến hiện tại, pháp trận cảnh báo hắn lưu lại ở học viện Gia Lý cũng không đưa đến tin tức gì. Đúng lúc đó, một mảnh quang mang hấp dẫn sự chú ý của Đường Tam. Trong màu xanh thẳm vô tận, cuối cùng hắn đã nhìn thấy một màu sắc khác biệt. Đường Tam trong lòng chấn động, hai cánh phía sau đập mạnh, trong nháy mắt gia tốc, bay về hướng bên kia. Trứng thủy tinh trong tay hắn trong chớp mắt tản ra vầng sáng màu bạc kỳ dị, các đường vân hoa văn trên đó dường như đã sống lại, tản ra ánh sáng yếu ớt. Tốc độ phi hành tất nhiên là rất nhanh, trên người mang theo quang mang màu xanh thẳm, rất nhanh Đường Tam đã đến gần khu vực kia. Càng đến gần, hắn càng khẳng định phán đoán của mình, bởi vì khu vực này không phải màu xanh thẳm, mà là màu trắng. Vầng sáng màu trắng mềm mại tỏa ra bên ngoài, càng đến gần, Đường Tam nhìn thấy vẫn là một biển hoa, nhưng là các đóa hoa màu trắng. Mỗi một bông hoa trắng đều tản ra vầng sáng thánh thiện, mà ở trung tâm biển hoa là một bông hoa đặc biệt lớn. Đóa hoa kia có đường kính chừng hơn 100 mét, tầng tầng lớp lớp không biết có bao nhiêu cánh hoa xếp chồng lên nhau, từ trên không có thể thấy chính giữa bông hoa. Nó trông giống như hoa sen, tản ra u quang trắng noãn kỳ dị. Tới rồi sao? Đường Tam phát hiện, tất cả vận rủi đều hội tụ về phía đóa hoa lớn kia, mà ở bên ngoài, sóng vận rủi dường như ngưng thực tạo thành một tầng hắc quang bao phủ xung quanh khu vực màu trắng. Do đó, ở phía xa muốn nhìn thấy nơi này là không thể, phải đến gần nhất định mới có thể nhìn thấy ẩn. Dưới tầng hắc quang kia có bạch quang lóe ra, mà càng đến gần, đóa hoa cực lớn màu trắng tràn đầy rung động kia đã xuất hiện trong mắt hắn. Chính là chỗ này. Đường Tam cấp tốc tới gần, được sóng vận rủi mãnh liệt nuôi dưỡng, hàn hoa trên người hắn nhanh chóng mở rộng. Khi đến khu vực tiếp giáp với màu trắng kia, Đường Tam cẩn thận rơi xuống mặt đất. Xung quanh đều là hàn hoa to lớn như cậy đại thụ, có đóa hoa đường kính vượt qua 5 mét, nhẹ nhàng đung đưa theo hướng khu vực màu trắng. Hàn hoa trên người Đường Tam nhanh chóng sinh trưởng làm hắn cũng không thể khống chế. Không dám dừng lại lâu, bởi vì hắn cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đường Tam cẩn thận từng chút một khống chế một cây lam ngân hoàng, lặng lẽ thăm dò khu vực màu trắng kia. Một màn rung động xuất hiện, khi cây lam ngân hoàng vừa mới xuyên vào khu vực màu trắng. Cơ hồ trong nháy mắt bị ánh sáng màu trắng nhu hòa bao phủ, hàn hoa trên lam ngân hoàng nhanh chóng hóa thành bột mịn, lặng yên không tiếng động biến mất, giống như là được gột rửa, chỉ để lại bản thể của lam ngân hoàng. Đi vào. Thanh âm yếu ớt từ trứng thủy tinh truyền đến. Đường Tam thử đưa một bàn tay vào, lập tức lam ngân hoàng trên tay cũng giống như vừa rồi, hàn hoa cấp tốc biến mất, chỉ còn lại cánh tay cùng bản thể lam ngân hoàng. Một cảm giác ấm áp truyền đến, Đường Tam chỉ cảm thấy một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ ẩn chứa trong đó. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể mình, toàn thân có cảm giác ấm áp thoải mái, mệt mỏi trong phút chốc bị rửa trôi. Khổ tận cam lai. Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, hắn biết mình chỉ sợ đã đi tới một địa phương khó lường. Sau đó hắn không do dự nữa, sải bước tiến vào hạch tâm chân chính của địa ngục hoa viên. Hàn hoa trên người như thủy triều rút lui, lộ ra tay nâng trứng thủy tinh. Cảm giác toàn thân được gột rửa thoải mái không nói nên lời, tựa như khi mệt mỏi nhất được tắm nước nóng vậy. Vô cùng thư giãn thả lỏng. Dù là sinh mệnh lực, huyết mạch chi lực hay tinh thần khí trong chớp mắt đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, mà trứng thủy tinh hắn nâng trong tay đã tỏa ra ngân quang chói mắt. Đường Tam có thể cảm nhận được, từ trứng thủy tinh tản ra một lực hút khổng lồ hấp thu sinh mệnh năng lượng xung quanh, nó tựa như một vòng xoáy đang không ngừng thôn phệ. Nhưng trong thế giới kỳ dị mọc đầy những bông hoa trắng noãn này, sinh mệnh lực dường như vô tận vô hạn, dù nó thôn phệ thế nào dường như vẫn không có ảnh hưởng gì. Đường Tam hiện tại đã hiểu được ý của bài hát trước đó, địa ngục thiên đường đều ở nhân gian, nếu như thế giới bên ngoài là địa ngục, vậy thế giới trước mắt này chính là thiên đường. Tia sáng kỳ dị trong không khí lưu chuyển, Đường Tam cẩn thận chạm lên một đóa hoa, lập tức từ trên đó truyền đến cho hắn khí tức sinh mệnh nồng đậm, kỳ quái hơn là, hắn cảm nhận được một mùi vị quen thuộc, vận khí. Đúng vậy, chính là vận khí. Nơi này vận khí nồng đậm như vậy, đến mức lạc ấn linh tê thiên nhãn trong đan điền đã sáng lên. Cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện dấu hiệu tiến hóa. đây chính là một thế giới ngập tràn may mắn. Đi lên. Trứng thủy tinh lần nữa truyền đến ý niệm, cắt đứt cảm thụ của Đường Tam. Đường Tam ngẩng đầu nhìn đóa hoa to lớn kia, thở sâu, rồi phóng người lên nhảy vào không trung. Khoảng cách với đóa hoa kia càng gần, Đường Tam càng cảm thấy toàn thân sảng khoái. Đột nhiên, một hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn, chính là quang ảnh thiên hồ. Nguyên bản thiên hồ có ba đuôi, trong nháy mắt đã mọc lên cái đuôi thứ tư. Khí vận chi lực nhanh chóng tràn vào khiến cho toàn thân Đường Tam có cảm giác thật rực rỡ chói mắt. Ừm. Tiếng kêu kinh ngạc từ trong trứng thủy tinh kêu lên, nhưng trong chớp mắt thanh âm đã biến mất. Thậm chí Đường Tam cảm giác được, trên trứng thủy tinh có vật gì đó đã hoàn toàn biến mất. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Với cảm giác nhạy cảm của một đời thần vương, Đường Tam cảm thấy đó là dấu hiệu tàn niệm của thủy tinh đại yêu hoàng đã biến mất, điều này làm hắn không khỏi mừng thầm. Địa ngục hoa viên là một không gian vô cùng quỷ dị, tựa hồ không thể thi triển thần thức ở nơi này, nói cách khác, dù thủy tinh đại yêu hoàng có đem tia tàn niệm lưu lại trên trứng thủy tinh, thì tàn niệm cũng không thể truyền tin lại cho thủy tinh đại yêu hoàng. Mà bây giờ tia tàn niệm này đã hoàn toàn biến mất, như vậy, tình huống của mình sẽ không bị thủy tinh đại yêu hoàng cảm nhận được. Biến thành tứ vĩ thiên hồ rồi. Thiên hồ biến cứ như vậy không hiểu tại sao đã đột phá thất giai rồi. Sớm biết vậy đã mang theo độc bạch sư huynh. Bông hoa lớn đường kính 100 mét kia, mỗi cánh hoa đều rung động rất nhỏ, Đường Tam âm thầm đặt cho nó một cái tên, gọi là thiên đường hoa. Đây là một đóa hoa cực mỹ lệ, dường như nó đã hội tụ toàn bộ vẻ đẹp của các loài hoa trên thế giới này. Ở chính giữa bông hoa giống như là đài sen có đường kính chừng 5 tấc, phía trên có từng khối màu vàng nhô lên, tỏa ra hào quang kỳ dị. Đường Tam biết đây mới là nơi trứng thủy tinh muốn đi. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống phía trung tâm. Kỳ lạ là, hắn không gặp bất cứ nguy hiểm nào, chỉ cảm thấy sinh mệnh năng lượng cùng vận khí đang cọ rửa bản thân mình. Năng lực thiên hồ biến cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều tăng lên, ngay cả các huyết mạch chi lực khác cũng cấp tốc tăng lên. Đây chính là chỗ cường đại của vận khí cộng thêm sinh mệnh năng lượng, tựa hồ mỗi khắc huyết mạch đều biến hóa, mà tiến hóa cực hạn rất có thể là cảnh giới tu vi của bản thân. Từ trong sâu thẳm, Đường Tam tựa hồ có một cảm giác đặc thù. Khi hắn rơi xuống trung tâm của thiên đường hoa, chỉ cảm thấy toàn thân được bao phủ trong một tầng hào quang kim sắc, vận khí cùng sinh mệnh năng lượng xung quanh giống như hải nạp bách xuyên hội tụ về phía hắn. Trứng thủy tinh trong tay hắn điên cuồng hấp thu những năng lượng này, bản thân hắn cũng vậy. Trừ thiên hồ biến, khổng tước biến, kim bằng biến, thì quang biến, lam ngân hoàng cùng sư hổ biến đều nhanh chóng tiến hóa, cực hạn chính là cảnh giới tu vi của hắn. Sư hổ biến dừng ở bát giai đỉnh phong không thể nào tăng lên, chỉ là càng thêm thuần túy, mà các lạc ấn trước đó chưa đạt đến bát giai thì đang tiến về bát giai đỉnh phong. Sinh mệnh năng lượng khổng lồ ở nơi này không chỉ tầm bổ thân thể, thậm chí còn tầm bổ thần thức. Đường Tam cảm nhận được tinh thần lực của mình đang điên cuồng hấp thu năng lượng từ bên ngoài, phản hồi cho thần thức, khiến tốc độ tăng lên của nó nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Trứng thủy tinh trong tay càng thêm nóng, đường vân trên vỏ trứng càng thêm chói mắt. Đường Tam nhìn xuống đài sen phía dưới, từng khối màu vàng nhô lên nhìn tựa như hạt giống mà được khảm trong tâm hoa. Không hề nghi ngờ đây chính là thiên tài địa bảo chân quý nhất. Đường Tam ngồi xổm xuống, thử muốn lấy một viên ra, nhưng ngay khi hắn bắt đầu, tim hắn đột nhiên đập nhanh dữ dội khiến hắn phải dừng động tác lại. Tựa hồ nếu hắn lấy ra một hạt sen, hắn sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Thiên hồ biến đã tăng lên thất giai, dự cảm với nguy hiểm càng thêm mãnh liệt, cùng với cảm giác thần thức mang lại, hắn lập tức đình chỉ động tác. Trong tâm hoa có tất cả 18 khỏa kim liên tử. Đường Tam cuối cùng cũng không động thủ, mà đặt trứng thủy tinh ở giữa tâm hoa. Đúng lúc này, thiên đường hoa đột nhiên đung đưa, khiến cho Đường Tam chỉ cảm thấy dưới chân lay động, trời đất có chút quay cuồng. Ngay sau đó, tiếng ca du dương lại vang lên, gần trong gang tấc. Đường Tam giật mình nhìn thấy, tiếng ca kia chính là do từng cánh hoa to lớn của thiên đường hoa, đụng vào nhau phát ra. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Địa ngục thiên đường đều ở, tiếng ca vang lên khắp nơi, sinh mệnh năng lượng cùng vận khí xung quanh trong nháy mắt trở nên nồng đậm hơn. Càng làm Đường Tam giật mình là, đột nhiên có những đốm sáng dần ngưng tụ trên thiên đường hoa. Những đốm sáng này từ từ thành hình, hóa thành những viên đá trắng như ngọc, sau đó chậm rãi bay lên không trung. Đường Tam hoàn toàn chấn động, bởi vì chỉ nhìn thoáng qua hắn cũng thấy rõ ràng dáng vẻ của cục đá, cũng cảm nhận được khí tức trên thân nó. Vận khí chi thạch. Kia không phải là vận khí chi thạch mình lấy được ở núi Thiên Hồ, tín vật của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sao? Số lượng vận khí chi thạch không quá nhiều nhưng chúng tồn tại trên thiên đường hoa, sau đó chậm rãi bay lên không trung rồi lặng lẽ biến mất. Đường Tam quay người ngắm nhìn bốn phía, hắn đột nhiên hiểu được đây là nơi nào. Lại nhìn thiên đường hoa dưới chân, hắn hít sâu một hơi. Đường Tam hiểu được mình đã chạm đến bí mật hạch tâm của vị diện này.

Lại qua nửa ngày, bọn họ cách lối ra vô cùng xa, Đường Tam vẫn chưa về. Nhưng bốn người không ai nói phải rời đi trước, cứ yên lặng chờ ở chỗ này, chờ Đường Tam trở về. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Đúng lúc này, tiếng ca lại vang lên lần nữa. Vũ Băng Kỳ đứng người lên, hắn có thể cảm nhận được các đóa hoa xung quanh bắt đầu biến sắc, năng lượng trong nhiệt hoa bị rút ra, chuyển thành sắc lạnh. Chúng ta đi, tìm một điểm dừng chân mới. Hắn lập tức nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, những bông hoa đang chuyển sắc kia đột nhiên khôi phục lại hình dáng ban đầu, nhiệt hoa một lần nữa nở rộ, phát tán ra vầng sáng màu đỏ càng đậm hơn so với lúc trước. Thân thể thoải mái dễ chịu làm cho bốn người vô ý dừng lại, ngay sau đó, một thanh âm quen thuộc vang lên, ta đã trở về. Một thân ảnh phiêu diêu rơi xuống bên cạnh bốn người, không phải là Đường Tam hay sao? Bốn người Vũ Băng Kỷ vui mừng quá đỗi, Độc Bạch vọt một cái đã đến bên người Đường Tam, người cuối cùng cũng về rồi, thật sự làm chúng ta lo chết mất. Ngươi không sao chứ? Hắn vừa nói vừa nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới. Nhìn qua Đường Tam tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng Độc Bạch có thiên hồ chi nhãn, hắn mơ hồ cảm thấy trên người Đường Tam có thêm thứ gì đó. Trong mắt Độc Bạch, Đường Tam dường như có chút hư ảo, khí chất đã siêu việt hơn mấy phần. Đường Tam nhìn thấy cột sáng lối ra đã nhỏ tới mức khó có thể nhìn thấy, nói, chúng ta vừa đi vừa nói, thời gian không còn nhiều lắm. Vũ Băng Kỳ gật đầu, vậy ta vẫn dùng. Đường Tam ngắt lời anh nói, không cần, đại sư huynh, các ngươi đi bên cạnh ta là được. Đường Tam vừa nói vừa dùng tay phải nắm bả vai Độc Bạch. Độc Bạch muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy một dòng năng lượng kỳ lạ mãnh liệt tràn vào cơ thể mình, khiến cho bản thân thoải mái không nói nên lời. Khí huyết dường như đang sôi trào, cảm giác ấm áp lan tỏa đến từng tế bào khiến cho hắn không khỏi ừm một tiếng. Hư ảnh Tam Vĩ Thiên Hồ màu trắng nổi lên đỉnh đầu, ba đuôi dài đung đưa nhẹ nhàng giữa không trung. Toàn thân hư ảnh tỏa ra ánh sáng dịu dịu và nó đang dần mạnh lên. Linh tê thiên nhãn của Đường Tam tăng lên tới cấp độ thất giai đỉnh phong, mặc dù không thể lên được bát giai, nhưng khí vận chi lực hắn hấp thu trong thiên đường hoa viên có thể giúp hắn tăng lên, tất nhiên đối với thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch cũng có chỗ tốt. Lúc này, Đường Tam đem khí vận chi lực chứa trong đan điền của mình chuyển sang cho Độc Bạch, mặc dù năng lực linh tê thiên nhãn của hắn sẽ giảm xuống, nhưng nhất định là có trợ giúp rất lớn cho Độc Bạch. Có câu uống nước không thể quên người đào giếng, nếu không có Độc Bạch, Đường Tam cũng không thể có được thiên hồ biến cường đại như vậy. Hơn nữa, dù hắn không truyền cho Độc Bạch, những khí vận chi lực này sẽ tiêu tán một phần khi rời khỏi thiên đường hoa viên. Khí vận chi lực trào lên, lạc ấn linh tê thiên nhãn hắc bạch song sắc kịch liệt xoay tròn trong đan điền. Các bông hoa xung quanh lập tức xuất hiện biến hóa, từ màu lam chuyển sang màu đỏ, nhưng dù biến thành hàn hoa thì bọn chúng cũng không công kích bọn họ. Hào quang màu trắng dần trở nên sáng hơn, cái đuôi thứ tư cũng bắt đầu chui ra, đung đưa trên không trung. Sau khi được Đường Tam truyền khí vận chi lực vào người, thiên hồ biến của Độc Bạch đã tiến lên cấp độ thất giai tứ vĩ thiên hồ. Thân hình Độc Bạch càng thêm thon dài, đôi mắt càng thêm sáng ngời, trong con ngươi lần lượt lóe ra quang mang màu trắng và màu đen. Nếu như nói lục giai thiên hồ biến có thể cảm nhận được vận rủi tồn tại, vận rủi cùng vận khí tương sinh, thì thất giai thiên hồ biến đã chân chính bắt đầu khống chế hai lực lượng này, cũng như dung hòa hai loại năng lượng tưởng chừng mơ hồ nhưng có mặt ở khắp mọi nơi. Sau khi có bốn đuôi, thiên hồ tộc cơ bản đã có được năng lực tự bảo vệ bản thân, mà không chỉ thuần túy là khống chế vận khí. Tiểu Đường, đây là cái gì? Đường Tam chỉ lối ra ở hướng xa xa, cùng đồng bạn xuất phát. Bọn họ nhanh chóng đi về phía trước, Đường Tam mới nói, ở sâu trong địa ngục hoa viên này có một nơi gọi là thiên đường hoa viên. Thủ hộ nơi đó là các bông hoa cấp độ cửu giai, ta rất may mắn nên bước vào trong thiên đường hoa viên. Trong đó có được khí vận chi lực vô cùng khổng lồ, ta mang ra một chút, đã chuyển hết cho ngươi rồi. Hơn nữa ở đó ta thu được một chút cơ duyên, dường như ta có thể vận dụng một cỗ lực lượng đặc biệt ảnh hưởng đến các bông hoa trong địa ngục hoa viên, để bọn chúng không công kích ta. Tình huống đại khái là như vậy. Hắn thuật lại đơn giản chuyện mình gặp phải, không nói chi tiết vì có nhiều thứ hắn không thể giải thích rõ ràng. May mắn Tinh Tinh đã hóa thành lạc ấn ngủ say trong cơ thể hắn, nếu không, riêng chuyện của Tinh Tinh đã rất phiền toái. Làm sao có thể giải thích vừa đi một chuyến đã có con gái đây? Dựa theo kế hoạch với Linh Tê Thương Hội, nhóm Đường Tam phải chờ ở cửa ra. Trong các đội ngũ tham gia đoàn chiến lần này có một đội đạt được lợi ích. Với thương hội, bọn họ sẽ dọn dẹp các chướng ngại trước, sau đó đổi thẻ số của nhóm Đường Tam với một tổ khác. Bởi vậy, sau khi rời đi, thân phận của nhóm Đường Tam đã được thay đổi. Tổ đội thay thế này có lai lịch đơn giản, không có bối cảnh đằng sau. Hành động có vẻ đơn giản, nhưng nếu Linh Tê Thương Hội không có tài lực hùng hậu thì không có khả năng làm được. Bởi vì quan hệ giữa Đường Tam và Trận Pháp Đại Sư, xác thực hắn có đủ giá trị lợi dụng nên mới đáng giá để Linh Tê Thương Hội làm như vậy. chỉ là hiện tại bọn họ đã chậm trễ rất nhiều thời gian, cũng không biết tình huống bên lối ra thế nào. Kế hoạch ban đầu của Đường Tam là nhân cơ hội này, săn giết cường giả yêu quái tộc nhiều một chút, từ đó xem có huyết mạch thích hợp với bản thân hay không. Nhưng không nghĩ tới bởi vì phát hiện thiên đường hoa viên đã làm mất nhiều thời gian. Hơn nữa, lúc đầu hắn chỉ dự định tăng thêm một lạc ấn, để thừa một chỗ trống, nhưng một vị trí bây giờ đã bị Tinh Tinh chiếm giữ. Hắn đã thử dẫn động lạc ấn của Tinh Tinh, xem một chút tiểu cô nương này có thể cung cấp cho hắn năng lực nào giống như các lạc ấn khác không, nhưng không có hiệu quả. Tinh Tinh ngủ say ở nơi đó, không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng hoàn toàn khác biệt với các lạc ấn khác. Đường Tam cũng không dám cưỡng ép dẫn động, chỉ có thể để như vậy. Đường Tam không nói cho các đồng bạn biết, hắn đã mơ hồ tìm được cơ mật hạch tâm của địa ngục hoa viên, mà nó có liên quan đến toàn bộ yêu tinh đại lục. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu bị yêu quái tộc, tinh quái tộc biết hắn đã phát hiện ra bí mật, dù hắn có người mạng cũng không đủ. Cho nên, khi rời nơi này bọn họ phải thật khiêm tốn mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa địa ngục thiên đường, đều ở nhân gian đã gợi ý cho Đường Tam vô số khả năng. Nhìn hàn hoa xung quanh đều tự nhiên chuyển thành nhiệt hoa khi bọn họ đi qua, chỉ có ấm áp cùng sức mạnh truyền đến, trên mặt mọi người không khỏi chấn động. Thế giới tràn đầy nguy hiểm này, dường như đã biến thành vườn hoa của Đường Tam. Ngươi không phải chủ nhân của nơi này đi. Độc Bạch không nhịn được hỏi. Đường Tam làm một thủ thế im lặng, nói, nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, không được nói chuyện có liên quan đến ta, chỉ có mấy người chúng ta biết. Địa ngục hoa viên này rất có thể có liên quan đến bí mật của tổ đình, ta hiện tại mới chỉ suy đoán. Tuyệt không được để người khác biết được chúng ta đã đi sâu vào bên trong vị trí kia. Vũ Băng Kỳ gật gật đầu, nói, Đường Tam, ngươi cũng đừng nói cho chúng ta biết ngươi đã gặp chuyện gì, chúng ta không biết tất nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chờ đến khi ngươi cảm thấy chúng ta có thể biết thì nói cũng không muộn. Đường Tam nhìn về phía đại sư huynh đang mải nghe chuyện trên Halazy Audio, trong đôi mắt hắn, Đường Tam nhìn thấy chính là tín nhiệm, tuyệt đối tín nhiệm. Mọi người cùng nhau tu luyện, cùng nhau tăng lên, ra ngoài rèn luyện, thậm chí còn cùng nhau trải qua sinh tử chiến ở đấu thú tràng. Những chuyện Đường Tam âm thầm làm cho mọi người, cho nhân loại, bọn họ đều thấy rõ. Mặc dù bọn họ đều cảm thấy trên người Đường Tam hẳn có bí mật, nhưng đều tận lực không đi thăm dò. Ngay cả trấn trưởng đều không nói gì, hơn nữa Đường Tam luôn suy nghĩ cho mọi người, bọn họ chỉ có thể tín nhiệm hắn. Đúng, đừng nói, chúng ta cái gì cũng không biết. Nhưng mà tiểu đường, nơi này không có lực lượng thời gian sao? Cố Lý nhìn Độc Bạch rất hâm mộ. Có thể nói hắn đã vô cùng vất vả mới tăng lên được thất giai, mà ra hỏa Độc Bạch này thiên hồ biến càng khó tu luyện. Vậy mà chỉ để Đường Tam sờ bả vai một cái đã tăng lên thất giai, thật là làm người ta vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật không có, Cố Lý sư huynh. Chờ khi hội đấu giá bắt đầu, ta xem một chút có thể tìm một ít huyết dịch cao giai thì quang ngạc, giúp ngươi tăng lên. Thì quang biến mặc dù là huyết mạch cấp 2 nhưng tăng lên cũng rất khó. Thực tế, bản thân thì quang biến là tồn tại đỉnh phong ở cấp 2, chỉ là huyết mạch này cho tới giờ vẫn chưa có đại yêu hoàng nên mới là cấp 2, mà không phải cấp 1. Thời gian áo nghĩa so với không gian áo nghĩa càng thêm huyền diệu, dù đã từng là thần vương nhưng Đường Tam cũng không dám nói là mình đã nắm giữ được nó. Không bị địa ngục hoa viên cản trở, bọn họ trở về với tốc độ rất nhanh. Tiếng ca lại xuất hiện thêm 2 lần, ở phía xa gần như không còn nhìn thấy nhiệt hoa, nhưng ở xung quanh bọn họ phạm vi 100 thước, bị Đường Tam ảnh hưởng, từ đầu đến cuối đều là nhiệt hoa ấm áp. Cột sáng phía xa dần trở nên rõ ràng hơn, khoảng cách tới thời gian địa ngục hoa viên phong bế còn sớm, vẫn đủ thời gian để bọn họ đi tới. Bởi vì xung quanh đều là nhiệt hoa, tiêu hao của bọn họ được bổ sung rất nhanh, vẫn luôn tiếp cận trạng thái đỉnh phong. Khoảng cách tới lối ra càng lúc càng gần, năng lượng dao động cũng truyền đến trong cảm giác của Đường Tam. Hắn có thể nhìn thấy quang mang không ngừng lấp lóe phía cột sáng. Đường Tam để các đồng bạn dừng lại, còn mình ngưng thần cảm thụ nơi xa. Cột sáng lối ra đã xuất hiện rất lớn trong tầm mắt của bọn họ, cột sáng nối liền với bầu trời như một cái thang, dường như đang nối với một thế giới khác. Xung quanh cột sáng được bao phủ bởi nhiệt hoa, diện tích không lớn, đường kính chỉ hơn 10 thước, bên ngoài là hàn hoa đang dương nanh múa vuốt. Những bông hàn hoa này ít nhất là tinh quái cấp độ thất giai, nếu tiến vào khu vực này ngay lập tức sẽ bị công kích. Mà trận chiến đang diễn ra ở khu vực tiếp giáp giữa hai loài hoa. Dựa theo tính toán, thời gian đến lúc phong bế còn 1 ngày cuối cùng. Không biết là mọi người phía trước khắc chế hay có nguyên nhân gì khác, Đường Tam cảm thấy lúc này còn có khoảng 80% cường giả còn sống. Cộng thêm bọn hắn thì có thể nói là đại đa số người tham chiến vẫn còn sống. Mà quy tắc đoàn chiến ở địa ngục hoa viên, phải có nửa số người chết thì lối ra mới chân chính mở ra. Nếu không, một khi địa ngục hoa viên phong bế thì bọn họ chỉ có thể chết ở chỗ này. Dựa theo Đường Tam phán đoán, thời gian còn lại không nhiều lắm nên chiến đấu mới bắt đầu. Mà làm hắn không khỏi thầm kinh hãi là thực lực của các đội ngũ này thật khủng bố. Đường Tam cảm thấy mỗi người tham chiến đều là cửu giai, mà cường giả cửu giai đỉnh phong, cũng chính là cấp bậc giống sư hổ kiếm thánh chí ít có 10 tên. Lúc này, cuộc chiến đang diễn ra rất gay cấn. Đường Tam nói phát hiện của mình với các đồng bạn, đồng thời thu hẹp phạm vi lĩnh vực. Số lượng nhiệt hoa nhanh chóng giảm bớt, chỉ còn lại một vòng nhỏ xung quanh bọn họ, không dễ bị phát hiện. Đối mặt với đại chiến phía xa, bọn họ cũng không nhiều lời. Nếu không có lĩnh vực, bọn họ chỉ có thể tham dự, tìm kiếm đội mạnh nhất, hợp tác với bọn hắn rồi rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ có một Đường Tam tồn tại như chủ nhân nơi này, bọn họ chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu. Thực tế, dù địa ngục hoa viên phong bế, chỉ cần có lĩnh vực của Đường Tam bọn họ cũng không phải lo sinh mệnh bị uy hiếp. Hiện tại bọn họ chỉ cần đợi bên kia đánh gần xong mà thôi. Đấu thú chàng tổ đình vốn nguy hiểm không gì sánh được nay ngược lại quá dễ dàng. Điều này làm mọi người không khỏi cảm thấy hơi khác thường. Chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ đi. Khóe miệng Đường Tam lộ ra vẻ mỉm cười. Chiến đấu bên kia không thể kết thúc nhanh được. Dù sao cũng phải chờ đợi, vậy mượn cơ hội này, phải nghiên cứu một chút lĩnh vực trong linh tê thiên nhãn kỳ quái như thế nào. Kiếp trước hắn cũng có năng lực lĩnh vực, mà không chỉ có một cái. Dựa vào ký ức, hắn vốn định trong tương lai sẽ lấy lại ít nhất một loại lĩnh vực. Bởi vì vị diện này khác biệt nên hắn cần tìm cơ hội, lại không ngờ trong lúc tình cờ thu được một lĩnh vực kỳ dị. Năm người ẩn mình trong bụi hoa, vị trí hiện tại của bọn họ cách lối ra mấy nghìn mét, xung quanh chỉ có một ít nhiệt hoa nên căn bản không lo bị phát hiện. Cũng không có ai ngu ngốc xông vào phiến hàn hoa dày đặc chỉ để tìm bọn họ. Những hàn hoa xung quanh lối ra đã bày ra tư thế che trời, chỉ cần đi vào trong đó sẽ bị công kích điên cuồng. Đường Tam khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần nội thị, đầu tiên cảm thụ một chút biến hóa của tinh thần khí. Tinh Tinh vẫn đang ngủ say, rất say, nhưng Đường Tam cảm giác được nàng đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí hắn hấp thu đều bị nàng hấp thu một phần lớn. Sau đó, hắn chú ý đến lạc ấn linh tê thiên nhãn. Khí lưu hắc bạch song sắc xoay quanh lạc ấn, so với trước kia lạnh lùng cao lãnh, lúc này nhiều hơn vài phần bá khí, rõ ràng lớn hơn một vòng so với các lạc ấn khác. Lạc ấn sư hổ biến rất cường thế, nhưng ở trước mặt nó cũng không có dũng khí chống lại, lạc ấn khổng tước biến cũng như vậy. Hắc bạch song sắc xoay vòng, Đường Tam có thể cảm nhận được vận khí cùng vận rủi giao hòa, duy trì một trạng thái cân bằng lẫn nhau. Từ lý thuyết mà nói, lĩnh vực này không khác lắm so với thiên hổ biến, sử dụng khí vận chi lực sẽ gia tăng vận rủi, sau đó phải phóng thích vận rủi và ngược lại. Nhưng khi hai loại năng lượng đặc biệt này kết hợp với nhau thì tác dụng của lĩnh vực được tăng cường. Khi Đường Tam muốn dùng vận khí hoặc vận rủi sẽ bị nó ảnh hưởng, hiệu quả được tăng cao, hiệu ứng cường hóa sẽ xuất hiện trong phạm vi 100 mét. Trong lĩnh vực, vận khí cùng vận rủi sẽ thay đổi tùy theo ý của Đường Tam. Sau khi có được lĩnh vực này, hắn phẳng phất trở thành một phần tử trong địa ngục hoa viên, mọi thứ trong đây đều bị đồng hóa. Đường Tam biết trong mắt người ngoài, hạch tâm áo nghĩa của nơi này là vận khí cùng vận rủi hình thành nên thiên đường hoa viên, cùng địa ngục hoa viên. Hắn dám nói, vị diện này và thiên hồ đại yêu hoàng cùng một nhịp thở, mà hiện tại hắn tựa hồ được đối đãi như huyết mạch trực hệ của thiên hồ đại yêu hoàng. Hắn không biết thiên hồ đại yêu hoàng có được lĩnh vực mà hắn vừa đạt được không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!